Chương 526, ta đi ra ngoài đồng dạng mang quản gia. Ách, vấn đề này lại là để Toàn Nam có chút buồn bực. Hắn là có tiền không sai, bất quá hắn công ty lại là có chu tờ mở không miệng, không phải hắn công ty không đủ lớn, mà chính là hắn công ty so sánh lớn, hơn nữa còn so sánh nổi danh. Bất quá, cái này nổi danh không phải tại nam nhân trong vòng luẩn quẩn nổi danh, hắn công ty tại nam nhân trong vòng luẩn quẩn một chút cũng không có danh khí, ngược lại tại nữ nhân trong vòng luẩn quẩn, 10 phần nóng nảy, đồng thời tốt nhiều nữ nhân cũng đều 10 phần ưa thích hắn công ty sản phẩm. Nói lên hắn công ty, cái kia còn có một chuyện cười. Truyền thuyết, thần giới cùng ma giới phát sinh đại chiến, sau cùng tự nhiên là thần giới chiến thắng, thần giới thần hoàng bắt đầu khen thưởng các vị công thần. Mà trong chiến tranh, con rơi lập một cái không lớn không nhỏ công lao. Thần hoàng căn cứ con rơi công lao, sau đó thì đối với hắn hứa hẹn nói, mình có thể thực hiện hắn ba cái nguyện vọng. Con rơi nghe tự nhiên là thập phần vui vẻ, hắn ngẫm lại, sau đó nói, đời ta rất tối, tất cả mọi người nói ta điểm xấu, không thích màu đen, cho nên ta phải đổi bạch. Thần hoàng hồi đáp, cái này là chuyện nhỏ, không có vấn đề. Con rơi ngẫm lại, sau đó còn nói thêm, ta yêu thích chỉ có một cái kia chính là hút máu, ta hy vọng ta có thể mỗi tháng đều hút tới máu. Thần hoàng ngẫm lại, cái này tuy nhiên khó khăn, nhưng là cũng không phải là không thể được thực hiện, cho nên thì gật gật đầu. Con rơi lại ngẫm lại nói ra, ta tuy nhiên hút qua không ít máu, nhưng là cho tới nay không có hút qua mỹ nữ máu, cho nên ta về sau muốn hút mỹ nữ máu lần này. Thần hoàng lâm vào trong trầm tư. Con rơi ba cái yêu cầu đều rất đơn giản, cũng rất hợp lý, bất quá ba cái liền đứng lên, độ khó khăn liền có chút đại. Bất quá, tự nhiên kho không đửa cờ vĩ đại thần hoàng. Hắn nhãn tình sáng lên, liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, sau đó vung tay lên, con rơi biến thành băng vệ sinh. Băng vệ sinh vừa vặn thỏa mãn con rơi đưa ra ba cái nguyện vọng, đồng thời cũng chính là Toàn Nam công ty chỗ kinh doanh sản phẩm. Thiên sứ chi dực cũng là một cái băng vệ sinh tên, mà lại lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm bộ dáng, chiếm có không ít thị trường số định mức. Cho nên nói, rất nhiều đồng bào phái nữ là biết. Nhưng là nói nam nhân mà nếu như nam nhân này có thể nói ra ba loại phòng vệ sinh thẻ bài, như vậy nam nhân này nhất định giúp bạn gái hoặc là nàng dâu mua qua băng vệ sinh đại thúc, người ta là bán băng vệ sinh lúc này, Hàn Tiếu Tiếu ở một bên nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng dùng thẻ bài thì là thiên sứ chi dực. Băng vệ sinh Tô Lâm cũng là bị chấn kinh một thanh, bất quá người có chí riêng, người ta dùng băng vệ sinh kiếm tiền cũng không có gì sai lầm. Dù sao có thị trường thì có nhu cầu nha. Hả, cái kia ngươi chính là người bạn đường của phụ nữ rồi. Tô Lâm vừa cười vừa nói, thực hắn những lời này là đơn thuần nói đùa, cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ, nhưng là tại Toàn Nam nghe tới, Tô Lâm đây là đang châm chọc hắn. Cho nên, tâm tình của hắn rất khó chịu, sắc mặt cũng là hơi có chút khó coi. Bất quá, trong ngực hắn nữ hải lại là nhịn không được, trực tiếp nhảy ra chỉ Tô Lâm cái mũi mắng. Bán băng vệ sinh bán thế nào, băng vệ sinh thì kém một bậc, ngươi dựa vào cái gì khinh bỉ người A, chẳng lẽ ngươi rất lợi hại phải không, cái quái gì, giả trang cái gì trang A. Tô Lâm có chu tờ im lặng, hắn đây là chọc ai gây người nào. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, đã đối phương không thích hắn, hắn cũng lười chấp nhận với đối phương. Hắn vừa mới chú ý lực một mực đang cùng phục vụ viên muội tử cãi cọ đâu, căn bản liền không có chú ý tới Toàn Nam nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi ánh mắt. Bằng không lời nói, Tô Lâm mới sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tiên sinh, ngài nhìn tiền này, phục vụ viên muội tử mở miệng hỏi, muốn không ngài gọi điện thoại, để bằng hữu đến đưa cho ngài tiền. Tiệm chúng ta thật không có ký sổ tiền lệ A, ta không phải cũng không có mang điện thoại di động A. Tô Lâm có chút thở xấu hổ nói ra. Ha ha, lúc này, Toàn Nam cùng hắn bạn gái nhỏ cũng là nghe được Tô Lâm cùng phục vụ viên đối thoại. Hắn rõ ràng thì là lường gạt cô bé kia, cười lạnh một tiếng. Các ngươi tranh thủ thời gian báo động đem hắn bắt lại đi, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là tên lừa đảo A. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nghe được nữ hài lời nói, cũng là giận, các nàng không nói lời nào không có nghĩa là các nàng sợ phiền phức. Riêng là Hàn Tiếu Tiếu, nàng lao cha thế nhưng là địa hải thành phố lớn nhất hát sáp hội đầu lĩnh một trong, nàng sẽ biết sợ tiểu biểu tạm, các ngươi cũng chính là đi ra bán, bị lừa còn không biết, ngu ngốc. Nữ hài cười lạnh một tiếng nói ra. Tiểu biểu tạp ngươi mắng ai đây? Tiểu biểu tạp mắng ngươi đu nờ dê, cũng là tiểu biểu tạp đang mắng ta ngươi, bởi vì vừa mới nói chuyện quá nhanh, cô bé kia bên trên Hàn Tiếu Tiếu khi, biết mình bị đùa nghịch về sau, sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi. Nếu như không phải lừa đảo, người trên người Chu Nở Dê làm sao không có tiền đâu? Nữ hải tìm tơ y bọn họ nhược điểm. Hả? Bởi vì ta đi ra ngoài đồng dạng không mang theo tiền. Tô Lâm lúc này đứng ra nói nói, ta đi ra ngoài đồng dạng mang quản gia, chỉ là lần này ta đem quản gia cho ném trang bức ai sẽ không a. Tô Lâm tâm lạnh cười, trước kia hắn ở chính giữa đông chỗ kia, liền biết những thổ hào đó đi ra xưa nay không mang tiền, người ta đều là mang quản gia. Cho nên, những nước Anh đó hoàng gia quản gia trong học viện đào tạo ra để ý tới nhà mới quý hiếm nhất. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm lời nói, cô bé kia không khỏi há to mồm, ngay cả Toàn Nam cũng là nhíu mày nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm nói mang quản gia, Toàn Nam cũng đã được nghe nói, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn hoài nghi Tô Lâm đang khoác lác, bởi vì hắn trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, làm sao cũng nhìn không ra đến Tô Lâm giống như là một người có tiền. Vị bằng hữu này, ngươi cũng đừng có lại khoác lác, nếu có tiền lời nói. Ngươi sẽ còn bị vây ở chỗ này sao? Toàn Nam nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt đảo qua Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, trong mắt lóe lên một tia âm ánh sáng, mở miệng nói, ta nhìn không bằng như vậy đi, không bằng ta giúp ngươi đem bộ quần áo này tiền lên giao, lại mặt khác cho ngươi 10 vạn khối tiền, sau đó ngươi để cái này hai tiểu nữ theo giúp ta một ngày, ngươi cảm thấy thế nào 10 vạn, cái giá tiền này để hai nữ nhân đến bồi một ngày, giá cả xem như không thấp. Liền xem như bao dưỡng một người dáng dấp không tệ muội tử, một tháng 5 vạn cũng đủ nhiều. Toàn Nam tin tưởng, hai cái này muội tử hẳn là ngăn không được dạng này dụ hoặc. Bất quá, Tô Lâm vẫn không trả lời, Hàn Thiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi lại là giận. Toàn Nam lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý tứ hai người lại là minh bạch. Các nàng cũng không phải sinh Toàn Nam muốn bao dưỡng các nàng tức giận, giống các nàng dạng này thiền sinh lệ chất, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Khuynh quốc khuynh thành muội tử, nếu là không có người muốn bao dưỡng, đó mới kỳ quái đây. Các nàng tức giận là bởi vì cái này Toàn Nam vợ ơ y ma muốn cầm 10 vạn khối tiền liền muốn bao hai người một ngày, căn bản chính là đối hai người vũ nhục. Quả thực là tiểu đệ đệ có thể nhịn, tiểu muội muội cũng không thể nhẫn. Trước kia một cái tam lưu bên ngoài nữ đều khỏa mị mị một đêm đều 30 vạn, các nàng đã vậy còn quá điểm, có thể chịu sao? Chương 527 lại là sát thủ. Ngươi có ý tứ gì a? Có tiền không nổi a? Hàn Tiếu Tiếu cũng không phải một cái ăn thiệt tòi người, nàng quyết định về sau kiên quyết không cần thiên sứ chi dực, không đang cấp Toàn Nam đen như vậy tâm lão bản tốn một phân tiền, quả thực là quá tối. Nàng có như vậy tiện a phi, là có dễ dàng như vậy a? Mặc kệ cái khác người có thể hay không nhẫn, dù sao Hàn Tiếu Tiếu là không thể nhẫn, bởi vì đây không phải nàng gây sự, mà chính là Toàn Nam thật sự là quá vũ nhục người. Toàn Nam bên người thiếu nữ kia nghe được Toàn Nam lời nói cũng là trong lòng còn có bất mãn, hắn một tháng mới cho mình 2 vạn, không nghĩ tới đối phương Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi xuất thủ lại là hào phóng như vậy. Tâm lý tự nhiên mà vậy là có oán hận. Người đều là như thế này, sẽ có ganh đua so sánh, sẽ có đấu kỵ, hội có bất mãn. Ngươi một tháng kiếm lời 5 ngàn ở thời điểm, ngươi muốn 1 vạn, chờ ngươi một tháng kiếm lời 1 vạn thời điểm, ngươi muốn 2 vạn vĩnh còn lâu mới có được thỏa mãn thời điểm, đây chính là nhân tâm. Thế nào, chê ít sao? Toàn Nam khẽ cho mày. A Phi, ta cho ngươi 10 vạn khối tiền, ngươi cởi sạch đi y phục vòng quanh cái này cửa hàng chạy trần chuồn một vòng được hay không? A Hàn Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, muốn nói tiền, nàng thật đúng là không nhất định thì so Toàn Nam thiếu. Ngươi muốn chết? Toàn Nam sắc mặt hơi đổi một chút. Ta xem là ngươi muốn chết. Hàn Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, đồng thời một chân đá ra qua. Ba nhờ ngay sau đó, Toàn Nam cái kia có điểm mập mạp thân thể lại bị Hàn Tiếu Tiếu một chân bị đá đụng tại sau lưng nhửa tợ lặt tiệp người mâu trên thân, đụng vào một mảng lớn. A đánh người, người tới đâu mọi người cũng không nghĩ tới Hàn Tiếu Tiếu đã vậy còn quá bạo lực, một lời không hợp thì xuất thủ đả thương người. Toàn Nam trong ngực thiếu nữ càng là dọa đến kêu to lên. Liên Toàn Nam như vậy mập mạp thân thể đều bị Hàn Tiếu Tiếu một chân đã bay, nàng lực lượng có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Toàn Nam dễ rủa lấy đứng lên, sắc mặt hắn trắng bệnh, Hàn Tiếu Tiếu một chân kem chút đạp hắn tắt thở qua, nếu không phải là bởi vì hắn sợ lao bà hắn bên trong hắn bao tiểu tam không mang bảo tiêu, hắn tuyệt đối phải Tô Lâm mấy người bọn hắn ăn không, ôm lấy đi. Báo động, tranh thủ thời gian báo động, ta nhất định muốn đem các nàng mất hết trong lao ăn cơm tù. Tô Lâm khẽ cho mày. Hắn không thích bị người khác uy hiếp, hắn vừa mới chuẩn bị đi qua cùng Toàn Nam nói chuyện tâm tình, để hắn từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ, nhưng là hắn vừa mới đi một bước, phương hướng lại là trong nháy mắt cải biến. Hắn từng cái nào về phía Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, sau đó ôm hai người hướng về tiệm bán quần áo một bên lăn đi. Phanh phanh phanh cách đó không xa, một cái thân mặc áo đen, mắt mang kính râm, đầu tóc rối bời, giống như là rất lâu chưa giặt một lần nam nhân áo đen một mặt bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một thanh lắp ống giảm thanh màu đen súng lục, sau đó hướng phía Tô Lâm Trô đứng địa phương không tách ra thương. Đồng thời vừa lái thương, còn vừa chậm rãi hướng về Tô Lâm nơi này tới gần. Hiển nhiên, hắn muốn đối phó người, cũng là Tô Lâm. A nghe được tiếng súng, toàn bộ cửa hàng nhất thời loạn thành một bầy. Mọi người kêu thảm, tranh nhau chen lấn hướng về cửa hàng bên ngoài đại môn chạy tới, bọn họ đều sợ chết. Tô Lâm ôm Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi ghé vào tiệm bán quần áo cung cấp mọi người nghỉ ngơi ghế sofa đằng sau, một mặt nghiêm trọng chi sắc. Hắn vừa mới càng là cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mới lâm thời cải biến động tác. Suy không cần nói, cũng không cần phải sợ Tô Lâm lặng lẽ an ủi Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, đồng thời cũng là nhanh chóng tỉnh táo lại. Loại tình huống này, kiêng kỵ nhất cũng là xúc động. Đối phương đã dám phách lối như vậy, vậy khẳng định là có chỗ ỷ lại. Mà lúc này đây, Toàn Nam cùng hắn tiểu bạn gái còn chưa kịp phản ứng, chờ hai người kịp phản ứng lúc đợi, cái kia áo đen nam tử cầm súng chạy tới cửa. Đây không phải điện ảnh, Toàn Nam cùng hắn tiểu bạn gái nơi nào thấy qua dạng này trận thế ác không? Đừng có giết ta. Toàn Nam sắc mặt trắng bệnh, trên trán to như hạt đậu mồ hôi chảy xuống. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi, bởi vì cái này thời điểm, nam nhân áo đen đang dùng thương chỉ đầu hắn đây. Tô Lâm. Đi ra nam nhân áo đen mở miệng nói ra, nếu không ta thì giết hắn không, không yêu cầu cầu ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi, ta đều cho ngươi. Tô Lâm không đáp, cái kia nam nhân áo đen khỏe miệng hơi nhếch lên, vừa cười vừa nói, ngươi đã không có giá trị. Phanh. Toàn Nam chỉ cảm thấy ở ngực tê dần, mắt tối sầm lại, chung quanh cũng bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh, sau đó liền không cảm giác. A hắn tiểu bạn gái cũng là bị một màn này dọa cho ngốc, đồng thời dọa đến cất đái cùng lưu, sau đó mắt trợn trắng lên ngất đi. Nam nhân áo đen túi đầu nhìn thiếu nữ liếc một chút, cũng không có giết nàng, mà lại ngừng bước không tiến. Tô Lâm, ngươi ra đi. Hắn hiển nhiên biết Tô Lâm lợi hại, cho nên cũng không tiếp tục tới gần Tô Lâm. Dù sao, trong tay hắn có súng, mà thương tại có khoảng cách thời điểm, mới có thể phát huy ra nó lực sát thương. Tiệm bán quần áo phục vụ viên cũng là cả đám đều dọa đến run lẩy bẩy, ngồi chồm hổm trên mặt đất trốn đi không dám nói lời nào. Tô Lâm, nếu như ngươi không ra, vậy ta liền bắt đầu giết người. Nam nhân áo đen mở miệng nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhờ ở cờ 1-2. Phanh. Nam nhân áo đen vừa mới hô xong hai, hắn thì nổ súng. Bất quá nổ súng về sau, hắn thì phát hiện mình sai, bởi vì từ ghế sổ phạ đằng sau đi ra bóng người không phải Tô Lâm, mà chính là Tô Lâm Y Diệp Phục. Hắn nhất thương đánh trúng Y Diệp Phục, đồng thời một tấm màu đen tấm thẻ cũng là hướng về hắn bay tới. Hắn vô ý thức lấy tay qua cản. Xoạt, cái kia tấm thẻ màu đen vờ ơ y ma 10 phần sắc bén, lập tức liền đâm tiến hắn cầm súng lục mu bàn tay bên trong. Nam nhân kêu thảm một tiếng, trong tay thương cũng là rơi trên mặt đất. Mà lúc này đây, Tô Lâm vờ ơ y ma thư á cơ đã vọt tới hắn phụ cận. Nam nhân áo đen thân ảnh lui nhanh, hắn biết Tô Lâm lợi hại, hiển nhiên không nguyện ý cùng Tô Lâm chính diện giao phong. Đồng thời, tại hắn lui lại thời điểm, hắn vẫn không quên một chân đá vào dưới người hắn thiếu nữ kia trên thân. Hắn sở dĩ không giết đối phương, cũng là bởi vì hắn biết Tô Lâm chắc chắn sẽ không giết lung tung vô tội, nữ nhân này có thể ngăn cản Tô Lâm một chút. Quả không phải vậy, Tô Lâm còn là một thanh tiếp được nữ nhân này, sau đó tiện tay ném ở trên ghế salon, nhìn cách đó không xa cùng mình rằng có người áo đen. Vừa mới bị Tô Lâm ném ra bên ngoài tấm thẻ màu đen không phải cái gì khác đồ vật, mà chính là hắn quần áo mới trên thân nhãn hiệu, nếu như hắn vẫn là mặc hắn quần bơi, đoán chừng Tô Lâm chỉ có thể đem chính mình nội khố ném ra bên ngoài khi vũ khí công kích. Ngươi là ai? Tô Lâm trầm giọng hỏi nói, tại sao muốn giết ta? Vấn đề này, chờ ngươi qua Diêm Vương Điện, Diêm Vương gia sẽ nói cho ngươi biết. Nam nhân áo đen cười lạnh một tiếng, đồng thời tay trái lại lấy ra một cây súng lục, sau đó nhắm chuẩn Tô Lâm. Chương 528, bởi vì các nàng trả tiền mướn phòng. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. Nam nhân áo đen tâm lý cảm thán một tiếng, sau đó liền bóc cỏ. Hắn nhanh, Tô Lâm càng nhanh ngay tại nam nhân áo đen bóp cò thời điểm, Tô Lâm thân thể nghiêng một cái, sau đó ngã trên mặt đất, đồng thời trong tay chuẩn bị mặt khác một tấm màu đen tấm thẻ nhãn hiệu ném ra bên ngoài. Xoẹt, tấm thẻ màu đen trên không trung phát ra thanh âm xé gió, sau đó lập tức liền đem nam nhân áo đen tay trái ngón tay gọt ba cái xuống tới. Tô Lâm một cái lý ngư đả đĩnh, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó trong nháy mắt vọt tới nam nhân áo đen phụ cận. Răng rắc Tô Lâm trực tiếp cắt ngang hắn hai cái cánh tay, hắn sợ hai cái này nam nhân áo đen còn có cái gì công kích thủ đoạn không có xuất ra. Bởi vì đau đớn nguyên nhân, nam nhân áo đen thân thể run rẩy, vẻ mặt nhăn nhó lấy, hắn kính râm đã rơi, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tô Lâm một thanh nắm cổ của hắn, lạnh giọng hỏi, là ai phái ngươi tới giết ta? Ta nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nam nhân áo đen cười thảm một tiếng, hỏi. Sẽ không, Tô Lâm trầm giọng nói, bất quá ta sẽ cho ngươi một thông khoái, sẽ không để cho ngươi thống khổ chết đi đã dạng này, vậy chúng ta cùng chết đi. Nam nhân áo đen trong mắt đột nhiên thoáng hiện một mảnh vẻ điên cuồng. Tô Lâm sắc mặt đại biến, đồng thời bỗng nhiên một chân, cơ hồ dùng hết toàn lực, đá vào nam nhân áo đen trên thân. Nam nhân áo đen thân thể, nhất thời như là một quả màu đen đạn pháo một dạng, bị Tô Lâm đạp bắn ra qua, làm xong đây hết thảy thời điểm. Tô Lâm không chút nào mang một chút do dự, quay người thì hướng về trong tiệm bán quần áo chạy tới. Muội muội, nhất định phải sống sót. Nam nhân áo đen trên mặt lại vào lúc này, lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Oanh két một tiếng vang thật lớn, nam nhân áo đen cái kia trên không trung thân thể, nhất thời châm thành một đống vai phiến, cự tiếng nổ lớn âm chấn toàn bộ cửa hàng đều hơi hơi một trận. Nổ tung dư âm hướng về bốn phía khuếch tán. Những cái kia mặt tiền cửa hàng bên ngoài pha lê cơ hội cũng là trong nháy mắt thì vỡ thành tạt bã, mà Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu Diêm Đông Nhi chỗ tiệm bán quần áo thủ đường sông, bởi vì bọn hắn cách nổ tung ngọn nguồn gần nhất. Tại bạo tạc dư âm thôi động phía dưới, vô số mảnh vụn thủy tinh hướng về trong tiệm bán quần áo về ra, Tô Lâm phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hắn trực tiếp ghé nhào vào Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trên thân, đem hai người đặt ở dưới người mình. Đồng thời kéo một phát sau lưng sofa lớn, ghế salon kia lăn mình một cái, liền đem ba người cực kỳ chặt chẽ đắp ở phía dưới. Tuy nhiên nổ tung tấn mãnh, nhưng là những pha lê đó bột phấn toàn bộ đều bị ngăn tại ghế sofa bên ngoài, cũng không có đả thương được người. Không ít bởi vì không tránh kịp người nhất thời liền bị mảnh vụn thủy tinh đánh thành cái sàng, bất quá Tô Lâm cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn tuy nhiên muốn cứu người, nhưng là hắn chỉ là người không phải thần. Là người liền sẽ có tư tâm, cho nên hắn lựa chọn cứu hắn nhận biết người. Nghe chung quanh những người kia kêu thảm, Tô Lâm không khỏi nắm chặt song quyền. Bởi vì hắn sự tình, đã gián tiếp hại không ít người. Xem ra, là thời điểm qua giải quyết một cái trước kia sự tình, một mực nhường nhịn sẽ chỉ cổ vũ đối phương phách lối khí diễm. Cái này nam nhân áo đen cũng thật sự là đủ hung ác, vì giết Tô Lâm, vợ ơ y ma không tiếc đồng quy vu tận. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn còn chưa đủ quả quyết. Nếu như hắn lấy bắt đầu ở Tô Lâm tiếp cận đợi, liền trực tiếp dẫn bạo, vậy thật là có khả năng cùng Tô Lâm đồng quy vu tận. Đáng tiếc, hắn mặc dù biết Tô Lâm lợi hại, đáng tiếc chính mình cũng là trong lòng còn có ảo tưởng. Tô Lâm sở dĩ phản ứng nhanh như vậy, cũng là bởi vì nam nhân áo đen kính râm cho rơi, hắn từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy tử trí. Đối phương là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới giết hắn. Cho nên Tô Lâm phản ứng mới nhanh như vậy. Tô Lâm suy đoán, hắn sở dĩ bắt đầu không đủ quả quyết, hẳn là trong lòng của hắn có không bỏ xuống được sự tình, cho nên mới sẽ do dự như vậy một hồi, cho nên lúc này mới cho mình chế tạo cơ hội. Các ngươi không có sao chứ? Nổ tung lắng lại về sau, Tô Lâm không khỏi thấp giọng hỏi. Không có việc gì, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người cùng kêu lên nói ra. Hô Tô Lâm thư một hơi, nói, vậy là tốt rồi, vừa mới bởi vì nổ tung, các nàng vẫn không cảm giác được đến cái gì. Mà lúc này, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi bị Tô Lâm ép dưới thân thể, Tô Lâm trên lưng thì là che kín một cái ghế sofa, bọn họ da thịt gấp dính chặt vào nhau, đồng thời tại như thế tối tăm trong hoàn cảnh, bầu không khí nhất thời xuất hiện ngắn ngủi xấu hổ. Ba người người nào cũng không nói gì, có chỉ là hơi có vẻ gấp rút tiếng hít thở. Đột nhiên, Tô Lâm biến sắc. Chúng ta bây giờ mau chóng rời đi nơi này a a, Hàn Tiếu Tiếu hỏi, đại thúc, chẳng lẽ còn có địch nhân không? Tô Lâm lắc đầu, ta đoán chừng nơi này bởi vì nổ tung bốc cháy. Tô Lâm đứng dậy, quả nhiên bên ngoài bởi vì nổ tung, đã giấy lên lửa lớn rừng rực, bắt đầu vẫn chỉ là một tầng có chu tờ hỗn loạn, dù sao coi như phát sinh đấu súng, truyền đến phía trên, cũng là cần thời gian. Nhưng là vừa vặn nổ tung lại là khác biệt, không chỉ có cả tòa cửa hàng người đều biết, ngay cả phụ cận mọi người cũng nghe đến. Cho nên, cửa hàng rất hỗn loạn, tất cả mọi người bắt đầu vội vàng đào mệnh. Bên ngoài hỏa thế còn không có đạt được khống chế, Tô Lâm cho Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi tùy tiện cầm một bộ quần áo, sau đó cũng là theo chân đám người hướng về cửa hàng bên ngoài chạy tới. Cửa hàng bên ngoài đã có bảo an dựng thẳng lên cảnh giới tuyến, đồng thời cũng là bắt đầu sơ tán đám người. Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu Diêm Đông Nhi rất nhanh liền chạy đến. Đông Nhi, hôm nay ngượng ngùng Tô Lâm một mặt áy náy, hại sinh nhật ngươi đều chưa từng có tốt đại thúc. Ta không trách ngươi, Diêm Đông Nhi lại là lắc đầu, ta đây không phải không có việc gì à, mà lại, đây là ta đã lớn như vậy, qua đặc sắc nhất kích thích một lần sinh nhật, sợ là đời này đều quên không tốt. Tô Lâm bất đắc dĩ, nữ hài tử này tâm tư, hắn vẫn là thật không hiểu rõ. Cái kia ta đưa ngươi về nhà đi, ta không nghe được Tô Lâm lời nói, Diêm Đông Nhi lại là trực tiếp cự tuyệt. Ta cùng ta mẹ trở mặt, ta muốn cách nhà trốn đi, cái kia ngươi đi nơi nào? Tô Lâm mắt trợn trắng lên hỏi. Muốn không, đại thúc ta cũng ở nhà ngươi thế nào? Diêm Đông Nhi một mặt chờ mong hỏi. Hồ nháo, Tô Lâm trầm giọng nói, ngươi một cái nữ hải tử ra ở trong nhà của ta, cái kia còn thể thống gì? Vì cái gì Mục Tuyết liền có thể, vì cái gì Hàn Giao liền có thể, vì cái gì Tiếu Tiếu nàng cũng có thể? Diêm Đông Nhi phản hỏi nói, ta cùng các nàng có cái gì khác biệt? Ách, Tô Lâm thật đúng là bị Diêm Đông Nhi cho hỏi khó. Vấn đề này tốt khó trả lời, ai chẳng lẽ muốn Tô Lâm trả lời? Bởi vì các nàng đem ta ngủ sao? Thế nhưng là Hàn Tiếu Tiếu cũng không có ngủ chính mình nha. Đột nhiên, Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, cơ trí nói ra, bởi vì các nàng trả tiền mướn phòng. Chương 529, tâm sự. Ta cũng có thể trả tiền mướn phòng á? Diêm Đông Nhi lập tức nói. Tại biết Tô Lâm đổi biệt thự lớn, trong nhà có thật nhiều phòng trống, đồng thời Hàn Tiếu Tiếu, Hàn Giao, Mục Tuyết đã ở sau khi đi vào, Diêm Đông Nhi vẫn thì có muốn vào ở suy nghĩ phương pháp. Chỉ bất quá một mực không có cơ hội a, hiện tại, cơ hội tới, nàng há sẽ bỏ qua? Nghe được Diêm Đông Nhi lời nói, Tô Lâm hỏi ngược lại, vậy ngươi có tiền trả tiền mướn phòng sao? Ta Diêm Đông Nhi vừa mới nghĩ nói ta có, thế nhưng là lúc này mới nhớ tới, nàng đã rời nhà trốn đi, không chỉ có túi tiền không mang, ngay cả đổi giặt quần áo cũng không có cầm, nơi nào có tiền trả tiền mướn phòng a? Có thế ký sổ a? Buôn bán nhỏ, tổng thể không ký sổ, Tô Lâm nói ra. Đại thúc, ngươi liền để ta ở đi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta lưu rơi đầu đường á? Diêm Đông Nhi lôi kéo Tô Lâm một cánh tay, làm nũng nói. Tiếu Tiếu, ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ đại thúc à, chúng ta cùng một chỗ lời nói, cũng có thể lẫn nhau, có thể chiều ứng lẫn nhau a nói, còn sông Hàn Tiếu Tiếu nháy mắt mấy cái. Nàng ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là về sau nàng vào ở qua, hai người cùng một chỗ giám sát Tô Lâm. Hàn Tiếu Tiếu ngẫm lại, cảm thấy cũng thế. Nàng hiện tại tuy nhiên cùng Tô Lâm ở cùng một chỗ, nhưng là luôn có một loại thế đơn lực bạc cảm giác, Hàn Giao cùng Mục Tuyết hai người cho nàng không nhỏ áp lực, nếu như Diêm Đông Nhi cùng hắn cùng một chỗ lời nói, phần thắng liền sẽ lớn hơn một chút. Cho nên, nàng sau cùng cũng là bắt đầu đứng tại Diêm Đông Nhi bên này. Một phiếu so hai vé, Tô Lâm bị thua mà lại, tiền thuê nhà cũng không có thu đến, bởi vì là thiếu. Nhìn thấy Tô Lâm đáp ứng, Diêm Đông Nhi trên mặt cũng là lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Đại thúc, ngươi thật tốt. Diêm Đông Nhi nói nói, về sau ta nhất định còn ngươi tiền thuê nhà, nếu như không trả nổi lời nói, ta thì lấy thân báo đáp đến, dù sao cũng là thiếu nợ thịt thường đệt. Nghe được Diêm Đông Nhi lời nói, Hàn Tiếu Tiếu không làm, ngươi thật không biết xấu hổ, đại thúc mới không cần ngươi lấy thân báo đáp đâu, nếu không ta giúp ngươi, còn ta mới không muốn ngươi giúp ta đây. Diêm Đông Nhi nói ra. Tốt, tốt, Tô Lâm nói nói, các ngươi không được cầm ý, ta trước đưa các ngươi về nhà. Lúc này, đã có xe cứu hỏa cùng cảnh sát chạy tới, Tô Lâm không muốn tại nơi này tiếp tục ở lại, cho nên thì lái xe đem Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu đưa về nhà bên trong, mà chính hắn thì là hướng về Diêm Yến biệt thự mà đi. Hắn điện thoại di động, túi tiền, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, đồ vật toàn bộ đều rơi ở nơi đó, tự nhiên không có khả năng không muốn đối với Tô Lâm đến, Diêm Yến cũng không có một chút vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì nàng nhìn thấy Tô Lâm đổ vỡ, cho nên nàng thì một mực đang chờ hắn quay lại lấy. Tô Lâm không nói gì, mà là tại cửa đốt một điếu thuốc. Diêm Yến nhìn lấy Tô Lâm, nhịn không được mở miệng hỏi, Lâm, ngươi thì không có lời gì muốn hỏi ta chăng? Tô Lâm đem sau cùng một nửa thuốc hút xong, sau đó đi đến Diêm Yến bên người, sờ sờ nàng khuôn mặt, nói ra, ngươi muốn nói với ta, ta không hỏi, ngươi cũng sẽ nói, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Diêm Yến nhất thời khóc lên, nàng lập tức nhào vào Tô Lâm trong ngực, nước mắt giống như là vỡ đê một dạng, không đứt rời rơi. Mọi người đều nói nữ nhân là làm bằng nước, quả thật như thế thật lâu. Diêm Yến tâm tình rốt cục bình tĩnh trở lại, nàng sợ hãi, thật rất lợi hại sợ hãi. Nàng sợ hãi mất đi Tô Lâm, đồng thời cũng sợ hãi mất đi Diêm Đông Nhi. Trong nội tâm nàng rất lợi hại ấy nấy, nàng cảm giác là cái nữ nhân xấu, nàng cảm giác là mình đoạt nữ nhi nam nhân. Tô Lâm vỗ nhẹ nhẹ đập Diêm Yến phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi, ngươi không sai nghe được Tô Lâm lời nói. Diêm Yến ngẩng mặt, ánh mắt của nàng bởi vì khóc qua nguyên nhân, nhìn có chu tờ sưng. Tô Lâm, Đông Nhi thực không phải nữ nhi của ta. Diêm Yến khẽ cắn môi nói, nàng là tỷ tỷ ta nữ nhi, chỉ bất quá bởi vì ta tỷ tỷ tại lúc tuổi còn trẻ, gặp được một cái kẻ đổi bại, tại nàng mang thai về sau, nam nhân kia thì vứt bỏ nàng mà đi. Ta khuyên tỷ tỷ của ta đánh dụng hài tử, thế nhưng là nàng lại là không nỡ sau cùng, nàng vẫn kiên trì đem hài tử sinh ra tới, cái đứa bé kia cũng là Đông Nhi, mà chính nàng sau cùng tại hài tử 2 tuổi thời điểm, buồn bực sầu não mà chết. Nam nhân kia cũng không có lại đến nhìn qua nàng cho nên ta hận nam nhân, ta hận bọn hắn lấn lửa gạt nữ nhân chúng ta cảm tình. Bởi vậy ta không có kết hôn, ta cũng đùa bỡn bọn họ, mãi cho đến ta gặp được ngươi. Thế nhưng là, khi ta biết Đông Nhi cũng thích ngươi thời điểm, ta rất sợ hãi nói đến đây. Diêm Yến trong mắt nước mắt cũng là bắt đầu đảo quanh, ta không phải cố ý, ta thật không phải muốn cố ý đánh nàng tốt. Không có việc gì, Tô Lâm đem Diêm Yến ôm vào ngực mình, Đông Nhi nàng không có việc gì, nàng biết ngươi là yêu nàng Tô Lâm, ngươi nói ta nên làm cái gì? Diêm Yến ghé vào Tô Lâm trong ngực hỏi. Làm sao bây giờ? Tô Lâm cũng rất là đau đầu. Chán ở dê lẽ lại mâu nữ trung tùy tùng nhất phu nói đùa, Tô Lâm tuy nhiên tâm lý rất nhớ này đến một phát, nhưng là hắn lại không thể nói như vậy. Loại này không bằng cầm thú ý nghĩ tự suy nghĩ một chút là được. Sao có thể nói ra đâu, thuận tự nhiên đi. Tô Lâm lúc này, cũng chỉ có thể nói như vậy. Đông Nhi bây giờ còn nhỏ, chính xác khái niệm tình yêu còn không có thành lập, nàng hiện tại là vui, a là đối với ta có một chút điểm hảo cảm. Bất quá, cũng có thể là bởi vì nàng thời gian dài thiếu khuyết tình thương của cha đưa đến, nói không chừng về sau nàng gặp được người khác, liền sẽ không lại thích ta. Nghe được Tô Lâm lời nói, Diêm Yến cũng cảm thấy có đạo lý. Ta muốn đem nàng đưa đến quốc ngoại qua, Diêm Yến nói ra. Cái này Tô Lâm nhướng mày, ta đề nghị ngươi vẫn là hỏi một chút Đông Nhi ý kiến, nếu như nàng nguyện ý lời nói, đó là tốt nhất. Nếu như nàng không nguyện ý, ngươi cũng biết, nàng hiện tại chính là ở vào tù y giờ y thi phản nghịch thời kỳ, ngươi càng là ép buộc nàng, nàng càng là phản cảm ai. Diêm Yến thở dài một hơi, nói, ta lại làm sao không biết đâu, thế nhưng là, ta thật tốt sợ a. Ngươi yên tâm tốt. Ta Tô Lâm chính muốn nói gì, hắn điện thoại di động lúc này lại là vang lên, cắt ngang Tô Lâm. Lời nói, Tô Lâm đứng dậy đi qua, cầm dậy điện thoại di động của mình, nhìn xem điện báo biểu hiện, phát hiện là Hàn Giao mở ra, không khỏi theo kết nối khóa, hỏi, Hàn Giao, tìm ta có chuyện. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao không khỏi cũng là một trận tức giận. Tức giận trả lời, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta chuyện gì xảy ra. Hôm nay tân khách Long cửa hàng đấu súng nổ tung án, ngươi cũng tại hiện trường NGDX, cái này ngươi không muốn phủ nhận. Ta đã tại video theo dõi bên trên nhìn thấy ngươi cùng Tiếu Tiếu các nàng Hàn Giao nói đi, đến chuyện gì phát sinh, có thế có chuyện gì? Tự nhiên là có người muốn giết ta, kết quả ám sát thất bại, thì tự bạo. Chương 530, mùi nước hoa. Ngươi không sao chứ? Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao cũng là quan tâm hỏi. Lâm, có người muốn giết ngươi. Một bên Diêm Yến cũng là nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt đại biến. Ngươi không sao chứ? Diêm Yến cũng là một mặt lo lắng hỏi. Ta không sao, Tô Lâm đối điện thoại nói ra, đồng thời cũng là nói cho đầu bên kia điện thoại Hàn Giao chính mình không có việc gì. Hàn Giao đang nghe Tô Lâm nói mình không có việc gì về sau, cũng là buông lỏng một hơi. Bất quá, đầu bên kia điện thoại Hàn Giao đang nghe Tô Lâm trong điện thoại truyền đến thanh âm nữ nhân về sau, Hàn Tiếu Tiếu tâm tình liền không như vậy mỹ lệ, trọng điểm là nữ nhân này thanh âm, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nói cách khác, Tô Lâm bây giờ đang theo một cái nữ nhân xa lạ cùng một chỗ, cái này khiến nàng mười phần khó chịu. Tô Lâm tiên sinh, hiện tại chúng ta hoài nghi cái này dạy đấu súng nổ tung án cùng ngươi có rất sâu quan hệ, hiện tại mời ngươi tới cục cảnh sát phối hợp điều tra. Hàn Giao thanh âm băng lãnh, mười phần quan phương mà chính thức nói ra. Hàn Giao, ngươi không có phát sốt đi? Tô Lâm có chu tờ không khỏi rượu hỏi. Tô Lâm tiên sinh, ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng là ngươi bây giờ trong điện thoại nói mỗi một câu, đều sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Hàn Giao nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Tô Lâm có chu tờ giận. Ngươi hôm nay là uống nhầm thuốc, vẫn là không uống thuốc không có ý gì, liền kêu là ngươi qua đây phối hợp điều tra mà thôi, ta không đi được không không được. Tô Lâm có chu tờ muốn bạo nói tủ, bất quá vẫn là nhìn xuống. Ta lập tức đi tới tắt điện thoại. Tô Lâm nhìn lấy Diêm Yến, nói ra, cục cảnh sát bên kia muốn tìm ta hỏi ít chuyện tình, ta bây giờ đi qua nhìn xem không có sao chứ. Diêm Yến có chút lo lắng, có muốn hay không ta tìm người quen theo. Trong cục chào hỏi không cần. Tô Lâm lắc đầu, nói, không có việc gì, yên tâm tốt. Tô Lâm nói xong, sau đó đem Diêm Yến ôm vào ngực mình, nhẹ nhàng hôn nàng cái trán một chút, sau đó nhỏ giọng an ủi, yên tâm tốt. Ta khẳng định hội không có việc gì, nhiều như vậy nguy hiểm ta đều sống tới, điểm ấy nguy hiểm lại tính được cái gì đâu. Ách còn có nói đến đây, Tô Lâm có chút ngượng ngùng. Đông Nhi, Đông Nhi nàng Đông Nhi làm sao, chẳng lẽ nàng bị thương sao? Diêm Yến nhìn thấy Tô Lâm như thế ấp há ấp úng bộ dáng, không khỏi khẩn trương hỏi. Há, nàng không có việc gì? Hô Diêm Yến buông lỏng một hơi. Bất quá, nàng tạm thời muốn cùng ta ngủ cùng chỗ. Phốc Diêm Yến một mặt ngốc trệ nhìn lấy Tô Lâm. Nói, Lâm, ngươi cùng Đông Nhi nàng khụ khụ. Tô Lâm vội ho một tiếng, trên mặt cũng là có chút điểm phát sốt. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Đông Nhi sự tình gì cũng không có phát sinh. Ngươi cũng biết, nàng và Tiếu Tiếu quan hệ rất tốt, hẳn ngũ ra bởi vì ta đã cứu Tiếu Tiếu mấy lần, sau đó đưa ta một căn biệt thự, hiện tại Tiếu Tiếu thì ở nhà ta đâu. Đông Nhi nàng trước kia là muốn ngưng cười cười nhà, cho nên nàng hiện tại cũng liền ở nhà ta. Qua Tô Lâm trên cơ bản gần sát chân tướng hồi đáp. Dạng này A Diêm Yến tâm lý thở dài một hơi. Vậy ngươi, cái kia ngươi chiếu cố thật tốt nàng đi ửng. Tốt, ta nhất định chiếu cố tốt nàng. Tô Lâm no y nói xong, hắn liền cầm lấy chính mình đồ vật, sau đó hướng về đấu súng nổ tung án hiện trường NG tiến đến. Khi Tô Lâm chạy tới thời điểm, cảnh sát trên cơ bản đã lấy chứng hoàn thành. Thụ thương người đã sớm đã đưa đến trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu, cửa hàng đại hỏa lúc này cũng đã dập tắt. Tô Lâm rất nhanh liền tìm Tơ Ý Hàn Giao. Nhìn thấy Tô Lâm, Hàn Giao con mắt rõ ràng sáng lên, không khỏi nhanh nàng lại ra trang ra một bộ lanh khốc biểu lộ, đi đến Tô Lâm bên người, cũng không nói chuyện, mà lại quất lấy cái mũi, không ngừng tại Tô Lâm trên thân ngửi tới ngửi lui. Ngươi đang làm gì? Tô Lâm cau mày nói. Không làm cái gì? Hàn Giao tiếp tục ngửi ngửi. Ngươi đừng núp nhích nói đi, ngươi mới vừa cùng nữ nhân nào lêu lổng cùng một chỗ? Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Cái gì? Cười khan một tiếng, ta vừa mới là một người tới, làm sao có thể cùng khác nữ nhân lêu lổng đâu? Hừ, Hàn Giao lạnh hừ một tiếng, nói, đừng gạt ta, trên người ngươi mùi nước hoa bán chính ngươi mùi nước hoa. Tô Lâm sững sờ, vừa nói còn một bên túi đầu ở trên người hắn nghe, cái gì mùi nước hoa, trên người của ta không có a ngươi biết. Ta xưa nay không dùng nước hoa chính là bởi vì ngươi xưa nay không dùng nước hoa, cho nên trên người ngươi có mùi nước hoa mới kỳ quái. Hàn Giao giống như là thám tử, đe dọa nhìn Tô Lâm, nói, thành thật khai báo đi, ta thật không có a. Tô Lâm cười khổ một tiếng. Không nên ép ta nói a. Hàn Giao nhìn chằm chằm Tô Lâm, trên người ngươi có cỗ nhàn nhạt nước hoa hương vị, theo ta được biết, ngươi biết trong nữ nhân, chỉ có Đái Na là dùng loại nước hoa này. Nhưng là Đái Na bây giờ đang kinh đô, không tại địa hải thành phố, cho nên ngươi vừa mới khẳng định không phải cùng với nàng nói đến đây. Hàn Giao có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, mà lại, trên người ngươi mùi vị nước hoa tụ mà không rời, đi qua hai lần lời đồn về sau, lại vẫn có rất nhỏ mùi thơm, bởi vậy có thể thấy được, loại nước hoa này nhất định là mùi hương đậm đặc hình, mà ngươi biết trong nữ nhân, Tô Lâm không có người nào sử dụng nồng như vậy nước hoa. Tô Lâm im lặng. Hàn Giao cái mũi muốn hay không linh như vậy á? Bởi vì Hàn Giao nói một chút cũng không sai, Diêm Yến sử dụng đúng là mùi hương đậm đặc hình nước hoa hồng. Tô Lâm biết có loại nói xong, ưa thích dùng mùi hương đậm đặc hình nữ nhân, đều so sánh mị. Diêm Yến giống như thật phù hợp Tô Lâm á. Ngươi có nghe ta nói không? Hàn Giao phát hiện Tô Lâm vậy mà tại thất thần, cũng là không khỏi giận. Ta vừa mới là đang nghĩ, người nào muốn giết ta Tô Lâm cũng không muốn ở cái này nước hoa vấn đề bên trên dây dưa tiếp, cho nên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác thế nào, ngươi biết lần này tập kích ngươi người Hàn giao hỏi. Không biết Tô Lâm lắc đầu, bất quá, tâm lý có suy đoán Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, vốn là không thể cùng ngươi nói, hy vọng đối ngươi có trợ giúp thông qua màn hình giám sát, chúng ta biết người hiểm nghi phạm tội tên là Trịnh Trí, hắn có cái tại địa hải thành phố lên đại học muội muội Trịnh Hình. Hắn cũng không phải cái gì sát thủ, chỉ là một cái người làm công, chúng ta cũng nghĩ không thông hắn vì sao lại làm loại này phát dồ sự tình các ngươi không biết, có người biết Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên. Làm chuyện xấu người, đều hẳn là nhận trừng phạt Tô Lâm, ngươi muốn làm gì Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, ngươi có thể đừng làm loạn, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, trong thành phố đều nhìn chằm chằm đâu, ngươi cũng không nên hám ở bên trong Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao tiếu tiếu, ngươi yên tâm tốt. Ta khẳng định sẽ cẩn thận nói không chừng, ta sẽ nhận được một kinh hỉ cũng có khả năng Tô Lâm vốn là một câu nói đùa lời nói, lại không nghĩ rằng tránh thức cho hắn một cái kinh hỉ. Chương 531, hắn chết. Cơm tối, Tô Lâm là về nhà ăn. Mục Tuyết thủ nghệ càng ngày càng không tệ, lúc đầu Tô Lâm nói là mời cái bảo mẫu, nhưng là Mục Tuyết không đồng ý nàng nói nàng hiện tại không đi làm, thu dọn nhà liền đầy đủ, đợi nàng sau khi tiểu trường lại nói. Tô Lâm không lay chuyển được, đành phải đáp ứng nàng. Bởi vì hôm nay là Diêm Đông Nhi sinh nhật, bất quá giữa trưa bạt tỷ làm cho nện, cho nên Tô Lâm về nhà thời điểm, chuyên môn lại cho Diêm Đông Nhi mua một cái bánh kem. Diêm Đông Nhi nhìn thấy Tô Lâm mua bánh kem, cao hứng hôn Tô Lâm một ngụm. Mà Mục Tuyết trả lại Diêm Đông Nhi làm một bát mì trường thọ, lần này có thể nói là Diêm Đông Nhi qua vui vẻ nhất một cái sinh nhật. Đem hạ viện dỗ ngủ về sau. Tô Lâm nằm tại chính mình đại trên giường. Lúc ăn cơm ngợi, Mục Tuyết nói, cuối tuần nàng cặp vũ cùng ca ca phải tới thăm nàng. Tuy nhiên trong nhà nàng người bất nhân, nhưng là nàng không thể bất nghĩa. Mà lại Mục Tuyết mãi mãi đối nàng cũng rất tốt, nghe nói Mục Tuyết tìm một người bạn trai, nhất định muốn tới xem một chút. Đã tới, Tô Lâm khẳng định phải tiếp đãi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không an toàn. Hắn có thể không lo lắng cho mình an nguy. Nhưng là không thể không lo lắng Mục Tuyết mãi mãi bọn họ thân người an toàn. Nếu như mình tại cùng bọn họ thời điểm, những người kia đột nhiên đối với hắn phát động công kích lời nói, Tô Lâm có thể trốn được, nhưng là bên cạnh hắn người đâu nghĩ tới đây, Tô Lâm đột nhiên một trận hoảng sợ. May mắn những người kia không có đối bên cạnh hắn người xuất thủ. Nếu như đối bên cạnh hắn người xuất thủ lời nói, hắn khẳng định hội hận chết chính mình. Không được, ta không có khả năng đang bị động xuống dưới. Ta muốn nắm giữ quyền chủ động. Tô Lâm từ trên giường ngồi xuống, trong bóng tối, hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Giang giác Tô Lâm lặng lẽ mở cửa phòng, sau đó niếp tay khẽ bước đi tới. Hắn vừa mới đi qua đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh ánh đèn lại là sáng lên. Tô Lâm giật mình, tranh thủ thời gian quay người nhìn lại là phát hiện Hàn Giao một người ngồi ở đại sảnh bóng đèn chốt mở trước đó, theo dõi hắn. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, hỏi, muộn như vậy. Ngươi không ngủ được, trong đại sảnh làm gì, hụ chết ta không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa Hàn Giao phiết Tô Lâm liếc một chút, sau đó tiếp tục nói ra, ta còn không có hỏi ngươi nếu không nửa đêm đi làm nhà, ngươi ngược lại là ta hỏi ngươi cái này có tính không là ác nhân cáo trạng trước Tô Lâm liền biết, nữ nhân cũng là phiền phức, mà lại càng là nữ nhân thông minh, càng là phiền phức. Biết sớm như vậy lời nói. Tô Lâm xế chiều hôm nay liền sẽ không cho Hàn Giao lộ ra hắn đêm nay chuẩn bị xuất thủ mục đích. Hôm nay thời tiết không tệ, ta chuẩn bị đi ra xem một chút mặt trăng, Tô Lâm nói ra. Ngươi lừa gạt quỷ qua đi thôi, Hàn Giao nói, hôm nay mùng 1, nơi nào đến mặt trăng ách phải không, ta thực muốn đi đếm sao, Tô Lâm nói ra. Cái kia đi thôi, ta đi chung với ngươi, Hàn Giao nói ra. Ngươi vẫn là quên đi, Tô Lâm liếc Hàn Giao liếc một chút nói ra. Vì cái gì thì ngươi thông minh này, ta đếm sao, ngươi cũng chỉ có thể mấy tháng sáng, Tô Lâm mười phần bình tĩnh nói, tối nay lại không có mặt trăng, ngươi đi cũng là đi không lăn tốt, ta hiện tại liền lăn ngay tại Hàn Giao không có chú ý tình huống phía dưới, Tô Lâm lại nhưng đã vụng trộm chuyển tới cửa. Hắn vừa mới nói xong lăn chữ, đã tới mở cửa, sau đó lách mình ra ngoài. Hàn Giao lúc này mới phát hiện mình bị Tô Lâm lừa gạt, không khỏi giận dữ. Sau đó cũng là nhanh chóng đuổi theo ra qua. Đáng tiếc là, Tô Lâm là thành tâm muốn vứt bỏ nàng, chỗ nào có thể làm cho nàng phát hiện đâu, Hàn Giao thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng Tô Lâm so ra, kém thật sự là quá xa. Khi nàng đuổi theo ra qua thời điểm, chỗ nào còn nhìn thấy Tô Lâm bóng dáng. Tô Lâm, người hôn đản đáng tiếc, Tô Lâm đã nghe không được. Lúc này Tô Lâm đã mở xe rời đi, hắn trong ánh mắt lóe ra giống như dã thú quang mang, hắn trầm mặc quá lâu, lão hổ không phát huy, những người kia vẫn coi hắn là thành hẻo lộ kỳ tì. Một gian hào hoa trong phòng chung, bên trong đứng đấy một đám người áo đen. Sở Thiên trong tay kẹp lấy một điếu xì gà, sau đó hung hăng rút một ngụm. Ba, đột nhiên, Sở Thiên bỗng nhiên đem ở trước mặt hắn bày biện chén rượu nện cái vỡ nát, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nhận được tin tức, nhiệm vụ lại một lần nữa thất bại. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, thất bại nhiều lần như vậy, hắn hiện tại cũng không biết hắn lao bản hội làm sao trừng phạt hắn. Những hắc y dị nhân kia cả đám đều nơm nớp lo sợ, ai cũng không dám nói chuyện, tiếp xúc Sở Thiên rủi ro. Trịnh Chí muội muội đâu? Sở Thiên trầm giọng hỏi. Lão đại, chúng ta đã đem nàng trộm tới bên trong, một tiểu đệ nói ra. Đem nàng mang vào, Sở Thiên trầm giọng nói ra. Đúng, rất nhanh, một học sinh bộ dáng nữ hài liền bị mang vào, nàng mang trên mặt nước mắt, một mặt hoảng sợ bộ dáng, trong mồm đút lấy một cái khăn lông, thân thể không ngừng dãy rủa lấy, nhưng là nàng một cái nhược nữ tử, sao có thể dãy rủa đến mở đầu bông nàng ra. Vâng, lão đại cột Trịnh Hinh người áo đen đem trong miệng nàng khăn mặt lấy ra, nàng nhất thời há mồm thở dốc, sau đó nhìn chằm chằm Sở Thiên, nàng biết, quyết định nàng vận mệnh cũng là người nam nhân trước mắt này. Các ngươi là ai? Tại sao muốn đem ta trộm tới? Tuy nhiên tâm lý mười phần sợ hãi, nhưng là nàng vẫn là cực lực biểu hiện rất bình tĩnh. Ta khuyên các ngươi mau đem ta thả, bạn trai ta cùng ca ca ta nếu như biết ta mất tích, khẳng định hội gọi điện thoại báo động. Nàng không biết bọn họ muốn làm gì, cho nên chỉ có thể dùng chính mình phương thức đến đe dọa bọn họ, hy vọng bọn họ có thể cố kỵ một chút. Sở Thiên rút một ngụm xì gà, sau đó nằm tại thoải mái dễ chịu da đen trên ghế salon, nhìn chằm chằm Trịnh Hinh nói ra. Nói à, nói tiếp à, tại sao không nói các ngươi là ai, chúng ta là ai? Sở Thiên tiếu tiếu, nói, lời này phải hỏi ca ngươi Trịnh Chí, ca ngươi bắt chúng ta tiền, lại đem chúng ta sự tình làm nện, ngươi nói chúng ta là cái gì? Chúng ta là hắn chủ nợ ta, ca hắn ở đâu? Nghe được Sở Thiên lời nói, Trịnh Hinh nhất thời vội hỏi. Nàng vừa mới nói chuyện đều là nói dối, nàng đã thật nhiều ngày chưa từng gặp qua ca ca của nàng, một lần cuối cùng gặp mặt cũng là hắn ca cho nàng một trường không ký danh thẻ ngân hàng, nói cho nàng mật mã là nàng sinh nhật. Bất quá, nàng còn chưa kịp đi xem trong thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền. Hắn chết. Sở Thiên nhìn lấy Trịnh Hinh, trầm giọng nói ra. Nghe được Sở Thiên lời nói, Trịnh Hinh như bị sét đánh, sắc mặt hắn trắng bệnh, nhìn lấy Sở Thiên, miệng bên trong thì thào nói ra, không, không có khả năng, trước mấy ngày hắn còn tốt, làm sao có thể thì chết đâu. Hắn không chỉ có chết, hơn nữa còn chết cái sắc không hồn. Sở Thiên nhìn lấy Trịnh Hinh, vừa cười vừa nói. Là các ngươi giết hắn. Trịnh Hinh hô to một tiếng, các ngươi bọn này cầm thú, cặn bã, ta muốn giết các ngươi. Nói, nàng thì hướng về Sở Thiên tiến lên. Chương 532, nguyên lai hắn thật tại á bỏ đi hết thảy, hung hãn không sợ chết. Trong ánh mắt, tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những này đều không dùng. Trịnh Hinh vẫn chưa đi hai bước, liền bị người áo đen ngăn cản. Trịnh Hinh cũng không khách khí, trực tiếp một ngụm thì hướng phía ngăn lại nàng người áo đen trên lỗ tai tắp tới. Ngao, người áo đen kia trong miệng hét thảm một tiếng, trên mặt cũng là lộ ra một tia thống khổ biểu lộ. Nhưng là Trịnh Hinh lại là cắn hắn, cũng là không buông ra. Nhìn thấy một màn này, mắt Sở Thiên thần nhất sáng, trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Hắn cảm thấy, hắn hẳn là thay đổi chủ ý, ca ngươi không phải chúng ta giết. Ngươi có muốn hay không báo thù cho hắn? Sở Thiên trầm giọng hỏi. Nghe được Sở Thiên lời nói, Trịnh Hinh cũng là bình tĩnh trở lại, nàng buông ra người áo đen kia lỗ thai, nhìn lấy Sở Thiên hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Nói, cũng là Sở Thiên mỉm cười, nói, đây là ca ca ngươi ký bán mình giấy sinh tử. Nói, Sở Thiên xuất ra một phần hợp đồng, ném trên bàn, Trịnh Hinh đi qua, sau đó cầm lên, túi đầu nhìn lấy. Ca ca ngươi đã đem chính mình mệnh đều bán cho ta, ngươi cảm thấy ta hội giết hắn sao? Sở Thiên nói nói, bất quá, hắn thu ta tiền, lại là không có hoàn thành ta bàn giao sự tình, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi đến trả nợ. Trịnh Hinh nhìn lấy ca ca của nàng ký tên, thì tin tưởng tốt Sở Thiên lời nói, mà nàng nhớ tới tấm kia không ký danh thẻ ngân hàng, hẳn là Sở Thiên cho hắn tiền thù lao. Lúc đầu, ta dự định là để ngươi bán mình trả nợ, bất quá, ta hiện tại thay đổi chú ý. Sở Thiên nhìn lấy Trịnh Hinh nói ra. Ngươi muốn ta làm cái gì? Trịnh Hinh hỏi. Ngươi sợ chết sao? Sở Thiên không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Không sợ rất tốt. Sở Thiên gật gật đầu, nói, ta muốn ngươi giúp ta đối phó một người, nếu như ngươi đem hắn giết, như vậy ta không chỉ có hội cho ngươi thêm một khoản tiền, hơn nữa còn đem ngươi đưa đến quốc ngoại, cam đoan ngươi áo cơm không lo qua hết nửa đời sau. Ta có thể cự tuyệt sao? Trịnh Hinh hỏi. Không có khả năng, đây là ngươi duy nhất lựa chọn. Sở Thiên hồi đáp, đây là hắn khi nhìn đến Trịnh Hinh điên cuồng cùng quyết tuyệt thời điểm, mới nghĩ đến. Ta muốn ngươi đối phó người, chính là người này đồng thời, hắn cũng là hại chết ca ca ngươi hung thủ. Sở Thiên ném ra đánh ảnh chụp, sau đó không chút do dự đem Trịnh Chí chết, đẩy tại Tô Lâm trên thân. Trịnh Hinh cầm lấy ảnh chụp, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, là hắn ngươi biết hắn? Sở Thiên biến sắc. Nếu như Trịnh Hinh nhận biết Tô Lâm lời nói, như vậy bọn họ liền phải bàn bạc kỹ hơn. Không, Trịnh Hinh lại là lắc đầu, ta không biết hắn, bất quá ta gặp qua hắn. Hắn đi qua trường học của chúng ta. Trịnh Hinh cũng là Địa Hải Đại học học sinh, mà lại cùng Triệu Dung một cái hệ, hai người tuy nhiên không quen, nhưng là cũng đã gặp mấy lần, nàng có một lần gặp qua Tô Lâm đi xem Triệu Dung, cho nên có chỗ ấn tượng. Rất tốt. Sở Thiên gật gật đầu, nói, ngươi mục tiêu cũng là tiếp cận hắn, sau đó giết chết hắn. Bất quá phải chú ý, hắn nhìn cô bé kia, ngươi không được động hắn. Không phải Sở Thiên không có nghĩ qua dùng Triệu Dung cùng Triệu Mẫu uy hiếp Tô Lâm, mà chính là Vu Tử Kính không cho phép. Vu Tử Kính trước kia đối phó qua Triệu Dung cùng Triệu Mẫu, chỉ bất quá bị Ngô Lão cho cản lại. Không biết Lao thủ trưởng cùng Vu Tử Kính đạt thành thỏa thuận gì, về sau Vu Tử Kính không còn có đi tìm Triệu Dung cùng Triệu Mẫu phiền phức. Đồng thời, hắn cũng ước thúc dưới tay mình, không cho phép đối hai người xuất thủ. Nhắc nhở ngươi một câu, hắn thực lực rất mạnh, ngươi tốt nhất là dùng mỹ nhân kế. Sở Thiên vừa cười vừa nói. Trịnh Hinh dáng dấp coi như xinh đẹp, bằng không hắn cũng sẽ không để Trịnh Hinh bán mình trả nợ. Trịnh Hinh nghe được Sở Thiên lời nói về sau, thân thể hơi chấn động một chút, cắn cắn miệng môi. Ngươi bây giờ sinh mệnh cùng thân thể đã không thuộc về chính ngươi. Sở Thiên nói ra, trừ phi là ngươi đem hắn giết. Ta biết. Sở Thiên nói nói, không muốn ý đồ chạy trốn, ta có thể bắt lấy ngươi lần thứ nhất, tự nhiên có thể bắt lại ngươi lần thứ hai, lần thứ ba nếu như phát hiện ngươi chạy trốn, cái kia trừng phạt, coi như không như hôm nay đơn giản như vậy. Ngươi đi đi. Trịnh Hinh nhìn Sở Thiên nhất mắt, sau đó cầm lấy trên mặt bàn Tô Lâm ảnh chụp, đi ra trong rạp. Hy vọng nàng có thể giết Tô Lâm đi. Sở Thiên nhắm mắt lại, trong óc không khỏi cầu nguyện một tiếng. Cùng lúc đó, Tô Lâm cũng là vừa vặn đuổi tới nhà này hội sở. Nếu không phải cho Hàn Vũ gọi điện thoại, hắn chả thật tìm không thấy Sở Thiên ở chỗ này. Dù sao, Long Đổ Bang cùng Thanh Vân Bang ở giữa, đều tại đối phương bên trong xếp vào lấy chính mình thái mắt. Tại cửa ra vào thời điểm, Tô Lâm cùng Trịnh Hinh gặp thoáng qua. Ngươi là ai? Nơi này chưa cho phép, không được đi vào phòng bên ngoài. Hai cái đại hán áo đen đem Tô Lâm ngăn cản. A, Sở Thiên không ở cái này trong bao gian sao? Tô Lâm một mặt vẻ tò mò. Là hắn gọi ta tới tìm hắn. A, ngươi biết lao đại của chúng ta? Cửa đại hán giật mình. A, Tô Lâm trên mặt nở nụ cười, nói, nguyên lai hắn thật tại. A, thực Tô Lâm chỉ là biết Sở Thiên tại cái hội sở này bên trong, cụ thể là cái gì căn phòng nhỏ, hắn cũng không rõ ràng. Hắn sở dĩ đến cái này căn phòng nhỏ là bởi vì hắn tìm rất nhiều phòng về sau, phát hiện chỉ có cái này căn phòng nhỏ bên ngoài có người thủ vệ, cho nên hắn lì hệ nờ đến thử vận khí một chút. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho đoán đúng. Nói như vậy, muốn Sở Thiên dạng này người, đều rất sợ chết, cho nên đều ưa thích tại cửa ra vào bày hai cái cửa thần canh cô NG. Người đến là ai? Cửa hai cái đại hán áo đen rốt cục phản ứng qua. Ta nói à, ta tới tìm các ngươi. Lão đại Sở Thiên nói chuyện phiếm. Tô Lâm mỉm cười, đồng thời cũng là động. Tại hai người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Lâm tựa như tia chớp xuất thủ, bắt lấy hai người cánh tay. Sau đó dụng lực hất lên, hai người bọn họ thì ba nhờ một tiếng va vào nhau. Cái này cũng chưa tính, Tô Lâm lần nữa đè lại hai đầu người, sau đó dụng lực va chạm. Ba nhờ hai người chỉ cảm thấy đầu một choáng, sau đó mắt trợn trắng lên, thì mềm ngã trên mặt đất, toàn bộ quá trình bên trong, bọn họ thậm chí cũng không kịp xuất thủ một chút. Tô Lâm vượt qua thân thể hai người, sau đó đẩy cửa vào. Sở Thiên chính đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng mở cửa âm. Mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì hắn chán ghét những cái kia không gõ cửa người. Hắn mở to mắt, nhất thời liền thấy một mặt ý cười Tô Lâm đứng tại cửa ra vào. Trong bao gian người áo đen cũng là phát hiện Tô Lâm tiến đến, trong nháy mắt thì có mấy người rút ra dấu ở phía sau lưng súng lục, những này rút súng người, đều là gặp qua Tô Lâm phát huy. Mà những cái kia không có rút súng người, nhìn thấy người khác rút súng, bọn họ cũng là vô ý thức đi theo rút súng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng xúc động, nếu không thiếu cánh tay gãy chân, cái kia cũng chớ có trách ta. Tô Lâm cười mị mị nói ra, giống như chỉ hắn không phải súng lục, mà chính là súng đồ chơi giống như. Chương 533, lựa chọn. Nói thật, bọn họ những người này mặc dù là hát sắc hội, đánh người thời điểm cắt ngang chân, chém người chém đứt tay, thậm chí bởi vì hỗn loạn, đem người đánh chết tình huống cũng có. Nhưng là, dạng này tại trong bao gian, trực tiếp nổ súng giết người, bọn họ vẫn là không dám làm như thế. Dù sao Hoa Hạ vẫn là một cái xã hội pháp trị, bọn họ còn không dám quá phách lối, nếu như bọn họ dám làm như thế, quốc gia khẳng định hội tiêu diệt bọn họ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là nơi này là hội sở, không phải một cái giết người cướp của nơi tốt. Những cái kia chưa thấy qua Tô Lâm, tự nhiên không biết hắn lợi hại, mà gặp qua Tô Lâm, lại là đã xuất mồ hôi chán, tâm lý chột dạ. Bởi vì bọn hắn biết, Tô Lâm trong miệng lời nói, cũng không phải tại nói đùa bọn họ. Bạch Hổ Đường thảm án, còn rõ mồn một trước mắt, bọn họ có thể không muốn trở thành kế tiếp Bạch Hổ Đường. Tô Lâm nhìn lấy Sở Thiên, sờ mũi một cái, cười nói, ngươi là để chính bọn hà nờ ra ngoài đâu, vẫn là ta đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã về sau. Chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Sở Thiên hít một hơi thật sâu, đồng thời nhìn lấy Tô Lâm, hắn biết hôm nay hắn là chạy không. Tô Lâm thực lực, hắn biết rõ, mạnh phi thường. Bạch Hổ Đường sự kiện đã nói lên vấn đề rất lớn. Cho nên, hắn về sau tại đối phó Tô Lâm thời điểm, cho nên, hắn tại lựa chọn đối phó Tô Lâm nhân tuyển thời điểm, đều là chọn lựa những cái kia ôm hẳn phải chết quyết tâm người. Bởi vì không có chết chí nhân, là không đả thương được Tô Lâm. Hắn khoát khoát tay, mở miệng nói ra, các ngươi đều ra ngoài đi, không ai động ta nói, các ngươi đều ra ngoài, nghe không hiểu ta lời nói sao? Sở Thiên ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra. Những hắc y dị nhân kia nhìn nhau, cao y củ ồ y cu nở dê cái đều đem vũ khí thu lại, sau đó lần lượt đi ra ngoài, rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Tô Lâm cùng Sở Thiên. Giang giác Tô Lâm đem phòng cửa đóng lại, sau đó không chút khách khí ngồi tại Sở Thiên đối diện trên ghế salon. Bưng lên trên mặt bàn bình rượu, giống như là chủ nhân một dạng, rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Nhẹ khẽ nhấp một cái, Tô Lâm nhìn lấy Sở Thiên nói ra, nói đi, ngươi tại sao muốn phái người giết ta? Ta không có phái người giết ngươi. Sở Thiên nói ra. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tô Lâm khẽ cười một tiếng, đã ta tìm tơ y ngươi, vậy khẳng định là có nguyên nhân, ta vì cái gì không tìm ông A bà B. Hết lần này tới lần khác muốn tìm ngươi. Sở Thiên đâu, ngươi đừng bảo là ta nhìn chúng ngươi, ta thích là nữ nhân, không thích nam nhân. Sở Thiên trầm mặc, không nói gì. Ta kiên nhẫn là có hạn độ, không nên ép ta, bởi vì ta cũng không biết nổi điên ta, sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng sự tình ta không thể nói. Sở Thiên khổ sở nói. Vậy ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi. Tô Lâm nói ra. Tìm ai? Vu Tử Kính làm sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi quan hệ, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi lại muốn giết ta, không có người sai xử, ta sẽ không tin tưởng. Tô Lâm nhìn lấy Sở Thiên, tiếp tục nói, ngươi là người thông minh, cho nên ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ta biết ngươi sợ hãi hắn, sợ hãi mất đi hiện ở địa vị. Nhưng là, ta phải nói cho ngươi là hắn có thể đỡ dậy ngươi, ta cũng tương tự có thể hủy ngươi, mà lại càng thêm hoàn toàn. Sở Thiên vẫn là không nói lời nào, trong lòng của hắn tại làm lấy kịch liệt dãy rủa. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Tô Lâm một ngụm nâng cốc trong chén rượu vang đỏ xử lý, sau đó nói, ngươi chỉ có thể làm ra lựa chọn, nếu như ngươi tuyển ta, như vậy ta đem Vu Tử Kính xử lý về sau, hắn thì không có cách nào tiếp tục uy hiếp ngươi. Nhưng là nếu như ngươi lựa chọn hắn lời nói, ta hiện tại liền có thể đem ngươi xử lý. Sở Thiên nhanh khóc, có dạng này nhiều lựa chọn sao? Cái này mẹ hắn chứng cùng chỉ có một lựa chọn khác nhau ở chỗ nào đây, không phải hố người sao? Bất quá. Lời như vậy, hắn có thể không dám nói ra. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, sau cùng đống nhiên mở ra, nói, ta dẫn ngươi đi tìm hắn, hắn cũng sợ chết, cho nên hắn thỏa hiệp, hắn không nỡ mình bây giờ quyền quý, không nỡ từ bỏ mình bây giờ địa vị cùng tài phú. Nếu là lúc trước, Sở Thiên hắn dám đánh, hắn dám liều, hắn không sợ chết, nhưng là, đang hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp về sau, hắn sợ hãi tử vong. Càng là có tiền, càng là sợ chết mà bây giờ, hắn không muốn chết, cho nên chỉ có thể đánh cược chính mình. Hy vọng Tô Lâm thật có thể như cùng hắn chính mình nói như thế, có thể xử lý Vu Tử Kính, nếu không lời nói, hắn coi như thật muốn khóc, không, đoán chừng đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Rất tốt, Tô Lâm nghe được Sở Thiên lời nói, trên mặt lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Ngươi làm ra chính xác nhất lựa chọn nói, Tô Lâm lại một lần nữa cầm chén rượu lên, rót cho mình một ly tiểu, sau đó nhanh nhanh Sở Thiên cũng đầy một chén, cười nói, đến, chúng ta làm một chén này. Đình tuy nhiên tâm lý không nguyện ý, nhưng là Sở Thiên vẫn là bưng chén rượu lên, cùng Tô Lâm chạm thử. Nhìn lấy tấm lấy khuôn mặt Sở Thiên, Tô Lâm không khỏi nói ra, đến nha, cười một cái tấm lấy khuôn mặt, cảm giác giống như là ta khi dễ ngươi giống như, ta là cái loại người này sao? Sở Thiên trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, tâm đạo, ngươi bây giờ đây không phải đang khi dễ ta sao? Đều mẹ hắn chứng bức người bán rẻ tiếng cười, còn không tính khi dễ người, cái gì tính toán khi dễ người a? Lời này, hắn cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám nói ra. Tốt, tiểu cũng uống xong, từ đó chúng ta nhất tiếu mận ân cửu. Hiện tại, chúng ta thì là bằng hữu, người dẫn ta đi tìm Vu Tử Kính đi. Nói ra Vu Tử Kính, Tô Lâm trong mắt cũng là hiện lên một đạo hàn quang. Chính mình đủ kiểu nhường nhịn, hắn thấy là mềm yếu. Lúc đầu, Tô Lâm tâm lý còn hổ thẹn chi tình, nhưng là Vu Tử Kính 5 lần 7 lựa 8 sát, đã để Tô Lâm đối với hắn nổi sát tâm. Bởi vì đã có hắn quan tâm người bởi vì hắn mà thụ thương, hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi lần tiếp theo cũng không phải là thụ thương, mà là tử vong. Tô Lâm không dám nghĩ, cũng không dám cược hắn lần tiếp theo còn có thể đem người cứu trở về. Hắn chỉ là người, không phải thần. Cho nên, vì ngăn chặn loại kia hiện tượng, Tô Lâm đành phải từ căn nguyên bên trên đến giải quyết vấn đề. Chỉ có dạng này, bên cạnh hắn người mới sẽ an toàn. Sở Thiên đối với hắn mà nói, chỉ là một tiểu nhân vật. Tô Lâm căn bản sẽ không chấp nhặt với hắn. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm chính mình thật sự là tìm không thấy Vu Tử Kính, hắn mới sẽ không tìm Sở Thiên. Đi thôi, Tô Lâm nhìn lấy Sở Thiên, cười nói. Sở Thiên gật gật đầu, sau đó mặc lên áo khoác, thì hướng về phòng đi ra ngoài. Vu Tử Kính tên biến thái kia, trong lòng hắn, cũng có chút chịu đủ. Hắn cũng không phải một cái dây dưa ra y do nở dê người, như là đã quyết định phản bội, như vậy thì hoàn toàn làm Tô Lâm một con chó. Tô Lâm để hắn hướng Tây, hắn tuyệt đối sẽ không hướng Đông. Mục tiêu Vu Tử Kính không thành công, tiện thành nhân. Chương 534, không chết không thôi. Sở Thiên chưa hề nói đi nơi nào, Tô Lâm cũng không có hỏi. Tô Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Sở Thiên thì là cho Tô Lâm lái xe. Nửa giờ về sau, hai người tới một cái trong tiểu khu. Vu Tử Kính liền ở lại đây. Sở Thiên nói, hắn mỗi lần gọi ta, đều là ở chỗ này. Thật không, Tô Lâm không có vọt thẳng đi vào, mà chính là xuất ra một điếu thuốc, ném cho Sở Thiên, sau đó chính mình cũng điểm một chi. Hút đi, có lẽ về sau rút không đến. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Sở Thiên biểu hiện trên mặt hơi hơi cứng đờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tô Lâm sẽ nói ra lời như vậy. Tô Lâm nhìn Sở Thiên nhất mắt, phối hợp quất lấy, nói một câu, ngươi không hiểu. Sở Thiên xấu hổ tiếu tiếu, hắn đúng là không hiểu. Đó là bởi vì hắn không biết Tô Lâm trước kia kinh lịch, nếu như hắn biết lời nói, liền có thể trải nghiệm Tô Lâm lúc này tâm tình. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, Tô Lâm bọn họ tâm tình đều là như thế. Bọn họ có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là người nào dám cam đoan liền không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu. Loại tâm tình này, chỉ có trải qua những chuyện kia người mới biết, mới có thể giải. Bọn họ là đem đầu đừng ở dây lưng quần trên người. Bất quá lúc này, Sở Thiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đem Tô Lâm mang tới, liền xem như phản bội Vu Tử Kính. Hắn biết Vu Tử Kính đối đãi phản đồ kết quả, cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Lâm. Một điếu thuốc hút xong, Tô Lâm thuốc lá đầu dẫm diệt, thở dài, nói, đi thôi. Sở Thiên gật gật đầu, sau đó mang theo Tô Lâm hướng về biệt thự đại môn đi đến. Răng rác cửa phòng mở ra, biệt thự trong đại sảnh cũng không có người, Sở Thiên buông lỏng một hơi. Lời như vậy tốt nhất, hắn cũng không cần trực tiếp cùng Vu Tử Kính phát sinh xung đột. Thế nhưng là, Sở Thiên còn chưa kịp cao hứng, biểu hiện trên mặt đã cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn lấy trước ngực mình cái kia ngón cái thô huyết động, một mặt khó có thể tin. Bình hắn quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện Vu Tử Kính. Vu Tử Kính mặc một thân màu xanh nhạt âu phục, trắng bệnh sắc mặt thoạt nhìn là khủng bố như thế, trong tay hắn, cầm một thanh ngân sắc bỏ túi súng lục, ngân sắc súng lục thượng trang một cái dụng cụ giảm thanh, lúc này đầu thương còn phả ra khói xanh, hiển nhiên vừa mới nhất thương, cũng là hắn mở. Làm sao ngươi biết Sở Thiên nhất mặt khó có thể tin hỏi. Vu Tử Kính nhìn lấy Sở Thiên, băng lanh trên mặt không có một tia biểu lộ, cái này liền muốn hỏi ngươi, ngươi phản bội ta, còn muốn hỏi ta làm sao biết ta là ngươi ở bên cạnh ta xếp vào lấy người. Sở Thiên ngẫm lại, sau đó cười khổ một tiếng nói ra. Không sai, Vu Tử Kính gật gật đầu, trên thế giới này, ta chỉ tin tưởng ta chính mình, ngươi con ta làm những chuyện kia, ta đều biết bất quá, cái kia cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi vẫn là ta đầu kia nghe lời chó, ta đều mở một mắt, nhắm một mắt. Đáng tiếc, ngươi phản bội ta người, đều phải chết ha ha. Sở Thiên cười thảm một tiếng, trong mắt thần thái chậm rãi biến ảm đạm, hắn thân thể cũng là mềm ngã trên mặt đất. Hắn cuối cùng vẫn là không có đào thoát tử vong vận mệnh. Vu Tử Kính lúc này ánh mắt, cũng là rơi sau lưng Sở Thiên Tô Lâm trên thân, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc phức tạp. Bọn họ đã từng là có thể đem phía sau lưng phó thác cho đối phương chiến hữu, bây giờ lại là không chết không thôi địch nhân. Sở Thiên phản bội, tại Tô Lâm qua tìm Sở Thiên thời điểm, là hắn biết. Hắn làm cho Sở Thiên thành vì địa hải thành phố lòng đất hoàng đế, tại sao không có mấy cái tay đối phó thủ đoạn hắn đâu. Đương nhiên, nếu như Sở Thiên không phản bội hắn, hắn cũng sẽ không giết hắn. Chỉ là hắn không nghĩ ra, hắn cho Sở Thiên nhiều như vậy, hắn vì cái gì còn sẽ phản bội chính mình. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn cùng Tô Lâm ở giữa cũng cần phải có cái đoạn. Tô Lâm nhìn lấy hắn, hắn cũng nhìn lấy Tô Lâm. Vu Tử Kính cũng không có hướng phía Tô Lâm nổ súng, mà Tô Lâm cũng không có tránh né, bởi vì Tô Lâm biết, Vu Tử Kính sẽ không như thế đơn giản giết chết chính mình. Quả nhiên, Vu Tử Kính thu hồi ngân sắc bỏ túi súng lục, sau đó từ trên lầu đi xuống. Hắn không có nhìn Tô Lâm, mà chính là phối hợp đi đến trước tủ rượu mặt, mở ra tủ rượu, xuất ra một bình rượu vang đỏ, hơi do dự một chút, lại đem rượu vang đỏ trả về, sau đó lấy ra một bình mao đài. Hắn cầm mao đài đi đến trước bàn, sau đó tràn đầy ngược lại hai chén, nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, chúng ta đã bao lâu không gặp. Tô Lâm nhìn lấy hắn, không nói gì. 5 năm 4 tháng linh 12 ngày, hắn phối hợp nói, từ khi ngươi rời đi Hoa Hạ, chúng ta đã có lâu như vậy không gặp. Ngươi biết không, ta thật sự là bao giờ cũng tư niệm lấy ngươi, thì cho chúng ta trùng phùng. Cạn một chén, Vu Tử Kính bưng lên một chén rượu trắng, nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm tâm lý thở dài một hơi, sau đó đi tới, bưng lên một chén khác rượu trắng. Hai người không có chạm cốc, Vu Tử Kính một ngụm liền đem nguyên một chén rượu trắng làm. Tô Lâm nhìn đối phương, lại là không có uống. Ngươi sợ ta hạ độc hại ngươi, Vu Tử Kính nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Tô Lâm lại là lắc đầu, nói, ngươi là sẽ không để cho ta chết dễ dàng như vậy. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Vu Tử Kính trên mặt nở nụ cười. Quả nhiên vẫn là ngươi lớn nhất giải ta là, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Nói đến đây, trên mặt hắn xuất hiện vẻ điên cuồng. Ta muốn để ngươi nhận hết tra tấn, ta muốn để ngươi cảm nhận được ta thống khổ cần gì chứ. Tô Lâm hỏi ngược lại. Ha ha, ha ha ha ha. Nghe được Tô Lâm lời nói, Vu Tử Kính cười như điên, mắt cười nước mắt đều chảy ra. Cần gì chứ, ngươi hỏi ta cần gì chứ. Vu Tử Kính nhìn lấy Tô Lâm, ngươi đem ta hại thành cái dạng này, còn hỏi ta cần gì chứ. Ta nói là ngươi cần gì phải như thế tra tấn chính mình đâu. Tô Lâm nói ra, cái này tra tấn không phải ta cho mình, mà chính là ngươi cho ta. Vu Tử Kính nói ra, nếu như ngươi nghĩ như vậy ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Tô Lâm nói ra. Vu Tử Kính nhìn lấy Tô Lâm, cười lạnh một tiếng. Xin lỗi một cái có lỗi với thì có thể để bù đắp ta bị thương tổn. A ngươi biết ta mấy năm nay thừa nhận cỡ nào to lớn thống khổ. A nếu như không phải có báo thù suy nghĩ chống đỡ ta, ta đã sớm chết, đã sớm chết. Ngươi biết không, ta biết. Tô Lâm nói ra. Vu Tử Kính đè xuống tâm lý xúc động, sau đó lại rót cho mình một ly mao đài, mở miệng nói. Hôm nay, cũng là ngươi cùng ta giải quyết ân oán thời gian cho nên, ta đem tất cả mọi người chi đi. Làm một chén rượu này. Chúng ta trước kia ân tình thì một đao cắt đứt, ngươi cùng ta, trừ cừu hận lại không khác, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong, chúng ta, không chết không thôi. Chương 535, quyền đầu chỉ, tất cả đều bại tướng. Không chết không thôi Vu Tử Kính bỗng nhiên giảng tiểu trong chén rượu trắng uống một hơi cạn sạch, sau đó ba một tiếng, ném xuống đất. Tô Lâm cũng là hơi ngửa đầu, nâng cốc trong chén loại rượu uống xong. Chúng ta, không phải nếu như vậy sao? Tô Lâm hỏi. Không biết vì cái gì, trước khi tới, hắn vô cùng muốn giết chết Vu Tử Kính. Nhưng là đến từ về sau, chờ hai người gặp mặt, cái kia loại ý nghĩ lại là không mãnh liệt như vậy. Vu Tử Kính là có hắn không đu nở dê phương, nhưng là hắn thực cũng là một kẻ đáng thương. Tô Lâm giải Vu Tử Kính, hắn trước kia thích nhất trước mặt người khác biểu hiện, ưa thích mọi người tán dương hắn, sùng bái hắn. Trước kia bọn họ mới vừa tiến vào bộ đội thời điểm, hắn thì lao nói mình tại thời cấp 3 là đại chúng tình nhân. Bởi vì Vu Tử Kính không chỉ có gia thế tốt, mà lại học giỏi, dáng dấp có xuất khí, ưa thích hắn nữ hài tử không có 100 cũng là 80. Nhưng là hiện tại thế nào bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân, hắn thậm chí đều không thế nào dám đi ra ngoài. Bởi vì hắn sợ hãi nghe được mọi người bình luận hắn, sợ hãi mọi người nói hắn không là nam nhân còn có chuyện gì, so loại chuyện này càng khiến người ta thống khổ chứ chính mình trước kia thích nhất làm sự tình, không thể làm. Thậm chí hắn bây giờ trở nên liền nam nhân đều không phải Vu Tử Kính còn có thể sống đến bây giờ, không thể không nói, Tô Lâm tồn tại cũng là hắn còn sống hy vọng. Ta chờ đợi ngày này, đã đợi rất lâu Vu Tử Kính nói, ta lúc đầu cho là ngươi quay lại liền sẽ tìm ta, không nghĩ tới ngươi một mực không đến, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là bức ngươi tìm đến ta hôm nay, ngươi rốt cục đến. Vu Tử Kính nói xong, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau đó nhất quyền thì hướng phía Tô Lâm đánh tới. Hắn mặc dù nhưng đã không có khả năng xem như một người nam nhân, nhưng là cái này vài năm đã qua, Vu Tử Kính thực lực chẳng những không có kéo xuống, ngược lại càng thêm cường đại. Nếu như ngươi muốn hỏi nguyên nhân, rất đơn giản, ngươi có thể làm được giống như hắn chuyên chú một sự kiện 5 năm, như vậy ngươi khẳng định cũng có thể lấy được không tầm thường thành tích. Vu Tử Kính thân thể vì một người nam nhân niềm vui thú đã không có. Hắn còn sống mục đích chỉ có một cái kia chính là báo thù, cho nên hắn mỗi ngày liều mạng đoán luyện, hắn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngay cả Vu Tử Kính chính mình cũng không nghĩ tới, hắn tiềm lực đã vậy còn quá to lớn, thực lực so với hắn trước kia mạnh hơn. Phanh Tô Lâm phản ứng không thể bảo là không chậm, ngay tại ở Tử Kính xuất thủ thời điểm, Tô Lâm cũng là bắt đầu phản kích. Hai người quyền đầu không có chút nào xinh đẹp đụng nhau. Tê lạp rồi Vu Tử Kính trên thân cái kia ô phục tay áo, lập tức thì bạo liệt ra, biến thành từng đầu toái phiến. Như là đã động thủ, Tô Lâm cũng không khách khí, trong tay hắn chén rượu trực tiếp bị hắn xem như ám khí, hung hăng hướng phía Vu Tử Kính đầu đập tới. Vu Tử Kính nghiêng đầu một cái, chén rượu kia liền như là một quả đạn pháo mở dạng, siêu một chút, nện ở biệt thự trên nóc nhà, sau đó biến thành một đống bã vụn tàn bã. Lời nói không có có sức mạnh. Thực lực giao phong mới là duy nhất chiến trường. Phanh tránh thoát Tô Lâm cái chén công kích, Vu Tử Kính một chân một cái lên gối hướng phía Tô Lâm bụng đánh tới, Tô Lâm lúc này muốn tới, đã ngăn không được. Bất quá, hắn có chính hắn biện pháp, cái kia chính là một chân đá hướng Vu Tử Kính mặt khác một cái chân. Nếu như Vu Tử Kính công kích Tô Lâm, như vậy hắn mặt khác một cái chân cũng tuyệt đối sẽ bị Tô Lâm đá bên trong, có khả năng rất lớn sẽ bị Tô Lâm đạp ngã trên mặt đất. Song phương giao chiến, nếu như một người ngã trên mặt đất, đó là rất nguy hiểm, bởi vì gặp phải đối phương cuồng phong bạo vũ công kích, mà lại tránh né cũng không có cách nào tránh né. Cho nên, tại loại này bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Vu Tử Kính cái kia một cái lên gối không thể không cải biến công kích phương hướng. Hai người hai chân hung hăng đụng nhau, sau đó thân thể cũng là trong nháy mắt tách ra. Vu Tử Kính trong mắt tinh quang đại thịnh, nhìn lấy Tô Lâm nói ra, nghĩ không ra thực lực ngươi vợ ơ y ma cũng để bạt nhiều như vậy. Tô Lâm nhìn lấy Vu Tử Kính, từ tốn nói, nếu như ngươi mỗi ngày qua chấp hành những thập tử vô sinh đó nhiệm vụ, thực lực ngươi cũng sẽ tăng trưởng rất lợi hại. Cấp tốc hử Vu Tử Kính lạnh hừ một tiếng, trên mặt một mảnh vẻ dữ tợn. Ngươi cho rằng ta qua rất tốt sao? Hắn hung hăng trừng mắt Tô Lâm, nói, ngươi biết không ta trước kia muốn thì là thế nào giết chết ngươi, thế nào tra tấn ngươi, sau đó ta liều mạng huấn luyện. Bởi vì ta biết ta thực lực không bằng ngươi, cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có dạng này, ta mới có thể giết chết ngươi. Ngươi muốn chết? Vu Tử Kính lúc nói chuyện, đã hoanh ra 13 quyển, trên thân cái kia thân thể màu xanh nhạt âu phục hô địa lập tức bị kình khí nâng lên, một cái khác tay áo cũng là bởi vì không chịu nổi gánh nặng, sau đó tê lạp rồi bị lôi kéo thành toái phiến trên không trung phiêu đãng. hắn hận muốn điên là Tô Lâm, là người nam nhân trước mắt này để cho mình biến thành hiện tại cái dạng này, đây là hắn sinh tử đại thù, cũng là hắn sinh tử đại địch. Hô quyền kia hình ảnh là như phong bạo, hướng phía Tô Lâm của tới. Một bức muốn đem hắn thôn vệ ở trong cơn báo táp, đem xé rách thành toái phiến hung mãnh tư thế. Vu Tử Kính giống như điên cuồng vô cùng. Tôn trọng một cái đối thủ phương thức tốt nhất, thì chỉ dùng của mình cường đại nhất chiêu thức đem hắn giết chết. Tô Lâm sắc mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới, Vu Tử Kính quyền thế vậy mà như thế cuồng bạo không sai. Vu Tử Kính quyền thế thoạt nhìn là như thế nóng nảy, chí cương chí dương, hoàn toàn không giống như là bị xử lý tiểu đệ đệ người đánh ra tới. Vành quyền phong tựa hồ đem không khí chung quanh đều ngưng kết, cho Tô Lâm mang đến to lớn áp bách lực. Thật như thiểm điện, lấy bẻ gãy nghiền nát chi tư cuốn về phía Tô Lâm. Tô Lâm không có liều mạng, mà chính là bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân thể lui về phía sau. Phanh Tô Lâm một chân đỉnh tại sau lưng biệt thự trên vách tường. Nhìn thấy Tô Lâm tránh né, Vu Tử Kính thừa thắng xông lên ở giữa, tay phải một tay nắm tay, trực lai trực vạng hướng về Tô Lâm đập tới. Hắn cánh tay phải bắp thịt tuôn ra, lộ ở bên ngoài quyền đầu quyền phong lạnh thấu xương, áo sơ mi bên trên cúc áo bạo liệt ra ngoài, quyền đầu bởi vì cấp tốc vận động, cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, mang theo lấy tê lạp rồi tiếng vang, tựa như là nhanh muốn thiêu đốt lên. Có đến không hướng, đã đi là không thể trở về. Quyền đầu như hỏa diễm, mang theo Vu Tử Kính cái kia đầy ngập lửa giận, ý đồ đem hết thể chướng ngại đốt hóa thành tro. Lần này, Tô Lâm trong mắt xuất hiện một tia coi trọng. Vu Tử Kính thực lực, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cũng không nghĩ tới, Vu Tử Kính chấp niệm vậy mà như thế tới sâu, để hắn thực lực vờ y ma tăng lên tới tình trạng như thế. Nếu là trước đây hắn, thật đúng là không phải Vu Tử Kính đối thủ. Bất quá, hắn cũng không phải trước kia Tô Lâm, mà chính là Xích Long đoàn lính đánh thuê Xích Long, là lính đánh thuê thế giới vương giả hắn là Xích Long, hắn là Tô Lâm, hắn cũng là vô địch. Quyền đầu chỉ, tất cả đều bại tướng. Chương 536, Vu Tử Kính trong miệng bí mật. Tô Lâm thân thể khom người xuống, hai chân dang rộng ra, bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế. Vu Tử Kính khí trùng đầu nưu, vọt tới trước cước bộ tăng tốc, muốn để cho mình cái kia thiêu đốt lên quyền đầu hung hăng đâm xuyên Tô Lâm thân thể. Hắn ưa thích vật thể thiêu đốt cảm giác, bởi vì cái kia thiêu đốt là bởi vì chính mình phẫn nộ mà lên. Vu Tử Kính chờ đợi ngày này thật sự là quá lâu, hắn sắc mặt ửng hồng, hắn muốn báo thù, hắn muốn đem Tô Lâm đánh chết tại quả đấm mình phía dưới. Mắt thấy, hắn liền muốn nện vào Tô Lâm. Đột nhiên, Vu Tử Kính sắc mặt hơi đổi một chút. Cảm giác không đối vì cái gì rõ ràng đã nhanh muốn nện vào Tô Lâm trên thân đâu, nhưng là vì cái gì sau cùng lại là nện khoảng không đâu. Vu Tử Kính nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi trúng kế, Tô Lâm thanh âm lạnh như băng từ hắn bên cạnh thân truyền đến, thân thể của hắn nhẹ nhàng tránh đi một bước. Tô Lâm tại lúc nói những lời này đợi, đồng thời nhất quyền đánh vào Vu Tử Kính hậu tâm chỗ. Phốc, Vu Tử Kính vọt tới trước tốc độ lần nữa gia tốc, trong mồm phun ra một ngụm máu tươi, lập tức phun tại cái kia trắng như tuyết trên vách tường, đỏ tươi huyết dịch chậm rãi từ trên vách tường chảy đi xuống. Cứng qua dễ gãy Vu Tử Kính công kích là mãnh liệt, nhưng là Tô Lâm nhất quyền đánh ra, phá hư Vu Tử Kính thân thể tiết tấu, đến mức lực lượng hỗn loạn, lập tức thúc chảy máu nước. Vu Tử Kính rốt cục cảm giác được Tô Lâm nguy hiểm. Hắn không có đánh giá thấp qua Tô Lâm, cho tới bây giờ đều không có. Từ khi Tô Lâm đem chính mình tiểu huynh đệ phế về sau, hắn liền không có khinh thị qua Tô Lâm, hắn vẫn luôn rất xem trọng Tô Lâm, cho nên hắn mới sẽ liều mạng huấn luyện chính mình, để cao mình thực lực, vì cũng là tương lai một ngày nào đó, hắn có thể đem Tô Lâm đánh bại, để Tô Lâm cũng nếm thử chính mình hưởng qua tư vị. Thế nhưng là, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện Tô Lâm biểu hiện vẫn là muốn vượt xa chính mình dự đoán. Hắn vẫn cho là, thắng lợi hẳn là tại chính mình phía kia. Hiện tại, hắn kinh hoàng, trong lòng cũng không phải như vậy xác định, bởi vì hắn trước kia thất bại qua một lần, cho nên tâm lý có bóng mờ. Thừa hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đã quyết định xuất thủ, hai người đến một bước này, cũng không có thu tay lại khả năng. Tô Lâm thân thể liên tục xoay tròn, giống như là một cỗ vòi rồng giống như nhất quyền lại nhất quyền đánh vào Vu Tử Kính hậu tâm chỗ. Phốc, Vu Tử Kính gặp trọng kích, trong miệng nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời thân thể của hắn cũng là bị Tô Lâm đánh bay lên, lập tức đâm vào biệt thự trên mặt tường. Màu xanh nhạt âu phục cọ bên trên tươi đẹp vô cùng huyết hoa, thoạt nhìn là như thế buồn nôn. Vu Tử Kính khỏe môi nết lên vết máu, nhưng là trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Hắn đưa tay một thanh sờ soạng chính mình khỏe miệng vết máu, nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói ra, ngươi vẫn là giống như trước đây mạnh hùng, là so trước kia càng mạnh. Đầu hắn phát rối tung, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn như là bệnh lâu mới khỏi bệnh nhân mở dạng. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Vu Tử Kính vậy mà lại có khủng bố như thế thực lực. Thế nhưng là, ta cũng thay đổi mạnh, biến so trước kia càng mạnh cho nên, Tô Lâm đi chết đi. Vu Tử Kính giống to. Vung lấy quyền đầu hung hăng hướng phía Tô Lâm đầu đập tới. Phanh Tô Lâm một chân đá vào Vu Tử Kính trên bụng, Vu Tử Kính lại một lần nữa bị Tô Lâm đá bay. Lần này, Tô Lâm hướng phía Vu Tử Kính truy kích mà đi, cũng là hắn lần thứ nhất truy kích Vu Tử Kính. Tô Lâm một thanh Vu Tử Kính thân thể giơ lên, sau đó hắn hung hăng hướng phía trong đại sảnh một cái bàn đập tới. Cái bàn bốn đầu chân bị bẻ gãy, Vu Tử Kính thân thể cũng là theo chân bị nện thành toái phiến, mặt bàn rơi trên mặt đất. Khu khu, khu khu khu khu, Vu Tử Kính rơi trên mặt đất ho khan, ngũ tạng lục phủ cảm giác là lệch vị trí, đau muốn chết. Trong miệng, trong lỗ mũi, trong mắt, thậm chí trong lỗ tai, cũng bắt đầu có máu tươi chảy ra. Tô Lâm, giết ta à, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất giết ta. Vu Tử Kính điên cuồng hướng phía Tô Lâm quát. Tô Lâm nhìn lấy Vu Tử Kính, lại là lắc đầu. Tô Lâm quay người, muốn rời khỏi, hắn đột nhiên không muốn giết Vu Tử Kính. Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ không muốn biết cha mẹ ngươi vì sao lại chết sao? Vu Tử Kính nhìn lấy Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ muốn để cha mẹ ngươi chết không minh bạch, hàm đoan mà chết sao? Tô Lâm thân hình dừng lại, hắn chậm rãi quay người, trong ánh mắt tản ra khiếp người quan mang. Ngươi nói cái gì? Tô Lâm từng chữ nói ra, hai tay không khỏi nắm chặt. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi muốn biết sao? Cầu ta à? Ngươi cầu ta à? Ha ha, ta thì không nói cho ngươi. Vu Tử Kính cười thẳng nói. Vành Tô Lâm thân thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ, ngay sau đó hắn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vu Tử Kính bên người, mà Vu Tử Kính thân thể lúc này đã bay lên cao cao, sau đó lập tức đâm vào cách đó không xa trên tường, sau đó rơi trên mặt đất. Hắn không ngừng ho khan, nhưng là trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Nói cho ta biết, Tô Lâm trầm giọng nói ra. Để ta nhìn ngươi lực lượng mạnh nhất, nếu để cho ta biết ngươi lực lượng mạnh nhất, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Vu Tử Kính cười nói. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu. Hắn chậm rãi nhấc từ bản thân tay phải, sau đó chậm rãi bóp thành quả đấm. Ôi, Tô Lâm quát khẽ một tiếng, hắn cánh tay phải trong nháy mắt bành trướng, biến như là bắp chân đồng dạng trắng kiện. Sau đó Tô Lâm bỗng nhiên vùng ra phanh. Tô Lâm nhất quyền nện ở bên cạnh hắn biệt thự trên cây cột, toàn bộ biệt thự đều là chấn động, trên cây cột kia nhất thời xuất hiện vô số vết nước. Tô Lâm cánh tay cũng là khôi phục bình thường, hắn nhẹ nhàng vỗ, cái kia cây cột vậy mà liền sụp đổ. Tô Lâm nhìn chằm chằm Vu Tử Kính, hai mắt đỏ thẫm. Quả nhiên, quả là thế. Vu Tử Kính nhìn lấy Tô Lâm cánh tay phải, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Nói cho ta biết, Tô Lâm thanh âm khàn khàn, trầm giọng hỏi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình đã qua đời nhiều năm phụ mẫu, nguyên nhân cái chết vợ ơ y ma tồn tại kỳ quặc. Mà chính mình vợ ơ y ma một cái cũng không biết, hắn cái này làm nhi tử, giờ cũng quá thất bại. Ha ha, Tô Lâm, nói đến, ta biết chuyện này, thật đúng là trùng hợp. Nếu như không phải là bởi vì ta quá hận ngươi, cho nên ta tốn hao vô số tinh lực cùng tài lực qua điều tra ngươi, ta mới phát hiện bí mật này. Tô Lâm không nói gì, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe Vu Tử Kính tự thuật. Vu Tử Kính ho khan vài tiếng, lại ho ra một chút máu tươi. Ngươi biết không, khi ta biết bí mật này thời điểm, cũng là giật mình. Ngươi biết cha mẹ ngươi công tác sao? Không, ngươi không biết, ngươi vẫn luôn cho là bọn họ chỉ là công ty phổ thông thành viên đi. Hắc hắc, ngươi sai, bọn họ không những không phải phổ thông thành viên, ngược lại thân phận kinh người, mà lại, bọn họ nguyên nhân cái chết cũng không phải là bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ, mà chính là mưu sát, bọn họ là bị người mưu sát. Ta ha ha, nghe được mưu giết hai cái chữ, Tô Lâm đầu đột nhiên âm một tiếng, giống như là trong óc có đồ vật gì nổ tung giống như. Chương 537, cha, mẹ. Tô Lâm đang nghe Vu Tử Kính lời nói về sau, sắc mặt không vui không buồn, tựa như là biến thành một kẻ ngu ngốc. Là, Tô Lâm xác thực biến thành một kẻ ngu ngốc. Hắn chưa từng có nghĩ tới, phụ mẫu chết vợ ơ y ma không phải tai nạn xe cộ, mà chính là bị người mưu sát. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao có thể có người giết cha mẹ của hắn? Đâu, tình thương của mẹ tựa như thái dương, vô luận thời gian bao lâu, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ cảm nhận được nàng ấm áp. Tô Lâm khi còn bé cùng mẫu thân quan hệ rất tốt, bởi vì hắn mụ mụ thương yêu nhất hắn. Thu hủy khuất, Tô Lâm chung quy cái thứ nhất nói cho hắn biết mụ mụ. Tiểu Lâm, cẩn thận một chút, không có việc gì khác bò cao như vậy cẩn thận té mẹ, không có việc gì Tiểu Lâm, đêm nay muốn ăn cái gì đồ ăn, mụ mụ làm cho ngươi ăn ngã cật tây hồng thị trứng trắng, giấm đường xương sườn tốt Tiểu Lâm, hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi muốn cái gì lễ vật ta muốn điều khiển phi cơ, muốn transformer tốt, mua Tiểu Lâm, khí trời lạnh, mặc nhiều quần áo một chút Tiểu Lâm, ở trường học nhớ kỹ muốn ăn tốt, khác lao ăn những thực phẩm ăn nhanh đó, muốn ăn cái gì nói cho mẹ. Mẹ làm cho ngươi Tiểu Lâm, tiền còn có đủ hay không, không đủ nhớ kỹ cùng mẹ muốn Tiểu Lâm. Tô Lâm cùng mẫu thân lẻn nhìn quan hệ thật tốt, nhưng là cùng phụ thân Tô Dịch Xanh lại khuyết thiếu hữu hảo câu thông. Tô Dịch Xanh ưa thích sụ mặt con trai của giáo hấn, nhưng là Tô Lâm lại hoàn toàn không ăn hắn một bộ này. Cảm thấy hắn ngoan cố bảo thủ, không hiểu biến báo. Cho nên, hai người xung đột thường xuyên bạo. Tô Lâm, nhanh đi làm bài tập tra, ta lại phải xem TV mà không được. Nhanh đi lần này thi cuối kỳ, ngươi phải trả thi không khá, thì phạt ngươi một tháng không có tỷ hệ nở tiêu và tờ phụ thân đều là nghiêm khắc, bởi vì hắn hy vọng con trai mình có thể ưu tú, thậm chí so với chính mình ưu tú hơn. Bởi vì bọn hắn đem chính mình toàn bộ hy vọng cùng tâm huyết đều đặt ở chính mình hài tử trên thân. Chỉ là lúc này hài tử, cũng không có cách nào lý giải. Cho nên, nhiều khi, nhi tử cùng phụ thân ở giữa đều là có oán khí. Quan hệ bình thường đều không tính quá thân mật. Tô Lâm, ngươi đạo này để tính toán sai, chính mình lại tính toán một lần còn có bản này bài khóa cũng có sai, qua một lần nữa sửa đổi một chút là đem sai lầm địa phương sửa đổi sao là đem toàn phần một lần nữa viết một lần tra nhanh đi phụ thân giống như mẫu thân, hắn cũng giống vậy ái nhi tử. Hắn hy vọng con trai mình văn võ song toàn, hắn hy vọng con trai mình trở thành nhân trung long vượng. Hắn hy vọng con trai mình trở thành khắp thiên hạ lớn nhất con trai của ưu tú. Thế là, làm con trai phạm phải sai lầm, làm con trai tính toán sai đề hoặc là con sai bài khóa thời điểm, hắn đối với nhi tử trừng phạt cũng liền phá lệ nghiêm trọng. Tô Lâm, ta và ngươi nói sự kiện tra, sự tình gì, ngươi nói ta và mẹ của ngươi thương lượng qua, ngươi nhìn ngươi thành tích học tập không tốt lắm, chuẩn bị cho ngươi báo cái cuối tuần lớp bổ túc tra, tại sao muốn dạng này? Ta mới không cần cuối tuần là nghỉ thời gian, tại sao muốn chiếm cứ ta thời gian ta đây là thông báo, không phải thương lượng với ngươi, tốt, cứ như vậy định, thì từ cuối tuần này bắt đầu phụ thân luôn luôn bá đạo như vậy, hoàn toàn không giống mẫu thân ôn nhu mở dạng. Cái gì Tô Lâm bệnh suỵt, ngươi nhỏ giọng một chút, nhi tử vừa mới vừa ngủ, còn đánh lấy một chút đâu, sốt cao 39 độ nữa, ngươi nói trời lạnh như vậy, ngươi còn để hắn cùng ngươi cùng một chỗ đoán luyện. Có thế không sinh bệnh sao cái kia hay là bởi vì hắn thể chất quá yếu? Nếu như hắn thân thể tố chất đủ mạnh, điểm này gió lạnh liền có thể để hắn sinh bệnh không thể làm như vậy được. Đợi đến hắn khỏi bệnh, phải đem đoán luyện độ khó khăn thêm chu tờ đi. Ngươi dám? Hai tử đều bệnh thành dạng này, ngươi còn đang suy nghĩ lấy làm sao cha tấn hắn ta không đồng ý, cũng không cho ngươi lại dùng như thế phương thức huấn luyện trẻ em ngươi ngươi không hiểu ngươi có biết hay không mẹ nuông chiều thì con hư Tô Dịch Xanh đóng sập cửa mà đi. Tại Tô Lâm nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, một cái ôn nhu đôn hậu địa âm thanh nam nhân chuyển tới, Tô Dịch Xanh bưng một bát đen xì trung dược ngồi xổm ở Tô Lâm bên giường, đệ thấp tiếng nói nhỏ giọng nói ra, Tô Lâm, ta cho ngươi chịu một bát trung dược, rất lợi hại có tác dụng đến, đem dược thang uống. Uống bệnh liền tốt. Ta không. Trung dược quá khổ không khổ. Ta cố ý cho ngươi thêm một khối đường phèn Tô Lâm, khí trời lạnh, mẹ ngươi nói để ngươi mặc nhiều quần áo một chút, chú ý thân thể Tô Lâm, gần nhất học tập thế nào mẹ ngươi nói có cái gì không hiểu, nhớ kỹ hỏi ta Tô Lâm, mẹ ngươi nói mẫu thân và phụ thân yêu luôn luôn không giống nhau, nhưng là đồng dạng như là ánh sáng mặt trời đồng dạng ấm áp. Bởi vì phụ thân là một cái tài văn chương phấn khởi, nhưng lại không quen biểu đạt, thói quen dùng mẹ ngươi nói. Từ trước tới giờ không chính mình nói vĩ đại nam nhân mẫu thân yêu là như là xuân vũ, nhuận vật mảnh im ắng, mà phụ thân yêu lại là cường ngạnh mà ôn nhu. Cha mẹ Tô Lâm lúc này đã lệ như suối trào. Là ai giết bọn hắn Tô Lâm giống như là lôi kéo cá chết một dạng, dắt vu tử kính cổ áo, từng thanh hắn từ dưới đất kéo lên, hung dữ hỏi. Trên người hắn sát ý tuôn ra, liền xem như tại cái này ngày mùa hè trói trang đêm hè. Vu tử kính đều cảm giác được chung quanh nhiệt độ giảm xuống không ít. Khu khu Vu Tử Kính ho khan vài tiếng, hắn nhìn lấy Tô Lâm. Ngươi muốn biết sao ta hết LN Na Y Tơ Y LN Kha Cờ không nói cho ngươi? Phanh Tô Lâm nhất quyền đánh vào Vu Tử Kính bụng, trong miệng hắn nhất thời lần nữa tuôn ra vô số máu tươi. Đánh đi, đánh đi, nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy, ta thì rất vui vẻ, ha ha. Ha ha ha ha. Phanh phanh phanh phanh. Tô Lâm nhất quyền lại nhất quyền đánh vào Vu Tử Kính trên thân, đánh một chút, hắn thì hỏi một câu là ai? Bất quá đáng tiếc là Vu Tử Kính cũng là không nói, cái này khiến Tô Lâm lại là sốt ruột, lại là bất đắc dĩ. Hắn hai mắt đỏ thẫm, hô hấp to khỏe. A, Tô Lâm trong miệng hét lớn một tiếng, sau đó nhất quyền đánh ra, Vu Tử Kính thân thể lại một lần nữa bị hắn đánh bay ra ngoài, cái tay còn lại dắt Vu Tử Kính âu phục, nhất thời biến thành một mảnh toái phiến. Mà lúc này, Vu Tử Kính đã hít vào nhiều, thở ra ít. Hắn máu me khắp người ngã trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, nhưng là Vu Tử Kính trên mặt lại là treo vui vẻ nụ cười. Làm cho Tô Lâm khó chịu, hắn thì vui vẻ. Mà lúc này đây, Tô Lâm đại não cũng là hơi thanh tỉnh một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đi đến Vu Tử Kính bên người, ngồi xổm xuống, dắt Vu Tử Kính hỏi. Người nào, đến là ai giết cha mẹ ta? Ha ha. Vu Tử Kính tiếu tiếu, hắn há miệng, huyết dịch tựa như là không cần tiền giống như chảy ra. Ta cho ngươi biết, ngươi một cái bí mật cái kia thì là. Chương 538, cường đại đối thủ. Cậu ngữ nói, người sắp chết, nói cũng thiện. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm thấy câu nói này không đúng. Tối thiểu dùng tại Vu Tử Kính trên thân không thích hợp. Bởi vì trên thế giới luôn có như vậy một số người, thà rằng chính mình không dễ chịu, cũng phải lôi kéo người khác cùng một chỗ. Vu Tử Kính bí mật không phải hắn ưa thích nam nhân, cũng không phải hắn ưa thích Tô Lâm. Vu Tử Kính nhìn lấy Tô Lâm, Tô Lâm, nhẹ nói, Tô Lâm, ngươi biết không, trong phòng ta có cả mạ giặt, ngươi là muốn nói cho ta, cả mạ giặt đã đem chúng ta đánh nhau ghi hình quay xuống, sau đó cảnh sát sẽ thấy. A, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ta sẽ không phạm loại này sai lầm, ha ha, ha ha ha ha. Nghe được Tô Lâm lời nói, Vu Tử Kính lần nữa cười rộ lên, hắn càng cười, trong miệng máu tươi cũng là chảy càng nhanh. Ngươi cảm thấy đây là ta cho ngươi biết bí mật sao? Vu Tử Kính nói, ta muốn nói là ta tuy nhiên chết, nhưng là ta lại là cho ngươi tìm tơ y một cái càng cường đại hơn đối thủ. Tô Lâm ánh mắt ngưng tụ. Tại ta điều tra cha mẹ ngươi thời điểm, bọn họ thì chú ý tới ta. Sau đó tìm tới ta. Vu Tử Kính nhìn lấy Tô Lâm, bọn họ thế lực, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi lớn đến bao nhiêu. Tuy nhiên ta sẽ chết, nhưng là ngươi cũng không sống lâu. Ha ha ha, ngươi nói là giết cha mẹ ta người, sẽ tìm đến ta. Tô Lâm không phải người ngu, hắn tự nhiên biết Vu Tử Kính câu nói này ý tứ. Hắn không chỉ có sẽ tìm ngươi, sẽ còn đem ngươi bắt lại, hoặc là đem ngươi giết, ngươi chờ xem. Ha ha ha ha. Vu Tử Kính cuồng thiếu. Tô Lâm từng thanh hắn bước trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Tới đi, tiết kiệm ta đến lúc đó qua tìm các ngươi. Tô Lâm không có giết Vu Tử Kính, hắn chỉ là đến biệt thự trong phòng bếp, đem bên trong khí gas mở ra, sau đó ở bên trong điểm một điếu thuốc lá. Không bao lâu, Vu Tử Kính chỗ biệt thự kia thì phát sinh nổ tung, cùng bạo hỏa diễm đem toàn bộ nhà đều nhóm lửa. Vu Tử Kính chết, nhưng là Tô Lâm lại một điểm cũng không vui vẻ. Riêng là biết mình phụ mẫu vợ y ma không phải xảy ra tai nạn xe cộ, cái này khiến Tô Lâm tâm tình rất là chấn động. Tối hôm đó, Tô Lâm chưa có về nhà, mà là đi phụ cận một cái quầy rượu. Còn nói Vu Tử Kính trong nhà biệt thự Lư A Cha Y, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Tô Lâm ngồi tại quầy ba trước, một người uống vào rượu buồn, hắn hiện tại tâm tình rất lợi hại là phức tạp. Tin tưởng đổi bất cứ người nào, đều là như thế này. Vốn cho rằng chết bởi ngoài ý muốn phụ mẫu, đột nhiên bị người nói cho bọn hắn không phải chết bởi ngoài ý muốn, mà chính là bị người mưu sát, ngươi tâm tình còn có thể giữ vững bình tĩnh. A, Tô Lâm một chén uống vào, trong nháy mắt, đã có 5-6 chén vào trong bụng, thế nhưng là Tô Lâm không có chút nào dừng lại bộ dáng. Ngay lúc này, trong quán rượu đột nhiên biến nhao nhao ầm ĩ lên. Tô Lâm khẽ cho mày, bất quá hắn lại là lười nhác quan ở, bởi vì không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần bọn họ không quấy rầy chính mình uống rượu là được. Bất quá, tựa hồ là Tô Lâm chỗ ngồi đưa có chu tờ không đúng, những cái kia na ho mâu thuẫn người đẩy đẩy đánh một chút, có người không cẩn thận thì đụng vào Tô Lâm trên thân. Tô Lâm tiểu trong chén tiểu thì giải ra, sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi. Tô Lâm vừa mới quay đầu, lại là nghe được một kinh hỉ thanh âm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Lâm nhìn lại, phát hiện gọi hắn người không phải cái gì khác người, lại là thành phố bệnh viện công tác Tần Tâm Vũ. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười, nói, Tần Tâm Vũ, đến, theo giúp ta uống rượu tiểu tử, con mẹ nó ngươi chứng muốn chết. Một người nam nhân quá to. Thế nhưng là hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Lâm trong tay chén rượu thì bay ra ngoài. Ba một tiếng, chén rượu nện ở nam nhân trên đầu, biến thành một hồi toái phiến. Đồng thời, nam nhân chỉ cảm thấy cái chán nóng lên, một cô máu tươi cũng là chảy xuống. Lan Tô Lâm ga ho the tở lên tiếng nói. Tâm tình của hắn rất khó chịu, cho nên nói chuyện miệng tức giận cũng không được khá lắm à. Ngươi dám đánh ta muốn chết huynh đệ, lên cho ta cái kia bị Tô Lâm dùng chén rượu nện qua nam nhân, kinh hô một tiếng. Sau đó thì chào hỏi cái kia đã hoảng sợ ngốc huynh đệ tiến lên đem Tô Lâm cho vây quanh. Tại đồng dạng trong quán rượu, trừ những tên côn đồ kia bên ngoài, còn có một loại người, bọn họ kéo bè kết đảng cự tuyệt tại trong quán rượu, tuy nhiên không nháo sự tình, nhưng là nếu như người khác dám chọc bọn hắn, như vậy như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Bởi vì nói không chừng cả cái trong quán rượu, hơn phân nửa đều là bọn họ người. Cho nên, rất nhiều người đi quán bar, căn bản cũng không dám gây chuyện, bởi vì nói không chừng không cẩn thận, thì trêu chọc những người kia. Nhìn lấy những người kia vây quanh chính mình, Tô Lâm cũng không sợ, hắn không cần cái chén, trực tiếp dùng miệng đối bình thổi. Bên trên nam nhân kia quát khẽ một tiếng, hắn những huynh đệ kia thì hướng về Tô Lâm xuất thủ. Cũng không thấy Tô Lâm cái gì động tác, hắn an vị tại nguyên chỗ, những người kia từng cái xông đi lên ra tay với Tô Lâm, nhưng là còn không có đụng phải Tô Lâm. Ngược lại bị Tô Lâm đánh cho tới, chỉ chốc lát sau, Tô Lâm chỗ ngồi đưa dưới chân thì ngược lại một mảng lớn bóng người, từng cái trên mặt đất rên rỉ kêu thảm. Cái kia đổ máu nam nhân mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, mồm dài đến lão đại, thậm chí đều quên đầu mình còn phá lấy lô hồng đây. Trung quanh cái kia viết xem náo nhiệt người, cũng là một mặt giật mình nhìn lấy Tô Lâm, riêng là không ít nữ nhân, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, càng là liên tiếp dị sắc. Ngươi, có bản lĩnh ngươi chờ nam nhân buông xuống cố này ngoan thoại, sau đó rất là không có mặt mũi trượt. Mà mặt đất nằm những người kia, cũng là cả đám đều bỏ rời đi. Tô Lâm không để ý tới bọn họ, cũng lười để ý đến bọn họ. Hắn vô vô quầy ba, nói, tiểu đâu, lên cho ta tiểu, tốt nhất tiểu quầy ba người hầu rượu lúc này, cho Tô Lâm đưa qua một bình rượu, đồng thời một lần nữa cho Tô Lâm cầm một cái chén, nhỏ giọng nói ra, tiên sinh, ngài mau chóng rời đi nơi này đi quán ba. Một mặt vẻ lo lắng, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, không cần lo lắng. Tô Lâm mỉm cười, sau đó mãnh liệt mà nâng cốc trong chén uống rượu rơi, hắn cần tê liệt chính mình. Tô Lâm, ngươi làm sao? Tần Tâm Vũ ở một bên, nhíu mày nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Uống rượu Tô Lâm phối hợp rót cho mình một ly, nói, có muốn đi chung hay không một chén? Tần Tâm Vũ thở dài một hơi, nhưng là vẫn ngồi tại Tô Lâm bên người. Đối người hầu rượu nói ra, cũng cho ta đến cái chén Tô Lâm, ngươi đến làm sao? Tần Tâm Vũ nhíu mày hỏi, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái dạng này Tô Lâm, bởi vì lúc này Tô Lâm cùng hắn trước đây quen biết Tô Lâm hoàn toàn không giống. Ta không sao, Tô Lâm lắc đầu, ta chính là muốn uống rượu tốt ngươi muốn uống, ta cùng ngươi. Tần Tâm Vũ cầm lấy Tô Lâm tiểu cho mình đổ đầy đờ y một chén, sau đó ngẩng đầu lên, một ngụm thì uống hết. Chương 539 giảng đạo lý. Hu khu khu khu, có thể là bởi vì Tần Tâm Vũ uống quá sốt ruột, một ngụm vào trong bụng thì kịch liệt ho khan. Nàng ho khan đau ngân lợi hại, nước mắt ho ra tới. Tô Lâm nhìn lấy Tần Tâm Vũ, không khỏi nhíu mày nói ra, không thể uống cũng đừng có uống, ta có thể uống. Tần Tâm Vũ quật cường nói ra, nàng cầm qua bình rượu sau đó cho mình lại rót tràn đầy một chén. Tô Lâm trầm mặc, sau đó cũng rót cho mình một ly. Cạn ly, Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nhẹ nhàng cùng Tô Lâm đụng chút. Tô Lâm một ngụm xử lý, Tần Tâm Vũ cũng một ngụm xử lý. Tô Lâm cho mình chén rượu bên trong đổ đầy tiểu, Tần Tâm Vũ cũng cho mình tiểu trong chén đổ đầy tiểu. Nàng biết Tô Lâm tâm lý có chuyện, Tô Lâm không muốn nói, nàng cũng không hỏi, nàng phải dùng chính mình phương thức tới dỗ dành Tô Lâm. Tuy nhiên chính nàng tiểu lượng cũng không tính quá tốt, nhưng là nàng nguyện ý làm như thế. Hai chén hai bình Tô Lâm cũng không biết mình uống bao nhiêu, chỉ là bày ở Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ trước mặt chai rượu lại là càng ngày càng nhiều. Ngay lúc này, quán ba cửa chính đột nhiên tràn vào đến một đám người. Tiếng ồn ào âm không khỏi hấp dẫn ánh mắt mọi người, Tần Tâm Vũ vô ý thức nhìn lại, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bởi vì vừa mới cái kia bị Tô Lâm chén rượu đả thương người, lúc này, vợ ơ y ma lại dẫn một đám người đi tới. Mà lại, lần này hắn dẫn người, rõ ràng cùng vừa mới bị Tô Lâm đuổi đi đám người kia không giống nhau, bởi vì lần này người tới, trong tay bọn họ đều mang vũ khí, xem xét cũng là thời gian dài lăn lộn ở lại đây lưu manh. Tô Lâm, ngươi xem bọn hắn Tô Lâm còn tại phối hợp uống rượu, Tần Tâm Vũ không khỏi nhắc nhở hắn một câu. Tô Lâm nghe được Tần Tâm Vũ lời nói, quay người hướng phía đối diện đám người nhìn một chút, không khỏi sững sờ một chút, bởi vì hắn vợ ơ y ma phát hiện một người quen. Nàng ca a không phải ta không phải làm phiền ngươi mời lão nhân ra người xuất mã, mà là bởi vì người kia quá mẹ hắn chứng khinh người quá đáng, chúng ta người không phải liền là không cẩn thận đụng hắn một chút không đường lớn hướng lên trời, đều đi nửa bên. Chúng ta lại không có làm phiền hắn, ách, liền xem như làm phiền hắn, nói lời xin lỗi không phải hắn không nói một lời thì xuất thủ đã thương người cái này có còn vương pháp hay không tại A Nan bên người, cái kia bị Tô Lâm nện thương tổn nam nhân căm giận bất bình nói ra. Ngay tại vừa mới bị Tô Lâm bạo đánh khi dễ về sau, hắn thì vẫn muốn đem cái này chàng tử cho tìm trở về. Đi ra lan lộn, sợ nhất cũng là mất mặt. Mặt mũi không, còn thế nào mang tiểu đệ thế là, hắn đem đại ca của mình cho mời đi ra hỗ trợ báo thủ rửa hận. Tinh ca nói đúng, người này khi dễ như vậy Tinh ca, cái này không phải cố ý muốn không cho A Nan ca mặt mũi ngươi sao tại trên con đường này, ai dám rơi A Nan ca mặt mũi ngươi chu tức trên đường lớn. A Nan ca đó là vô địch. Nan ca, cái kia người thật giống như là một cái quái nhân hơn nữa còn có một chút tà môn, tựa hồ là hội một chút công sức. A Nan trong tay ngậm một điếu thuốc lá, cao ngạo địa phun ra cái này đến cái khác khói cua, mặt không biểu tình nói ra, có chuyện hảo hảo nói, nào có động thủ đánh người đạo lý đây là pháp chế xã hội, đánh người là phạm pháp. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn. Người nào dám ở Chu Tức quán ba xuất thủ đả thương người hôm nay chúng ta đến cũng không có khác ý tứ, cũng là cùng hắn nói một chút xin lỗi vấn đề cùng vấn đề bồi thường đúng đúng đúng. Nghe được A Nan lời nói, Tinh ca liên tục gật đầu. Chúng ta liền để hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau đó thụ thương các huynh đệ mỗi người bồi cái mười mấy vạn liền thành làm người cũng không thể quá tham lam. Hội tụ tại A Nan bên người tiểu côn đồ có không ít, tuy nhiên mỗi người trong tay đều cầm vũ khí. Nhưng là nghe hắn khẩu khí, tựa hồ không phải đến đánh nhau, mà chính là đến đàm phán, thương lượng cái gì vấn đề bồi thường nếu như đối phương không cho bọn hắn một cái công đạo lời nói, A Nan thậm chí đều chuẩn bị báo động, để cảnh sát đem Tô Lâm mang đi, trừng phạt hắn loại này bạo lực hành động. Đối phương người đông thế mạnh, mà lại có lý có cứ bởi vì người đúng là hắn Tô Lâm đánh. A Nan đem trong tay tàn thuốc vứt trên mặt đất, sau đó lập tức giấm diệt. Bên cạnh Tinh ca tranh thủ thời gian từ trong túi lấy ra một tờ giấy ngồi chồm hổm trên mặt đất thuốc lá đầu cho nhặt lên gói kỹ. Hắn biết A Nan ca tính khí, không thích người khác tùy trô nôn đàm ném loạn rác rưởi. Hắn là một cái đối công cộng hoàn cảnh vô cùng bảo vệ cao tố chất thành công nam sĩ. Tinh ca đem trong tay bao lấy tàn thuốc khăn tay cẩn thận từng ly từng tí chứa ở trong túi tiền của mình, sau đó mới tại A Nan bên người đứng vững. Mà Tô Lâm nhìn A Nan liếc một chút. Sau đó thì xoay người, phối hợp uống rượu. Từ đầu đến cuối, đều không có lại nhiều liếc hắn một cái. Nan ca, cũng là hắn cũng là gia hỏa kia, cũng là cái kia tựa ở quầy ba trước gia hỏa xuất thủ đánh lam mở chu nở dê ta bi tôn nở tờ hờ tờ một cái trên mặt mọc đầy thanh xuân đầu tiểu côn đồ chỉ đang uống tiểu Tô Lâm kích động gào thét nói ra. Tinh ca sắc mặt cũng là chiều lên đỏ, nhìn tựa như là lâm vào một loại cực độ phấn khởi điên cuồng trạng thái. Cái kia đem đầu hắn đập phá ra hỏa, cái kia hại hắn mất mặt hôn đản tên cặn bã này, ác ma, trên xã hội ưu ác cơ tính, hắn sắp tiếp nhận đến trễ chính nghĩa thẩm phán. Hắn đem nỗ lực mất đi tôn nghiêm cùng tiền mặt trừng phạt hắn đáng chết Tinh ca cảm thấy, chính mình từ khi xuất đạo đến nay thì đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cái này Chu Tức đường phố Chu Tức quán ba, người nào nhìn thấy hắn không đều phải cung kính gọi hắn một tiếng Tinh ca thế nhưng là, vừa mới một màn với hắn mà nói là nhân sinh thung lũng. Là cả đời này lớn nhất mất mặt một ngày. Hiện tại, hắn muốn từ cái kia thung lũng đứng lên, hắn muốn trọng trấn Tinh ca cái tên này huy hoàng cùng vinh diệu. Nan ca, cũng là cái kia uống rượu tiểu tử hôm nay ngươi đến thay các huynh đệ làm chủ, đem tiểu tử kia cho phế, không phải vậy lời nói, chúng ta liền rốt cuộc không mặt mũi tại trên đường lan lộn. Ngươi nhìn hắn cái kia hung hăng càn quấy không ai bị nổi đắc ý bộ dáng, nhìn lấy cũng làm người ta tâm lý không thoải mái. Hắn tính là cái gì a a phi, một cái thối tia, sĩ diện so A Nan ca còn muốn lớn hơn một chút. Ngươi nói là hắn A Nan chỉ Tô Lâm bóng lưng nói, chúng ta hôm nay tới không phải đến đánh nhau, mà chính là đến giảng đạo lý, ngươi đánh người, đó chính là ngươi mất lý. Chúng ta bây giờ mang theo thương binh tới hướng các ngươi lấy một cái đạo lý. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, cũng là pháp luật cũng phải bảo hộ chúng ta, cảnh sát cũng không thể bắt chúng ta làm sao bây giờ. Mọi người thấy khí thế hung hung A Nan một nhóm người, trong lòng nói, người nào mẹ hắn chứng gặp qua giảng đạo lý người, trên thân toàn bộ đều mang giết người ta băng A coi như ngươi cùng người giảng đạo lý, người ta cũng không dám cùng ngươi giảng A, giảng bất quá phải bồi thường. Tiền, giảng được qua, loại này trận thế. Người nào mẹ hắn chứng dám giảng được qua A Tần Tâm Vũ vô ý thức nắm chặt Tô Lâm cánh tay, Tô Lâm vô vô nàng cánh tay, cho một cái yên tâm ánh mắt, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn lấy khí thế hung hung A Nan mọi người. Chương 540, mau cứu ta. Tuy nhiên quán ba âm nhạc kinh hãi bạo, ánh đèn tối tăm, nhưng là A Nan lúc này, vẫn là rốt cục thấy rõ ràng Tô Lâm mặt. Tuy nhiên có đoạn thời gian không gặp, mà lại đêm nay Tô Lâm khí chất bên trên cũng sinh biến hóa rất lớn, nhưng là, đây chẳng phải là bọn họ lúc trước bị Mạc Ninh Thượng gọi tới muốn khi dễ kết quả phản bị người khi dễ cái kia Tô Lâm sao Nan ca, cũng là hắn. Tinh ca cười lạnh liên tục. Hắn liền xem như hóa thành cho ta đều nhận ra. Ba A Nan nhất quyền đánh vào Tinh ca trên mặt, hắn xuất thủ vô cùng ác độc, Tinh ca miệng đều bị đánh nứt một đầu lỗ hổng. Trên đầu bọc lấy vết thương Lâm Thời dùng băng gạc cũng là lập tức bị A Nan cho nhấc xuống đến, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ hắn mặt, sau đó chậm rãi sáu đến cái cằm. Đồng thời, tại hắn trắng trắng mềm mềm trên mặt xuất hiện một cái tử nắm đấm màu đỏ ấn ký. Tại Tinh ca còn không có kịp phản ứng lúc đợi, A Nan lại một chân đá vào hắn trên bụng, Tinh ca thân thể liên tiếp lui về phía sau, sau đó đặt mông té ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn lấy A Nan, hoàn toàn không hiểu chuyện gì phát sinh. A Nan ca một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy A Nan, không hiểu sự tình làm sao lại dương đến như bây giờ cục diện. A Nan uống nhầm thuốc bằng không làm sao lại đối với người một nhà xuất thủ đâu, vừa mới cái kia mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu chỉ ra chỗ sai Tô Lâm khở hàng mì hệ NGH mở đầu, nhỏ giọng hỏi, A Nan ca, ngài có phải hay không đánh lầm người bọn họ đến Chu Tức quán ba là tìm đến lấn phụ bọn họ tên hôn đảng kia phiền phước, làm sao lão đại bọn họ. Bây giờ lại là ra tay với bọn họ đâu, cái này thật sự là quá không khoa học, lấy hắn IQ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì phát sinh. Đánh cũng là hắn. A Nan cắn răng nghiến lợi mắng. Những này vương bắt bánh ngọt tử, bọn họ đây là mẹ hắn chứng đem chính mình hướng giường sưởi bên trong đẩy. A Nan chạy chậm đến đi vào Tô Lâm trước mặt, túi đầu không lưng hướng Tô Lâm chào hỏi, bồi vẻ mặt vui cười nói ra, Tô Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp. Ngươi còn nhớ ta không, ta là Khó Ca, A Phi, là A Nan cũng là cái kia trước đó bị người mê hoặc, cùng ngươi có một ít hiểu lầm A Nan. Có ấn tượng sao? Tô Lâm nhìn lấy A Nan, không có trả lời hắn vấn đề, hắn đương nhiên nhận biết A Nan, cái này A Nan có vẻ như vẫn là Long Đồ Bang người. Nhìn thấy Tô Lâm không đáp, A Nan coi là Tô Lâm còn không có nhớ từ bản thân là ai, càng thêm cố gắng giới thiệu, nói ra. Lúc ấy ngài còn cùng bồi dưỡng nhân tài cao trung Mục Tuyết lao sư cùng nhau ăn cơm, ta nhận Mạc Ninh Thượng mê hoặc, mang theo một đám tiểu đệ qua tìm ngài phiền phức, ngài nhớ đã dậy chưa, ta nhớ được ngươi. Tô Lâm gật gật đầu. A Nan lúc này nghe được Tô Lâm nói nhớ ký hắn, kích động đều nhanh muốn khóc lên, mắt đỏ vành mắt nói ra, Tô Lâm tiên sinh, ngài nhất định muốn mau cứu ta à. Nói xong, A Nan vậy mà thoang cái thì quỳ rạp xuống Tô Lâm trước mặt. Ôm Tô Lâm bắp đùi, nói, Tô Lâm tiên sinh, ngài nhất định muốn cứu ta, ngài không cứu ta, ta thì không nổi. Tô Lâm nhìn lấy kích động không thôi A Nan, cau mày nói, cứu ngươi ta làm sao cứu ngươi ta, ta muốn về Long Đồ Bang. A Khó nói, lần trước hắn ra tay với Tô Lâm về sau, vừa lúc bị ở đây Hàn Tiếu Tiếu cho nhìn thấy, nàng là Long Đồ Bang tiểu công chúa. Hơi tại những cái kia mặt người trước nói một chút A Nan đập vào chính mình. A Nan nhất thời thì bị trục xuất Long Đồ Bang. Có thể là bởi vì huynh đệ tình nghĩa, tuy nhiên A Nan bị trục xuất Long Đồ Bang, nhưng là Long Đồ Bang người cũng không có quá làm khó hắn, phản mà đối với hắn mở một mắt, nhắm một mắt. Toàn bộ Chu Tước đường phố, bọn họ đều giao cho A Nan. A Nan ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Lâm, hắn đánh qua một trận, thương tổn hơn người, nếm qua cơm chú A, tiến vào cục cảnh sát, đập qua tiểu tức phụ, sờ qua tiểu cô nương phấn ít, nhưng là, hắn còn không có muốn hôm nay dạng này cầu hơn người. Hắn bị chỗ ở Long Đồ Bang về sau, cũng âm thầm nhờ quan hệ nghe qua nguyên nhân, về sau mới biết được hắn là đắc tội đại tiểu thư. Nhưng là hắn liền đại tiểu thư là ai cũng không biết, làm sao lại đắc tội đại tiểu thư đâu mà tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn nhìn thấy Long Đồ Bang người, có người điện thoại di động Tô NLI Tô Lâm đánh nhau video, không khỏi hỏi thăm Tô Lâm là ai. Về sau, A Nan mới hiểu được mình tới là thế nào đắc tội đại tiểu thư. Hắn muốn tìm Tô Lâm xin lỗi, thế nhưng là hắn chỗ nào tìm được Tô Lâm đây. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi cơ hội, hy vọng hắn vận khí tốt, có thể đụng phải Tô Lâm. Ta không có phản bội qua Long Đồ Bang, chỉ cầu Tô Lâm tiên sinh ngài cùng đại tiểu thư nói một chút, ta biết sai, cầu ngài để cho ta trở về đi ta muốn cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ. Tô Lâm nghe được A Nan lời nói, riêng là ta muốn cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ câu này, nội tâm càng là chấn động. Sắc mặt hắn sau đó hòa hoãn một chút, nhìn lấy A Nan hỏi, ngươi tên là gì ta? Ta gọi Sở Khó. A Nan có chút ngượng ngùng nói, không là Sử Nam hai chữ kia, ta không là Sử Nam, mà chính là hắn. Sở Tranh Hùng Sở, khó khăn khó A Nan cũng cảm thấy cha mẹ hắn cho mình dạy cái tên này không rất cao to bên trên. Cha mẹ ta đều là nông dân, bọn họ Sở Khó, không nên cảm thấy chính mình tên mất mặt. Tô Lâm đưa tay đem A Nan kéo lên. Sau đó vô vô bả vai hắn, nói ra, ngươi hẳn là nỗ lực để cha mẹ ngươi vì cái tên này cảm thấy kiêu ngạo. Ân A Nan gật gật đầu, nói, Tô Lâm tiên sinh ngài đáp ứng không. Tô Lâm không có trả lời, mà chính là đem ánh mắt chuyển rời đến Tinh Ca cùng hắn mang đến đám kia đi trên người Chu NG. Tô Lâm ánh mắt trô đến, tất cả mọi người đều là tả địa hậu lui một bước. Ngay cả lão đại đều quỳ xuống cầu xin tha thứ, túi đầu túi người nam nhân. Bọn họ nào còn dám cùng hắn chống lại, bọn họ là hỗn đản, nhưng là bọn họ không phải ngốc. Bức A Nan sắc mặt cũng là khó chịu chi cực, chủ động hướng Tô Lâm thừa nhận sai lầm giải thích nói ra, Tô Lâm tiên sinh, chuyện này đúng là chúng ta sai là đánh là phạt, toàn bằng ngươi xử trí. Tô Lâm không có xử trí bọn họ, mà chính là hỏi ngược lại, nếu như hôm nay gặp được không phải ta, mà chính là trong quán rượu nó bất kỳ một cái nào ngươi không biết người. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào đo y cao y công đạo? A Nan thẳng thắn nói ra, hắn không dám theo Tô Lâm nói láo. Làm sao đo y công đạo? Tô Lâm tiếp tục hỏi. Muốn bọn họ hướng thương binh xin lỗi cùng y dì liệu phí dụng, đây là trên đường huynh đệ làm việc tiêu chuẩn thủ đoạn. A Khó nói. Đương nhiên, đối phương chịu lấy chút gia nhục chi khổ, cũng là nhất định phải các ngươi ngược lại là biết coi bói mà tính toán. Tô Lâm lắc đầu vừa cười vừa nói, ta không đánh các ngươi, cũng không phạt các ngươi. Ta thì để cho các ngươi nhớ lâu. Tô Lâm tiên sinh, ngài ý là không biết vì cái gì, A Nan tâm lý có dự cảm không tốt. Hắn tôn trọng Tô Lâm, nhưng là sợ hơn Tô Lâm. Loại này sợ hãi đến từ ở sâu trong nội tâm. Giống như nam nhân này ha hô cờ mô mờ hoặc là phất phất tay liền có thể biến thành một cái quái thú đem bọn hắn một ngụm nuốt chửng lấy rơi đồng dạng. Chương 541, thật sự là khó xử A. Địa Hải thành phố là một tòa không đêm thành thị, nơi này có trên thế giới mê người nhất cảnh đêm, cũng có được để vô số người mê mội sống về đêm. Chu Tước quán ba ngoài cửa, xuất hiện một cái quỷ dị mà kỳ quái tràng cảnh. Mười mấy nam nhân xếp thành hai cái chỉnh tề đội ngũ, bọn họ đứng ở Chu Tước quán ba đại môn cửa hai bên, tựa như là cơm cửa tiệm tiếp khách tiểu thư giống như. Thế nhưng là, bọn họ lại là không có tiếp khách tiểu thư đẹp mắt như vậy. Những nam nhân này hoặc là có khủng bố hình xăm, hoặc là đánh lây giá rẻ lại rậm rạp đông thai mũi đinh môi đình, còn có thì là nhuộm đủ mọi màu sắc phi chủ lưu hình. Những người này xem xét cũng là thiếu niên bất lương xã hội đen nam nhân, lại tại làm lấy một kiện cùng bọn hắn hình tượng cực không đáp phối sự tình. Công tác vất vả, hoan nghênh đến Chu Tước quán ba bung lỏng bọn họ đối nghịch trong quán rượu uống rượu bung lỏng mọi người túi người chào thật sâu, sau đó cùng một chỗ hô lên dạng này khẩu hiệu. Công tác vất vả, hoan nên đến Chu Tước quán ba vung lòng bọn họ đứng dậy, sau đó lại lần đối đợt tiếp theo khách nhân hành xử dạng này lễ nghi. Hiện tại chính là sống về đêm giờ cao điểm, tốt nhiều khách nhân đều là vừa vặn đi ra, nhìn thấy một màn này, những khách nhân kia cũng là hết sức kỳ quái, cho nên, cho dù là không đến Chu Tước quán ba người, lúc này, cũng là bởi vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, hướng về Chu Tức quán ba đi tới, muốn nhìn một chút cái này đến là cái gì gu sở xỉ cho nên, bất đắc dĩ những tên côn đồ kia thân thể vừa mới nâng lên, lại không thể không lại một lần nữa cúi đầu, một lần lại một lần nhắc nhở lấy. Những cái kia từ trước mặt bọn hắn đi qua khách nhân công tác hành khổ, hoan nên buông lòng trời ạ, cái kia bông thai nam không phải tình ca sao hắn có thể lợi hại, nghe nói thủ hạ có tốt nhiều tiểu đệ a, cái kia đại bản tử hắn ngày đó đánh ta một bàn tay, hại ta vài ngày không dám ra ngoài đâu, sợ hắn chém chết ta con mẹ nó gọi là cái gì nhỉ, cái kia trên cổ hoa văn một cái độc xà là độc xà ca, nghe nói là Chu Tức đường phố vùng này nổi danh lưu manh, không người nào dám trêu chọc hắn a. Lúc ấy nơi này có cái chủ nhà hàng không có cho hắn giao bảo hộ phí, hắn dẫn người để người ta nha ăn đều đập cho nát bét, nhưng thảm những khách nhân này đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt những này hướng lấy bo nở hà nở không người lưu manh côn đồ trước kia thế nhưng là bọn họ trêu chọc không nổi, tránh như xà hạt nhân vật, bây giờ lại cung kính đối bọn hắn túi đầu, quan tâm tỉ mỉ địa dặn dò bọn họ nói công tác vất vả, hoan nên buông lỏng bọn họ là náo tử bị cửa kẹp. Vẫn là Thái Dương ngày mai muốn từ phía Tây dâng lên thậm chí còn có không ít khách mời mặt mũi tràn đầy kinh hỉ từ trong túi lấy ra điện thoại di động vỗ xuống cái này cổ quái một màn. Náo nhiệt như vậy tràng diện cũng không thấy nhiều, bọn họ nhất định phải phát bằng hữu vọng. Đây chính là lịch sử tính một khắc ga trước kia những tên côn đồ này mắt cao hơn đầu. Nơi nào sẽ như thế cung kính đối đãi bọn hắn A Tô Lâm ngồi tại quầy ba trước tiếp tục uống rượu, Tần Tâm Vũ bồi ở bên cạnh hắn. Ngoài cửa lớn lưu manh không phải cái gì khác người, chính là A Nan cùng hắn các tiểu đệ. Dùng Tô Lâm lời nói tới nói, bọn họ đã thu người quán rượu bảo hộ phí, liền không thể khi dễ khách nhân, mà chính là hẳn là bảo hộ đến quán ba buông lòng khách nhân, để quán ba sinh ý càng thêm nóng nảy, mà chính là ức hiếp khách nhân, để khách nhân không hề dám đến tiêu phí. Quán ba quản lý nhìn lấy một màn này, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, hắn đứng nghiêm, giống như là tuổi trẻ 20 tuổi giống như, đồng thời, hắn cũng tựa hồ tại nỗ lực hướng về khách mời tại biểu đạt những tên côn đồ kia sở dĩ như thế dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, làm ra như thế không hợp với lẽ thường sự tình, hoàn toàn là bị chúng ta vương bá chi khí chỗ chinh phục. Đây chính là chúng ta Chu Tức quán ba quản lý hồng quang đầy mặt, hắn đã quyết định, đêm nay Tô Lâm loại rượu toàn mỹ hệ nở hắn chưa từng có muốn hôm nay một dạng vui vẻ. Quả thực là thật là vui chung quanh những mỹ nữ kia từng cái nhìn lấy Tô Lâm con mắt tỏa ánh sáng, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm bên người đã ngồi một cái Tần Tâm Vũ, các nàng đã sớm đi lên cùng Tô Lâm bắt chuyện qua. Đương nhiên, nếu như đêm nay các nàng có thể cùng Tô Lâm phát sinh một chút tất cả mọi người yêu làm sự tình, các nàng cũng là sẽ không để ý Tô Lâm một mực đang uống rượu, liền hắn cũng không biết mình đến uống bao nhiêu, hắn chỉ là không ngừng cùng người hầu rượu muốn tiểu. Mà kiến thức Tô Lâm lợi hại người hầu rượu, nào dám phản đối. Đều là Tô Lâm vừa mới chai rượu khoảng không, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng dưới một bình rượu. Sau cùng, Tô Lâm rốt cục ngã xuống, hắn ghé vào quán ba quầy ba trước, miệng bên trong thì thảo nói ra, tiểu, ta muốn uống rượu. Tô Lâm không tiếp tục muốn tới tiểu, mà chính là bị Tần Tâm Vũ nâng đỡ. Tô Lâm uống nhiều rượu như vậy, Tần Tâm Vũ tự nhiên muốn tiễn hắn trở về. Tô Lâm lái xe hơi tới. Tần Tâm Vũ cũng là lái xe hơi tới, nhưng là hai người đều uống rượu, tự nhiên là không thích hợp lái xe nữa. Tiểu điều khiển là phạm pháp, bọn họ cũng sẽ không phạm dạng này sai lầm. Bởi vậy, Tần Tâm Vũ lựa chọn là đón xe. Vừa mới lên xe đi không bao lâu, Tô Lâm thì hoa một tiếng, tại taxi bên trong nôn đứng lên. Nhìn thấy một màn này, tài xế xe taxi mặt nhất thời thì đổ xuống tới, giống như là ngược lại tám đời xui xẻo giống như. May mắn xã hội bây giờ đó là có tiền có thế làm mài đẩy quỷ thời đại, tại Tần Tâm Vũ soạt soạt soạt soạt kín đáo đưa cho tài xế mấy mở đầu tiền về sau, tài xế cái kia vừa mới chuẩn bị mắng lên miệng cũng là nhắm lại, đồng thời còn lập tức đổi một bộ nịnh nọt giống như vẻ mặt vui cười. Nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng không giống vừa mới như vậy chán ghét, tựa hồ Tô Lâm lại nhiều nôn điểm cũng không quan hệ. Tần Tâm Vũ bay sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem Tô Lâm cho đỡ đến trong nhà mình. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tần Tâm Vũ liền thấy Tô Lâm hiện lên đại chữ một dạng nằm ở trên giường, thỉnh thoảng chép miệng đi hạ miệng ba, tựa hồ là bởi vì vừa mới nôn, có chu tờ khó chịu. Mà Tần Tâm Vũ liền có thể như thế đứng tại Tô Lâm trước người, lẳng lặng nhìn lấy Tô Lâm. Đây là Tần Tâm Vũ lần thứ nhất đánh như vậy lượng Tô Lâm, hoặc là nói là Tần Tâm Vũ lần thứ nhất nghiêm túc như vậy quan sát tỉ mỉ một người nam nhân. Trước kia vẫn không cảm giác được đến, không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại càng xem Tô Lâm, Tần Tâm Vũ cảm thấy Tô Lâm lại vẫn có như vậy chút ít đẹp trai, đồng thời nàng tâm cũng là bất tranh khí bịch bịch nhảy dựng lên. Nóng, nóng chết ta đột nhiên, Tô Lâm mở miệng nói một câu, hoảng sợ Tần Tâm Vũ nhảy một cái. Bất quá, nhìn thấy Tô Lâm song mi nhíu chặt, sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi, hiển nhiên là thật khó thụ. Cho nên, Tần Tâm Vũ không chút do dự, lập tức chạy đến phòng vệ sinh, cầm một cái khăn lông, cũng bất kể có phải hay không là chính mình dùng qua, ở mức, liền thoa lên Tô Lâm trên trán. Mặc dù không có hầu hạ qua uống say người, nhưng là hiện tại người chưa thấy qua heo cha y người có, bất quá chưa ăn qua thịt heo lại không nhiều. Phim truyền hình điện ảnh như thế phổ biến, Tần Tâm Vũ có ngu đi nữa, cũng tại trên TV thấy qua làm sao chiếu cấu người, cho nên cũng không trở thành lúc này tay chân vụ về, không biết làm sao. Quả nhiên, trên trán đắp lên lạnh khăn mặt về sau, Tô Lâm quả nhiên không gọi nóng, biểu hiện trên mặt cũng là biến bình tĩnh trở lại, hiển nhiên, Tần Tâm Vũ làm lại như vậy có hiệu quả. Nhìn lấy Tô Lâm ngủ say bộ dáng, lúc này Tần Tâm Vũ trên mặt hiện lên một tia mẫu tính quang huy. Nàng biết, Tô Lâm tâm lý khẳng định là có chuyện, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không một người chạy tới quán bar uống rượu bất quá. Lúc này có một cái nghiêm trọng vấn đề bày ở Tần Tâm Vũ trước mặt, mặc quần áo ngủ càng khó chịu hơn là Tô Lâm còn uống không ít rượu, kia liền càng khó nghỉ ngơi quay lại. Chính mình là một cái độc thân nữ tính, đến có nên hay không cho Tô Lâm cởi quần áo đâu thoát, vẫn là không thoát đâu thật sự là khó xử a. Chương 542, không muốn đi. Thoát Tần Tâm Vũ vươn tay, vừa mới đụng phải Tô Lâm y liễu phục, lập tức giống La Du nở dê pha y cái gì đáng sợ đồ vật, hưu một chút, lại rút về. Không thoát thế nhưng là, nhìn lấy Tô Lâm khó chịu bộ dáng, Tần Tâm Vũ trong lòng cũng khó chịu. Càng là vừa vặn Tô Lâm trên xe nôn không ít, còn có không ít vật dơ bẩn lưu tại trên quần áo, nhìn dính dính. Mặc lên người khẳng định là 10 phần không thoải mái. Trong lúc nhất thời, mùi rượu lại thêm cái kia vật dơ bẩn hôi chua vị tràn ngập trong phòng. Bất quá, bởi vì Tô Lâm đã say, ngược lại là người không thấy. Nhưng là Tần Tâm Vũ lại là từng đợt nhíu mày. Lúc này Tần Tâm Vũ trong óc, chính làm lấy thiên nhân giao chiến, dầu gì muốn hay không cho Tô Lâm cởi quần áo. Sau cùng thiện tâm lương Tần Tâm Vũ vẫn là không đành lòng Tô Lâm thụ này tra tấn, quyết định ta không nhịn, ta cho hắn cởi quần áo ta liền đi. Tần Tâm Vũ trong lòng nghĩ đến, đồng thời chậm rãi duỗi ra bản thân tay nhỏ, vươn hướng Tô Lâm y hề phục. Nhưng mà, nàng lại là đem chính mình con mắt chăm chú đóng lại tới. Đương nhiên, nếu như lúc này, Tần Tâm Vũ bên người có người, đồng thời nhìn kỹ Tần Tâm Vũ con mắt lời nói, liền có thể phát hiện, nhắm chặt hai mắt bên trong lộ ra một đạo tinh tế khe nhỏ. Bởi vì uống rượu, Tô Lâm thân thể ngược lại là rất nóng. Tần Tâm Vũ tay vừa mới đụng phải Tô Lâm thân thể, nàng thân thể nhịn không được run lên. Bất quá, lần này, Tần Tâm Vũ cũng không có đào thoát, mà chính là lớn mật đưa tay đặt ở Tô Lâm trên thân. Nhắc tới cũng kỳ quái, khi Tần Tâm Vũ đưa tay phóng tới Tô Lâm trên thân thời điểm, tâm lý ngược lại là bình tĩnh trở lại. Hung hăng khẽ cắn môi, Tần Tâm Vũ cũng là lớn mật mở to mắt, dù sao nơi này là trong nhà mình, hắn cũng không có người, người khác cu nở dê không nhìn thấy. Tần Tâm Vũ làm như vậy thực cũng chính là lừa mình dối người, bị thai mà đi trộm chuông a phí thật lớn kình. Tần Tâm Vũ rốt cục đem Tô Lâm áo khoác cởi ra. Lúc đầu người uống say về sau, thân thể thì biến đến rất nặng, mà Tần Tâm Vũ chính là một cái nhược nữ tử. Tô Lâm dáng người không tính cường tráng, nhưng là cũng là đại nam nhân, thể trọng cũng không tính nhẹ, tự nhiên là mệt mỏi. Tần Tâm Vũ hồng hộc chỉ thở mạnh, khuôn mặt đỏ bừng, trên trán cũng là ẩn ẩn xuất hiện vết mồ hôi. Lúc này, Tần Tâm Vũ đem chính mình áo khoác cũng thoát. Tuy nhiên trước ngực nàng đầy đặn so với Hàn Tiếu Tiếu tới nói, không có như vậy khiến người ta tự ti, nhưng là so với Diêm Đông Nhi tới nói, Tần Tâm Vũ cái kia chính là cao sơn trùng điệp. Mà lúc này, Tần Tâm Vũ đem áo khoác cởi xuống, bởi vì nàng có chút điểm thở hổn hển, cho nên trước ngực sơn phong cũng là theo nàng tức giận thở run lên một cái. Bất quá, cái này phong cảnh là không có người có thể thưởng thức được. Hơi thở một ngụm, Tần Tâm Vũ thì xoay người đem Tô Lâm thân thể nâng đỡ. Sau đó chậm rãi đem Tô Lâm áo lót thở ra. Cũng là thoát cái này áo lót, Tần Tâm Vũ vờ ơ y ma tốn hao 5 phút đồng hồ còn nhiều. Sau đó, Tần Tâm Vũ lại đem Tô Lâm dây lưng giải khai. Một trận về sau, Tô Lâm rốt cục bị Tần Tâm Vũ nhô đến trần chuồng, hắn toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một đầu quần lo tờ đem bộ vị mấu chốt cản trở. Mà làm xong đây hết thảy, Thần Tâm Vũ kém chút mệt mỏi thoát lực. Đột nhiên, Tô Lâm như là cương thi, vụt một chút nhảy dựng lên, hoảng sợ Thần Tâm Vũ nhảy một cái. Bất quá, Tô Lâm tựa hồ cũng không có tỉnh táo lại, đánh một cái tiểu nấc về sau, sau đó thì hướng về phòng vệ sinh chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Thần Tâm Vũ liền nghe đến từ phòng vệ sinh truyền đến Tô Lâm cái kia hoa hoa hoa nôn mửa thanh âm. Thần Tâm Vũ vô vô mình bị Tô Lâm hù dọa bộ ngực, khoe miệng không khỏi hơi nhếch lên, thì thào nói ra, uống say đều không thành thật, nôn chết ngươi không đầy một lát, Tô Lâm thì mơ mơ màng màng đi về tới, sau đó bịch một tiếng, ngã xuống giường, lại mê man. Thần Tâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem Tô Lâm thân thể bày ngay ngắn, cầm lấy chăn mền nhẹ nhàng cho Tô Lâm đắp kín. Uống rượu người dễ dàng nhất sinh bệnh, không đắp chăn lời nói, có thể sẽ cảm lạnh. Làm xong đây hết thảy, Thần Tâm Vũ cũng là hơi khẽ thở phào một cái, mặc dù mệt đau lưng, nhưng là trong nội tâm nàng không biết chuyện gì xảy ra, giống như là ăn mật ong một dạng ngọt ngào. Ngoan ngoãn ngủ, ta qua giặt quần áo cho ngươi. Thần Tâm Vũ cúi đầu tại Tô Lâm bên thai nhẹ nói no ý, đợi nàng sau khi nói xong, chính mình cũng là hơi sững sờ, trên mặt cũng là xuất hiện trận trận đỏ ửng. Thần Tâm Vũ cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ làm như vậy, có thể là bởi vì biết Tô Lâm đã say, không nhìn thấy nàng đi, Thần Tâm Vũ là gan cũng là lớn. Hắn hẳn không có nghe được đi. Thần Tâm Vũ tâm lý có chút lo lắng nghĩ đến, hắn đều say thành cái dạng này, khẳng định là nghe không được, nhất định là như vậy. Thần Tâm Vũ tâm lý tự an ủi mình, sau đó nhìn nhìn thời gian, phát hiện không còn sớm. Đang muốn chuẩn bị rời đi, bất quá, nàng vẫn chưa đi hai bước, thân thể lại là đột nhiên dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tay nàng bị người giữ chặt. Mà kéo tay nàng người không phải cái gì khác người, chính là say rượu mê man Tô Lâm. Mà Thần Tâm Vũ tâm lúc này lại là bất tranh khí bịch bịch nhảy dựng lên. Hắn muốn làm gì? Thần Tâm Vũ tâm lý nghĩ như vậy đến, đồng thời, nàng ý thức nói cho nàng, chính mình ứng nên rời đi, không nên tiếp tục ở lại đây. Nhưng là nàng hai chân giống như là mọc rễ, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Không muốn đi. Đột nhiên, Tô Lâm xoay người, trong miệng mơ mơ hồ hồ nói ra, nhưng là nắm lấy Thần Tâm Vũ tay vẫn là không có buông ra. Thần Tâm Vũ nhi đờ tim đờ ập đờ lúc này cũng là không khỏi ra tốc đứng lên, trong óc cũng là không khỏi nói bừa tư loạn đứng lên. Hắn đây là ý gì? Hắn muốn ta không muốn đi. Đột nhiên, Tô Lâm vừa dùng lực, Thần Tâm Vũ kinh hô một tiếng, sau đó thì ngã xuống giường. Mà lúc này đây, Tô Lâm cũng là giống như là bỗng nhiên sống tới giống như, một cái xoay người, lập tức liền đem chưa tỉnh hồn Thần Tâm Vũ ép dưới thân thể, đồng thời vừa nghiêng đầu, sau đó thì hôn lên Thần Tâm Vũ môi đỏ. Bị Tô Lâm như thế một hôn, Thần Tâm Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, vờ ý ma quên phản kháng. Mãi cho đến Tô Lâm hai tay bắt đầu trèo lên nàng cái kia trước ngực to lớn hai ngọn núi thời điểm, Thần Tâm Vũ mới một cái giật mình tỉnh táo lại. Không muốn, nô chúng ta, không, nô. Dạng này Thần Tâm Vũ lúc này, cũng là bắt đầu giằng co, hai tay không ngừng đẩy Tô Lâm. Đáng tiếc là, lấy nàng nhu nhược kia cánh tay, sao có thể đẩy đến động Tô Lâm đâu. Tiểu vì sắp tới môi, no bụng thì nghĩ đến dâm dục chính là cái đạo lý này. Lúc này Tô Lâm ý thức cũng là mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ rõ tựa hồ là có một người nữ sinh đem hắn mang về nhà, mà nữ sinh kia trả lại cho hắn cởi quần áo. Có thể vì hắn làm nhiều nữ sinh như vậy, tại Tô Lâm tâm lý, vậy khẳng định chính là mình nữ nhân. Cho nên, vô ý thức, Tô Lâm thì xuất thủ giữ chặt đối phương, không làm cho đối phương rời đi. Nếu là chính mình nữ nhân, vậy khẳng định là nên làm, không nên làm toàn bộ đều làm quá. Tại Tô Lâm trong tiềm thức tự nhiên là muốn làm một chút xấu hổ đắt sự tình, mà lúc này đây, lại có rượu cồn làm môi giới, Tô Lâm liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Chương 543, say rượu. Say rượu mất lý trí cổ nhân thật không lừa ta, chính là bởi vì rượu cồn thôi hóa, cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Chỉ bất quá, bởi vì say rượu, Tô Lâm không có phát hiện là, đặt ở hắn nữ nhân dưới người còn không tính là hắn nữ nhân. Tại loại chuyện này phía trên, nữ nhân cùng nam nhân so ra, trước hết thiên so sánh ăn thiệt thòi. Bởi vì các nàng khí lực không có nam nhân lớn. Đồng thời, nam nhân cái kia vô cùng cường đại bản năng cũng là tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô Lâm đè ép Tần Tâm Vũ, một hai bàn tay to cũng là tại Tần Tâm Vũ trên thân sờ tới sờ lui. Mà vốn là còn điểm sức chống cự Tần Tâm Vũ, tại Tô Lâm thượng hạ dưới tay, toàn thân cũng là biến nóng rực vô cùng, lực khí toàn thân chậm rãi bị rút ra mà đi, thậm chí ngay cả một chút sức lực cũng đề lên không nổi, mặc cho Tô Lâm ở trên người nàng không ngừng đòi lấy. Trong miệng nàng phát ra to khỏe thở dốc, vô cùng mê người. Đồng thời, Tần Tâm Vũ cũng biết, hai người hiện tại làm như thế, rất lợi hại không thích hợp. Nhưng là Tần Tâm Vũ thân thể lại là không nghĩ như vậy, mười phần thành thật bán nàng. Tại Tô Lâm xâm phạm dưới, Tần Tâm Vũ trong miệng lại vẫn nhịn không được phát ra thấp giọng rên rỉ thanh âm, mà Tần Tâm Vũ rên rỉ thanh âm tựa hồ cũng là chất xúc tác một dạng, đem Tô Lâm nội tâm muốn hoặc hoàn toàn cho nhóm lửa đứng lên. Lúc này, Tô Lâm hai tay vậy mà bắt đầu thay Tần Tâm Vũ làm vừa mới nàng thay Tô Lâm làm việc cởi áo núi dây lưng say rượu Tô Lâm, lại vẫn có loại này lợi hại kỹ năng, không thể không khiến người bội phục hắn. Ngay tại Tô Lâm giải khai Tần Tâm Vũ y phục thời điểm, Tần Tâm Vũ lại là đột nhiên khôi phục sức mạnh, bắt đầu hết sức giằng co. Bất quá, tình huống bây giờ, cho dù là đổi một cái nam sinh Tô Lâm khẳng định không gay, đoán chừng đều tránh thoát không Tô Lâm ma chảo. Chớ nói chi là Tần Tâm Vũ là một cái nhược nữ tử, cái kia càng là không thể nào. Cho nên, Tần Tâm Vũ phản kháng toàn bộ đều là phí công. Mà nói đến cũng kỳ quái, Tần Tâm Vũ y phục lúc đầu không được thoát, nhưng là lúc này Tô Lâm giống như là bị quỷ phụ thân, một đôi tay giống như quỷ mị, Tần Tâm Vũ y phục thì như vậy một kiện kiện bị Tô Lâm cởi ra, bị ném qua một bên. Cả ô áo khoác, lo lắng, màu đen lấy nội y y, tử sắc tất chân. Màu đen từng kiện, từng mảnh chiếu xuống lộn xộn trên mặt đất. Mà tuy nhiên Tần Tâm Vũ tâm lý có chu tờ mâu thuẫn, bất quá thân thể phản ứng lại là không gạt được nàng. Chỉ chốc lát sau, Tần Tâm Vũ giống như Tô Lâm, hai người lúc này đã hoàn toàn thẳng thắn gặp nhau, tuy nhiên Tô Lâm say, nhưng là thân thể bản năng vẫn còn. Đợi đến đem Tần Tâm Vũ y phục hoàn toàn cùng thân thể nàng tách rời về sau, cả người hắn cũng là giống như là phong như một dạng, gầm nhẹ một tiếng. Hôn lên Tần Tâm Vũ. Cái hôn này, bạo lực bên trong mang theo cùng dã, một mực hôn đến hai người đều không thở nổi mới tách ra. Nữ nhân trong tiềm thức, đều hy vọng có một cái cường thế nam nhân có thể thô lỗ, cùng bạo, không kiêng nể gì cả cưỡng hôn một lần bọn họ. Mà Tô Lâm hiển nhiên lần này tại say rượu về sau, làm đến. Mà càng là cường thế nữ nhân, dạng này cách nghĩ lại càng nặng. Bởi vì các nàng bản thân thì cường thế, cho nên mới càng hy vọng có một cái càng tăng mạnh hơn thế nam nhân đến chinh phục bọn họ. Cũng chính bởi vì cái hôn này, Tô Lâm mở ra Tần Tâm Vũ nội tâm. Bởi vì tại Tần Tâm Vũ tâm lý, nàng đối Tô Lâm hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như mình thành người nàng lời nói, như vậy đằng sau hợp tác cũng sẽ rất lợi hại thuận lợi. Hắn muốn, vậy liền cho hắn đi lúc này, Tần Tâm Vũ bị Tô Lâm cái hôn này hôn đầu váng mắt hoa, trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ. Nàng đã vứt bỏ hết thảy, ngay cả phòng tuyến cuối cùng, tại thời khắc này cũng ném đến lên 9 tầng mây. Không biết Luca Nao, trên thân hai người sau cùng tấm màn che cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai người đều 10 phần động tình, Tô Lâm hôn hít lấy Tần Tâm Vũ, mà Tần Tâm Vũ cũng là bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Trên da thịt nàng xuất hiện hết lần này tới lần khác hửng hồng chi sắc, Tô Lâm đại thủ mơn trớn, nàng thân thể đều là một mảnh rất nhỏ co rút. Tô Lâm không có vô ý thức. Toàn bằng bản năng, Tần Tâm Vũ lúc này, cũng là chìm đắm trong loại cảm giác này bên trong. Ách đột nhiên, Tô Lâm bỗng nhiên phần eo dùng lực, ngay sau đó thân thể hai người tại thời khắc này cũng là hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, không lưu một tia khe hở. Cùng lúc đó, Tần Tâm Vũ trong miệng cũng là phát ra rên lên một tiếng, liễu mi nhăn lại, trong mắt cũng là chảy ra trong suốt nước mắt. Cái này nước mắt là đau đớn nước mắt, đồng thời cũng là hạnh phúc nước mắt. Nàng tuy nhiên trước kia giao du bạn trai, nhưng là hai người chưa từng có cái gì vượt rào hành vi, cho nên nàng lần thứ nhất còn một mực bảo lưu lấy. Tô Lâm thô lỗ động tác, vừa mới lần thứ nhất Tần Tâm Vũ có chu tờ không chịu nổi. Mà đã say rượu Tô Lâm lúc này còn lại chỉ có bản năng, nơi nào còn có cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tình. Cho nên, lại là khổ Tần Tâm Vũ. Bất quá, Tần Tâm Vũ vẫn là lặng lẽ thừa nhận. Tô Lâm tiến công còn như giống như cuồng phong bạo vũ, liên miên bất tuyệt. Mà Tần Tâm Vũ thì là bạo trong mưa gió thuyền nhỏ, tuy nhiên thượng hạ chập trùng, nhưng là vẫn như cũ đang kiên trì. Trên thân hai người mồ hôi đầm địa, giống như là gặp mưa, chỉ bất quá nước mưa ẩm ướt, mồ hôi lại là sền sệt. Theo thời gian chuyển rời, Tần Tâm Vũ đau đớn dần dần biến mất, loại kia cảm giác đặc biệt cũng là từ Tần Tâm Vũ tâm dâng lên. Nàng biểu hiện trên mặt cũng là buông lỏng, trên mặt lộ ra một loại tựa hồ là thống khổ, lại tựa hồ là khoái lạc biểu lộ. Tuy nhiên cắn răng, nhưng là trong miệng nàng tốt hơn theo lấy Tô Lâm tiết tấu, thỉnh thoảng phát ra a a a a, a a a a, khiến người ta liên tưởng nhẹ nhàng thanh âm. Tần Tâm Vũ thân thể lúc này cũng là bắt đầu vô ý thức nên hợp Tô Lâm, trong lúc nhất thời trong phòng, đầy vườn sắc xuân, mập mờ vô biên. Thanh xuân hormone trong phòng phiêu đãng. Trong mơ hồ, trên giường tựa hồ có một nam một nữ đang tiến hành kịch liệt chém giết, thân thể hai người không đoạn giao đổi vị trí, thượng hạ chập trùng. Mà trong cái này niềm vui thú, tự nhiên là không đủ vì ngoại nhân giải, muốn biết, điếu ti chỉ có thể chính mình đến một phát đây là điên cuồng một đêm, đồng thời cũng là vui vẻ một đêm. Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ hai người như là không biết mệt mỏi máy móc một dạng, một lần lại một lần đạt tới khoái lạc đỉnh phong. Loại cảm giác này là mỹ diệu, cũng là kỳ quái, là Tần Tâm Vũ cho tới bây giờ đều chưa từng thể nghiệm qua. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, giữa người yêu loại chuyện này, vậy mà lại như vậy mỹ diệu, lấy về phần bọn hắn trong trầm mê không thể tự kiềm chế. A tại Tô Lâm một tiếng gầm nhẹ trong tiếng, Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ gần như đồng thời lại một lần đạt tới khoái lạc đỉnh phong. Kinh lịch lâu như vậy bản tràng đại chiến, Tô Lâm hô hấp cũng là biến có chu tờ dồn dập lên, trên thân mồ hôi ra một thân. Về sau, Tô Lâm liền ôm Tần Tâm Vũ ngủ thật say. Thế nhưng là, Tần Tâm Vũ lại là như thế nào cũng ngủ không được lấy. Nàng trợn to hai mắt, nhìn xem ngủ ở bên người Tô Lâm, sau đó nhìn lên trần nhà, tâm lý lại là không khỏi một trận sợ hãi. Chương 544, mộng tỉnh thời gian. Chương 544, mộng tỉnh thời gian làm sao bây giờ Tô Lâm cùng nàng mình đã làm loại sự tình này. Nàng về sau muốn làm sao đối mặt Tô Lâm bạn gái đâu tại bệnh viện thời điểm. Tần Tâm Vũ thế nhưng là biết Tô Lâm có bạn gái. Tô Lâm cùng hắn hiện tại làm dạng này sự tình. Làm như vậy tính là gì nếu như nàng bạn gái biết giữa hai người sự tình. Đổi làm sao bây giờ nghĩ tới đây. Tần Tâm Vũ tâm không khỏi rất loạn rất loạn. Mà lúc này đây, Tần Tâm Vũ trong đầu hồi tưởng là liên quan tới Tô Lâm hết thảy. Đương nhiên, là nàng biết hết thảy. Trước kia tại bệnh viện thời điểm, nàng đều là mười phần chán ghét Tô Lâm. Bất quá, liền Tần Tâm Vũ chính nàng cũng không biết, nàng là chừng nào thì bắt đầu ưa thích Tô Lâm. Chỉ bất quá, trước kia nàng không nguyện ý thừa nhận, hoặc là một mực đang chôn tránh vấn đề này a mà liền tại vừa mới Tô Lâm bổ nhào vào trên người nàng thời điểm, Tần Tâm Vũ nàng rốt cục thừa nhận, nàng là ưa thích Tô Lâm, mà lại là mười phần ưa thích. Trước kia viết kỳ quái cử động, lúc này nàng cũng muốn thông. Nàng không cho Tô Lâm sắc mặt tốt, khắp nơi tìm Tô Lâm phiền phức, cũng không phải là nàng chán ghét Tô Lâm. Đồng thời nàng còn một mực đang dùng muốn nghiên cứu Tô Lâm thân thể bí mật vì lấy cớ để tiếp cận Tô Lâm. Thực, nàng làm như vậy mục đích, chính là vì gây nên Tô Lâm chú ý, chỉ thế thôi. Bất quá, bởi vì nàng biết Tô Lâm có bạn gái, cho nên nàng không muốn chặn ngang một chân, một mực đang đè nén chính mình cảm tình. Trong nội tâm nàng chờ mong cũng rất đơn giản. Nếu như mỗi ngày có thể nhìn thấy Tô Lâm, nhìn thấy hắn khoái lạc vậy liền đầy đủ. Đáng tiếc, Tô Lâm mười phần không phối hợp nàng Tô Lâm gặp rắc rối, nàng thực cũng sốt ruột lo lắng. Tô Lâm thoát hiểm, nàng cũng thật cao hứng. Không biết lu cờ na ho, Tô Lâm sướng vui đau buồn cũng bắt đầu ảnh hưởng nàng, Tô Lâm trong lòng nàng thân ảnh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng là, Tần Tâm Vũ một mực gáp chế chính mình không đi nghĩ Tô Lâm. Thế nhưng là, cảm tình là có thể khống chế sao càng là áp chế, Tô Lâm trong lòng nàng ngược lại là càng rõ ràng. Nàng lại là không biết, càng là kiềm chế, bạo phát càng là khủng bố. Vừa mới phóng túng, thực cũng là Tần Tâm Vũ tâm lý cảm tình bạo phát. Thế nhưng là bạo phát về sau, Tần Tâm Vũ mới phát hiện lúc này trong lòng mình lại là tràn đầy bất an cùng hoảng sợ. Nàng thực là một cái so sánh truyền thống nữ nhân, nếu như Tô Lâm bạn gái biết nàng và Tô Lâm sự tình. Nàng hội thấy thế nào nàng hoành đao đoạt tái không biết liêm sỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tần Tâm Vũ không dám nghĩ, cũng không nguyện ý tiếp tục suy nghĩ. Trong lòng nàng, thực cũng không hy vọng chính mình trở thành tiểu tam, mà bây giờ duy nhất cách làm, chỉ có một cái kia chính là cam đoan chuyện này không bị người khác biết, chôn thật sâu trong lòng mình, ai cũng không nói cho. Tô Lâm đã uống say, tin tưởng hắn là sẽ không biết chuyện này. Mà nàng, Thần Tâm Vũ, cũng không định đem chuyện này nói cho Tô Lâm. Chỉ khi đây chỉ là một mộng, một cái vô cùng chân thực mộng, thế nhưng là, chỉ cần là mộng, thì có tỉnh thời điểm, mà bây giờ, cũng là mộng tỉnh thời điểm. Nghĩ tới đây, Thần Tâm Vũ tựa hồ cũng muốn thông, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, sau đó lặng lẽ tại Tô Lâm trên mặt hôn một chút, nói, ngươi cái hoang già, coi như ta đời trước sợ là thiếu ngươi, đời này cũng là đến trả nợ. Mà Tô Lâm tựa hồ là nghe được Thần Tâm Vũ lời nói, chép miệng đi miệng, lại là đem Thần Tâm Vũ ôm càng chặt hơn. Tựa hồ ôm cái này mềm hồ hồ thân thể rất lợi hại dễ chịu. Thần Tâm Vũ cũng là bị Tô Lâm động tác này làm cái dở khóc dở cười, bất quá, trong nội tâm nàng cũng không phản đối Tô Lâm ôm ấp, ngược lại rất lợi hại hưởng thụ. Bất quá, rất lợi hại đáng tiếc, Tô Lâm cái này ôm ấp, cũng chỉ có hiện tại là thuộc về hắn, đợi đến ngày mai thời điểm, không, không thể đến ngày mai. Đợi đến nhanh hừng đông thời điểm, Thần Tâm Vũ liền muốn vụng trộm qua một cái khác pho nở dê ngu. Hiện tại, thì để cho mình phóng túng một chút, hảo hảo hưởng thụ một chút đi, bởi vì Tô Lâm ôm ấp thật sự là quá ấm áp. Loại cảm giác này, Thần Tâm Vũ chỉ có khi còn bé, cha của hắn trong lồng ngực cảm nhận được. Bất quá, rất lợi hại đáng tiếc, từ khi Thần Tâm Vũ đại về sau, Thần Tâm Vũ bảy bạ ôm Thần Tâm Vũ số lần thì càng ngày càng ít. Bị Tô Lâm ôm vào trong ngực, Thần Tâm Vũ đem đầu tựa ở Tô Lâm trên lồng ngực, lặng lặng nghe Tô Lâm nhi vờ tim đờ ập tờ thanh âm, trên mặt toát ra một cái an tường thần sắc. Nếu như có thể cho giờ khắc này thời gian cấm đoán lời nói, vậy là tốt rồi. Thần Tâm Vũ tâm lý không nhịn được nghĩ đến, nhưng là thời gian là công bình, không thể là vì người nào đó, chuyện nào đó mà đình chỉ. Đột nhiên, Thần Tâm Vũ nhớ tới sự tình gì, sắc mặt cũng là hơi đổi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Lâm tay đẩy ra, sau đó ngồi xuống, chuẩn bị xuống địa. Thế nhưng là, nàng chân vừa mới xuống đất, Thần Tâm Vũ trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ, đôi mi thanh tú cũng hơi hơi nhăn lại. Nguyên lai, bởi vì Thần Tâm Vũ vừa mới hoạt động thật sự là quá mức kịch liệt, cho nên nàng cái này nhất động, nhất thời thì dẫn động vết thương. Ngươi người xấu này, Thần Tâm Vũ nhịn không được quay đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, mà nàng tựa hồ cũng là nghĩ dậy vừa mới giữa hai người cử động điên cuồng, cho nên khuôn mặt cũng là nhịn không được hơi đỏ lên. Bất quá, Thần Tâm Vũ vẫn là cắn răng đứng lên. Đã nàng đặt quyết tâm giấu giếm, tự nhiên là phải thật tốt che giấu một chút, nếu không lời nói, nếu như nàng cứ như vậy rời đi, Tô Lâm cho dù là có ngốc, cũng minh bạch khẳng định là chuyện gì phát sinh. Cho nên, Thần Tâm Vũ hiện tại làm, cũng là thừa dịp Tô Lâm say rượu chưa tỉnh, đem chứng cứ tiêu diệt không còn một mảnh. Thần Tâm Vũ đi trước phòng vệ sinh phòng 8, đem thân thể của mình hảo hảo thanh tẩy một lần, sau đó lại đem vừa mới Tô Lâm ném loạn y phục nhặt lên, mặc trên người mình. Mà lúc này đây, Thần Tâm Vũ lại có phiền toái sự tình. Nàng là đem chính mình thu thập xong, nhưng là Tô Lâm lời nói, vậy liền phiền phức. Bất quá, đi qua ngắn ngủi cân nhở ở cờ về sau, Thần Tâm Vũ vẫn là quyết định hoàn toàn hủy thi diệt tích nàng qua phòng vệ sinh đem khăn mặt thấm ướt, sau đó vắt khô. Trước đem Tô Lâm thân trên mồ hôi xoa một lần, sau đó khi lao tới Tô Lâm bộ vị mấu chốt thời điểm, dù là đã cùng Tô Lâm phát sinh lớn nhất quan hệ thân mật, Thần Tâm Vũ vẫn là không nhịn được một trận thẹn thùng. Cái này đồ hư hỏng, nàng không phải là không có không gặp, nàng xem qua rất nhiều mặc tã tiểu đệ đệ tiểu đinh đinh. Lấy trước như vậy đáng yêu tiểu đồng tây, làm sao sau khi lớn lên thì biến khủng bố như thế giữ tợn đâu. Do dự mãi, Thần Tâm Vũ lấy dũng khí, cuối cùng vẫn là cố nén thẹn thùng, bắt đầu lau sạch nhẹ nhẹ đứng lên. Mà lúc này tiểu Tô Lâm, bởi vì vừa mới kinh lịch một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, cho nên biến có chu tờ vẻ hoài, giống như là một đầu tiểu trùng. Nhưng là, liền xem như dạng này, tiểu Tô Lâm bộ dáng vẫn là hết sức khủng bố dọa người. Mà Thần Tâm Vũ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, vừa mới cũng là người xấu này để cho mình muốn sợ sỉ an muốn chết. Ngươi người xấu, Thần Tâm Vũ cười mắng một tiếng, đồng thời vô ý thức không khỏi vỗ nhẹ nhẹ đánh Tô Lâm phân thân một chút, trên mặt một mảnh thẹn thùng. Chương 545, Tô Lâm suy đoán. Tô Lâm nằm ở trên giường, ngủ âm u đầy tử khí. Trước kia Tô Lâm ngủ còn không tính vững vàng, dù sao uống rượu, trên thân còn có một thân mồ hôi. Nhưng là hiện tại làm sau khi vận động, còn có người cho trà lau thân thể, tự nhiên ngủ an ổn rất nhiều. Đồng thời, đi qua Thần Tâm Vũ lau, Tô Lâm vờ ơ y ma chậm rãi lại có chút phản ứng, giống như là muốn một lần nữa tỉnh lại. Doa đến Tần Tâm Vũ vội vàng lau một chút, tranh thủ thời gian quăng mũ cởi giáp, chạy trối chết. Đem ga giường từ Tô Lâm dưới thân quất ra, nhìn lấy phía trên điểm điểm huyết sắc mai hoa cùng hai người lưu lại dấu vết, Tần Tâm Vũ khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là quyết định đem vật này thu lại. Nữ nhân đều so sánh quan tâm chính mình lần thứ nhất, Tần Tâm Vũ mặc dù là một cái lớn tuổi nữ nhân, nhưng là cũng không ngoại lệ. Nhìn một chút nằm ở trên giường Tô Lâm, Tần Tâm Vũ muốn đến, Tô Lâm buổi sáng ngày mai tỉnh lại, hẳn là sẽ không phát hiện hắn ngủ đất phương đã không có ga giường đi nghĩ như vậy. Tần Tâm Vũ tìm tơ y cây kéo, đem cái kia một khối có nhuộm mai hoa bộ phận cắt xuống, lặng lẽ thu lại, tốt tốt. Sau đó, nhìn xem, phát hiện không có hắn cần muốn thu thập địa phương, sau đó thì cho Tô Lâm đắp kín mền, một người lặng lẽ rời đi, trở lại chính mình mặt khác pho nở dê ngu, sau đó nằm ngủ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tô Lâm thì tỉnh lại. A đầu đau quá, Tô Lâm từ trên giường ngồi xuống, xoa xoa thái dương huyệt. Tối hôm qua uống rượu uống quá nhiều, hiện tại tuy nhiên tỉnh rượu, nhưng là vẫn có chu tờ hậu di chứng. Tô Lâm đã có thật lâu không có uống qua nhiều rượu như vậy. Đây là nơi nào nhìn thấy không phải mình phòng ngủ, lúc này Tô Lâm mới nhớ tới, hôm qua là hắn tựa như là tại quán bar uống rượu, về sau Tần Tâm Vũ đến, phát sinh điểm phiền phức, sau cùng, hắn tựa hồ là uống say. Đây là Tần Tâm Vũ trong nhà Tô Lâm đoán được, đồng thời cũng là cố gắng nghĩ lại buổi tối hôm qua chuyện phát sinh, hắn ngược lại cũng không phải một điểm cảm giác cũng không có, dù sao chuyện như vậy, nam nhân hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút mơ hồ trí nhớ. Chỉ là Tô Lâm cũng không xác định, đó là thật đâu, còn là mình làm mộng xuân. Dù sao, hắn uống không ít rượu. Cho nên, lúc này, tại Tô Lâm đang cố gắng nhớ lại, trong óc hắn, loang thoáng tựa hồ đại khái có lẽ, xuất hiện một chút xíu đoạn ngắn, đặc biệt cũng không biết có phải hay không là chân thực tồn tại. Tô Lâm chỉ biết là, tối hôm qua hắn rất lợi hại dễ chịu, hắn muốn sở xỉ an muốn chết, giống như là bay đến cửu trọng thiên phía trên. Hắn trước kia cũng không phải là không có làm quá mộng xuân, nhưng là giống ngày hôm qua dạng chân thực mộng, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Thậm chí Tô Lâm đều không thể tin được ngày hôm qua là mộng, bởi vì cái loại cảm giác này thật sự là quá chân thực, chỉ có trí nhớ không chân thực, cho nên Tô Lâm mới phát giác được tối hôm qua điên cuồng giống như là mộng. A Tô Lâm đứng dậy, đột nhiên cảm giác dưới hông trận trận gió mát đánh tới. Lúc này tiểu Tô Lâm đang đứng ở phấn khởi trạng thái. Dù sao cũng là buổi sáng, nam đồng chí đều có cái này so đồng hồ còn chuẩn chuông báo. Ách, nói xa, Tô Lâm sở dĩ cảm thấy dưới hông trận trận gió mát đó là bởi vì Tô Lâm lúc này, vợ y ma không có mặc quần lo tờ. Tô Lâm sắc mặt hơi đổi, bất đắc dĩ nói ra, cái kia tiểu ni tử, cũng quá lớn một chút, thậm chí ngay cả ta nội khố đều nhô, cũng quá không ra gì đi. Ta có thể chưa nói với nàng, ta có ngủ chuồng thói quen á, vừa mới vừa dậy thời điểm. Tô Lâm còn không có chú ý tới, thế nhưng là lúc này phát hiện, Tô Lâm lập tức vô cùng lo lắng tìm lên nội khố. Bằng không, chờ sau đó Tần Tâm Vũ tiến đến lời nói, cái kia được nhiều xấu hổ a, hắn cũng không phải biến thái. Chỉ là, Tô Lâm làm sao cũng không nghĩ ra, Tần Tâm Vũ vờ ơ y ma như vậy gan lớn. Cái này cũng không phải Tần Tâm Vũ lớn mật, nàng thật không nghĩ qua muốn nhổ Tô Lâm quần lọ tờ, chỉ là buổi tối hôm qua tại Tô Lâm điên cuồng phía dưới. Sớm bị hắn ném qua một bên. Tới nỗi nói Tần Tâm Vũ tối hôm qua tại thay Tô Lâm lao hoàn tất phân thân về sau, tâm lý khẩn trương cùng thẹn thùng không được, căn bản không có nghĩ đến cho Tô Lâm mặc nội khố cái này một gốc dạ, cho nên, chúng ta Tô Lâm đại nhân tối hôm qua đành phải ngủ chuồn một đêm. Mặc vào quần áo, đánh răng rửa mặt về sau, Tô Lâm nhất thời cảm giác tốt nhiều. Chỉ bất quá, hắn đối với tối hôm qua cái kia chân thực mà lại tươi đẹp mộng. Thật sự là có chu tờ hoài nghi, nhưng là hắn có ngượng ngùng trực tiếp tìm Tần Tâm Vũ mở miệng hỏi thăm. Không nói trước Tần Tâm Vũ có thể hay không nói, mà dù là Tô Lâm ra mặt dày, hắn cũng hỏi ra a chẳng lẽ muốn Tô Lâm nói như vậy, a Tần Tâm Vũ a, ta tối hôm qua giống như, a không là là tối hôm qua là một cái mộng xuân, cảm giác tốt chân thực, thật là tươi đẹp, giống như là một chút dạng, cái kia nhân vật chính là ngươi. Đến là thật vẫn còn mộng A Tô Lâm thật sự là hỏi không ra, hắn nhưng không có không biết xấu hổ như vậy. Mà lại Tô Lâm tin tưởng, nếu như hắn thật như vậy tra hỏi, Tần Tâm Vũ một bàn tay đem hắn cho đánh bay. Mặt khác, Tô Lâm cũng là tại phân tích, nếu như tối hôm qua mộng là thật, mà Tần Tâm Vũ đã nhưng lúc này không tại, cái kia chính là Tần Tâm Vũ không muốn để cho tự mình biết chân tướng. Nếu như Tô Lâm lúc này, thật hỏi, đoán chừng không may còn là chính hắn, thậm chí đạt được đều là giả đáp án. Đột nhiên, Tô Lâm nghĩ đến cái gì, hắn nhanh chóng trở lại trong phòng ngủ, sau đó trên giường vừa đi vừa về tìm được. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái a. Tô Lâm một bên lấy, một bên trong miệng tự lẩm bẩm. Tô Lâm ngươi, ngươi đang tìm cái gì? Cùng lúc đó, Tần Tâm Vũ cũng là nghe được Tô Lâm động tĩnh tỉnh lại, thu thập xong chính mình về sau, nàng cũng là tới xem một chút Tô Lâm có hay không không có chuyện gì. Không phải sao, vừa mới tới, liền thấy Tô Lâm bỏ trên giường, không biết đang tìm cái gì đồ vật. Tần Tâm Vũ tâm lý chấn động, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào biểu thị. A, Tô Lâm quay người, vừa hay nhìn thấy Tần Tâm Vũ, trên mặt cũng là có chút ngượng ngùng. Hắn cái dạng này, bỏ tới người ta Tần Tâm Vũ trên giường, khẳng định khiến người ta hoài nghi hắn biến thái. Ha ha, Tô Lâm cười khan một tiếng, sau đó giải thích nói, ta đang tìm ta điện thoại di động của ngươi không phải trong tay ngươi cầm á. Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm tay nói ra. Ách, Tô Lâm cúi đầu, phát hiện mình xác thực nắm bắt điện thoại di động của mình, một thời gian cũng là có chu tờ xấu hổ, sờ sờ lỗ mũi mình nói, ta đây là cưỡi lửa tìm lửa, ha ha. A a a a, mà lúc này đây, Tô Lâm trong lòng nghĩ lại là mẹ trứng, không đúng, lao tử là Mộng Xuân, làm sao có thể một chút đồ vật đều không có lưu trên giường đâu, đó thật là quá không khoa học. Chính mình rất lâu không có cái kia, hàng tồn hẳn là rất đa tài đu nở dê vở ơ y a, không khoa học, thật sự là không khoa học. Chẳng lẽ buổi tối hôm qua đây không phải là, mà chính là thật nghĩ tới đây, Tô Lâm thì ngẩng đầu nhìn Tần Tâm Vũ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một ít gì. Bị Tô Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm, Tần Tâm Vũ trong lòng cũng là không khỏi khẩn trương lên, nhưng là trên mặt nàng vẫn là bất động thanh sắc nói ra, Tô Lâm, không có việc gì lời nói, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm đi. Chương 546, ngươi đối ta làm cái gì? Trong thang máy chỉ có Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ hai người, Tô Lâm bởi vì đang suy nghĩ buổi tối hôm qua ngộng, cho nên không nói gì. Mà Tần Tâm Vũ chính mình thì là có chu tờ có tật giật mình, cho nên cũng không dám nhìn Tô Lâm. A, đột nhiên, trong thang máy Tô Lâm vô ý ở giữa quét Tần Tâm Vũ liếc một chút, không khỏi khẽ gi một tiếng. Mà Tần Tâm Vũ nghe được về sau, cũng là quay đầu lại hỏi nói, làm sao Tần Tâm Vũ, quần áo ngươi nơi đó làm sao cho nứt ra? Tô Lâm chỉ Tần Tâm Vũ áo khoác bên trên cái kia bị xé mở một đạo thật dài lỗ hổng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Mà Tần Tâm Vũ biến sắc. Tối hôm qua bởi vì tâm tình kích động, vận động kịch liệt, cho nên nàng không có phát hiện cái này một gốc dạ. Lúc này đi qua Tô Lâm nhắc nhở, Tần Tâm Vũ mới phát hiện, nguyên lai, tối hôm qua bởi vì Tô Lâm thật sự là quá điên cuồng, đến mức vừa mới bắt đầu cởi quần áo thời điểm, lập tức liền đem chính mình áo khoác cho xé rách một đạo thật dài lỗ hổng. May mắn, Tần Tâm Vũ cũng là 10 phần cơ trí, sắc mặt nàng biến hóa cực nhanh. Lúc này trên mặt nàng đã thay đổi một bộ oán trách thần sắc, trong miệng gắt giọng, còn không phải là bởi vì ngươi sao? Ta Tô Lâm chỉ mình, sắc mặt đại biến nói, ta sẽ rách quần áo ngươi. Tần Tâm Vũ trong lòng suy nghĩ trừ ngươi vẫn là có ai, ngoài miệng lại là lắc đầu, nói, không phải, tối hôm qua ngươi không phải uống nhiều sao? Ta tại dịu ngươi về nhà thời điểm, ngươi không cẩn thận đem ta áo khoác cho cào nát. Nghe được Tần Tâm Vũ lời nói, Tô Lâm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Nói, thật sự là quá ngượng ngùng, nguyên lai là dạng này a. Tần Tâm Vũ lấy cớ này, ngược lại là 10 phần hợp lý. Tô Lâm trong lòng mặc dù có chu tờ hoài nghi, nhưng là chí ít hiện tại không có cách nào phản đối. Mà Tần Tâm Vũ nhìn thấy Tô Lâm tin tưởng nàng biên lý do, trong lòng cũng là không khỏi rơi dưới một khối đá lớn, khẽ mỉm cười nói, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là biểu thị một chút ngươi hãy nấy sao? Làm sao biểu thị? Tô Lâm hỏi. Hừ, Tần Tâm Vũ lạnh hừ một tiếng. Ngươi sẽ hỏng y phục của ta, tự nhiên là phải bồi thường ta một thân mới à, chẳng lẽ ngươi phải cho ta may y phục à? Không nói trước ngươi có thể hay không, coi như ngươi sẽ, ta còn không mặc ngươi khe hở đâu, khẳng định xấu chết khụ khụ. Tốt ra Tô Lâm gật gật đầu, nói, không có vấn đề, đây là ta phải làm, mà lại mua một thân còn không được, mua hai thân thể, xem như ta cảm tạ ngươi tối hôm qua thu lưu tri ân, còn có cũng là biểu đạt một chút ta sẽ rách quần áo. Ngươi hãy nay cái này còn tạm được. Tần Tâm Vũ nghe được Tô Lâm lời nói, tâm lý điểm điểm, lườm hắn một cái nói ra. Tính ngươi có chút lương tâm mà lúc này đây, thang máy cũng là đến dưới lầu, đi qua một đêm nghỉ ngơi, Tần Tâm Vũ dù sao cũng là vừa mới mất đi lần thứ nhất, vẫn có chút khó chịu, bất quá bước đi lời nói, vẫn là miễn cưỡng có thể, không nhìn kỹ lời nói, căn bản nhìn không ra cùng bình thường có cái gì khác biệt. Nếm qua buổi sáng, Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ lại là đun nở dê pha y một cái không tưởng được người Hoắc Tư Hiến. Mà bởi vì Tô Lâm tối hôm qua cùng Tần Tâm Vũ phát sinh một chút xíu tiểu ngoài ý muốn, lúc này Hoắc Tư Hiến xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng tâm cũng là không khỏi hoảng hốt. A Tô Lâm, ngươi làm sao cùng với Tần Tâm Vũ? Hoắc Tư Hiến nhìn thấy Tô Lâm trên mặt vui vẻ, không khỏi mở miệng nói. Bởi vì nàng cũng là ở tại cái tiểu khu này, trước kia chưa từng có đụng phải cái Tô Lâm. A may mắn Tô Lâm so sánh cơ trí, hắn nói thẳng, ta tối hôm qua uống say, là Tần Tâm Vũ đem ta kéo trở về, bằng không ta đều hiện tại đoán chừng còn tại quán ba đâu, vì cảm tạ nàng, ta chuẩn bị theo nàng qua cửa hàng mua quần áo. Hoắc Tư Hiến ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, hy vọng có thể từ Tô Lâm trong mắt nhìn ra điểm cái gì đến, nhưng là Tô Lâm ánh mắt rất lợi hại bằng phẳng, nàng cũng thật sự là nhìn không ra cái gì. A Hoắc Tư Hiến trên mặt câu nghi chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười nụ cười, nói, vậy thì thật là tốt, ta hôm nay cũng muốn mua quần áo, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi tốt, tốt đi. Ba người dưới lầu đơn giản nhét đầy cái bao tử về sau, liền lên Hoắc Tư Hiến xe, bởi vì Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ xe còn tại Chu Tức quán ba bên ngoài đây. Trong xe bầu không khí có Chu Tờ kiềm chế, Hoắc Tư Hiến lái xe. Tần Tâm Vũ cùng Tô Lâm ngồi ở phía sau tòa, người nào cũng không nói gì. Mà làm dịu loại này xấu hổ, Tô Lâm đành phải nói ra, khu khu, Tần Tâm Vũ, ngươi tối hôm qua cởi cho ta y phục làm sao thoát đến như vậy hoàn toàn á ừ. Hoắc Tư Hiến nghe được Tô Lâm lời nói, con mắt trong nháy mắt mở thật lớn, liền xe tử tốc độ đều là đống nhiên tăng tốc độ, hiển nhiên nàng vừa mới một chân giẫm tại chân ga bên trên, ba thân thể người không khỏi bởi vì quán tính. Đồng nhiên hướng về sau run run. Mà Tần Tâm Vũ đâu, đang nghe Tô Lâm câu nói kia về sau, tâm lý thì thầm hô một tiếng, thảm lúc này nàng cũng nhớ tới, tối hôm qua bởi vì sợ Tô Lâm tỉnh lại, cho nên nàng đi tương đối sốt ruột, đến mức sau cùng vợ ơ y ma quên cho Tô Lâm mặc vào quần cộc đem hắn cái kia giữ tợn tiểu huynh đệ giấu đi. Kết quả là dẫn đến Tô Lâm tối hôm qua ngủ chuồng. Thế nào, có vấn đề gì không? Hoắc Tư Hiến câu nghi vấn hỏi. Nàng ánh mắt thông qua kính chiếu hậu tại Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ trên thân quét tới quét lui. Cẩn thận, lái xe cẩn thận. Tô Lâm giật mình, mau để cho Hoắc Tư Hiến chuyên tâm lái xe. Hiển nhiên, Tô Lâm hắn cũng biết nữ tài xế đáng sợ. Thế nhưng là, Hoắc Tư Hiến lòng hiếu kỳ thật sự là quá cường đại. Nàng đối với Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ buổi tối hôm qua phát sinh cái gì, hết sức cảm thấy hứng thú. Mà Tần Tâm Vũ thì là vì che giấu tối hôm qua sự tình. Tuy nhiên nhi vợ tim đờ ập đờ có Chu Tờ ra tốc, trên mặt vẫn là tận lực lộ ra mặt không đổi sắc, chúng ta không có biểu tình gì. Ngược lại là Tô Lâm một mặt vẻ cổ quái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tối hôm qua hắn say quá lợi hại, trừ cái kia mỹ rượu cùng cực mộng có chút ấn tượng bên ngoài, thậm chí ngay cả hắn là thế nào về nhà, làm sao thoát đến y phục cũng không biết. Hắn nghi hoặc là, vì cái gì hắn quần cuộc hội bị cởi hết, dư A theo đạo lý tới nói. Tần Tâm Vũ cho hắn cởi quần áo, cũng không có khả năng đem hắn quần lo tờ cởi xuống mới là, nhưng là hôm nay buổi sáng kết quả lại là hắn là ngủ chuồng. Cho nên, Tô Lâm một đôi mắt hổ cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tâm Vũ, thấy Tần Tâm Vũ là kinh hồn bạt vía, mà Hoắc Tư Hiến ánh mắt cũng là biến quái dị, giống như là xem kỹ phạm nhân một dạng, Tần Tâm Vũ bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, như ngồi bàn trông. À, ha ha. A a a a Tần Tâm Vũ cười khan một tiếng, mà lại chính nàng cũng không cần nhìn cũng biết, chính mình cười nhất định rất khó coi, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì ngươi, ngươi tối hôm qua đến đối ta làm cái gì. Tô Lâm trên mặt ra trang ra một bộ trinh tiết khó giữ được bộ dáng, trong thanh âm mang theo sợ hãi hỏi. Phải biết, hắn cũng không phải tùy tiện người a. Chương 547, đường lao chuột cùng mễ lao vịt. Tần Tâm Vũ bị Tô Lâm vấn đề hỏi sợ mất mật. Nói đến, Tần Tâm Vũ vẫn là một người nữ sinh, à, không đúng, từ tối hôm qua bắt đầu, nàng cũng là một nữ nhân. Thế nhưng là, bất luận là nữ sinh, vẫn là nữ nhân, tại gặp được nan đề thời điểm, đều sẽ vô ý thức nghĩ đến nàng tín nhiệm nam nhân kia, mà lúc này đây, Tô Lâm cũng là Tần Tâm Vũ tín nhiệm nam nhân kia, nàng xem thấy Tô Lâm, há miệng một cái, lại là cũng không nói gì được. Mà Tô Lâm lúc này, trong đầu cũng là cấp tốc vận chuyển lại, vừa mới là bởi vì hắn muốn điều tiết bầu không khí, cho nên vô ý thức đặt câu hỏi. Lúc này muốn đến, hắn cảm giác mình thật sự là tại Hoa Văn tìm đường chết a, thật mẹ hắn chứng miệng tiện a, hắn nghĩ tới rất nhiều điểm mấu chốt. Thứ nhất, tuyệt đối không thể để cho Hoắc Tư Yến biết tối hôm qua hắn là ngủ chuồng. Tuy nhiên, Tô Lâm cũng không biết vì cái gì, nhưng là hắn trực giác nói cho hắn biết, làm như vậy nhất định là đúng. Thứ hai, tuyệt đối không thể để cho Hoắc Tư Yến ép hỏi Tần Tâm Vũ, nếu không Tần Tâm Vũ nếu như nhận, như vậy hắn chết thảm hại hơn. Tuy nhiên Tô Lâm vẫn còn không biết rõ, vì cái gì tối hôm qua Tần Tâm Vũ sẽ đem hắn quần lo tờ cho nhổ. Mà hắn cũng hết sức tò mò, cũng muốn biết đáp án, bất quá, lộ ra nhưng lúc này, không phải truy vấn hỏi thời điểm. Dưới mắt trọng yếu nhất là, giải quyết như thế nào trước mắt sự tình. Mà thứ ba, cũng là giải quyết chuyện này biện pháp. Tô Lâm toàn lực vận chuyển chính mình não tử, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Hoắc Tư Yến thông qua kính chiếu hậu nhìn lấy Tần Tâm Vũ ánh mắt có chút tờ lấp lóe, sau cùng nàng cũng nhìn lấy Tô Lâm. Hoắc Tư Yến cùng Tần Tâm Vũ lúc này cũng là cực kỳ ăn ý, liễu mi nhếch lên, hai người đều là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tô Lâm nhất thời cảm thấy lưng mát lạnh, một luồng hơi lạnh từ tâm dâng lên. Ha ha, a a a a, Tô Lâm lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, có chu tờ sợ hãi nói ra, người, các người, nhìn như vậy, nhìn ta làm cái gì ta rất sợ hãi, ta buổi sáng rửa mặt, trên mặt không có hoa biết người không có hoa. Hoắc Tư Yến trắng Tô Lâm liếc một chút, tiếp tục nói, ngươi vừa mới lời kia là có ý gì, cái gì thoát như vậy hoàn toàn á. Hoắc Tư Yến vẫn là không nhịn được, sau cùng hỏi ra. Mà Tần Tâm Vũ lúc này, trái tim bành bành bành ba nhờ trực nhảy, muốn là Tô Lâm nói ra, ta nhưng làm sao bây giờ, ta muốn làm sao đối mặt Hoắc Tư Yến đâu. Lúc này Tần Tâm Vũ muốn chết tâm đều có, nàng không muốn để cho Hoắc Tư Yến cùng Tô Lâm khó xử, tuy nhiên chuyện này ăn thiệt thòi là mình, thế nhưng là nàng ngược lại là cảm thấy mình làm có lỗi với Hoắc Tư Yến sự tình, tâm lý một mực đang tự trách. A Tô Lâm nhãn châu xoay động, nói, cái gì a, ta câu nói kia ý là, cũng là Tần Tâm Vũ sợ ta ngủ không ngon, dù sao ta uống rượu, cần nghỉ ngơi tốt, cho nên tối hôm qua cởi cho ta y y phục, thoát đến thật sự là quá hoàn toàn, toàn thân cao thấp chỉ lưu lại cho ta nội khố. Vừa nói, Tô Lâm ra trang ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Thiết nghe được Tô Lâm lời nói, Tần Tâm Vũ thở phào một hơi. Mà Hoắc Tư Yến lại là không buông tha nói, có đúng không, thật sự là như thế, thế nhưng là cái kia cũng không cần ấp á ấp đúng á. Vừa nói, hai người ánh mắt quét về phía Tần Tâm Vũ. Tô Lâm khỏe miệng hung hăng co lại, biết Hoắc Tư Yến không được hốt dù, đành phải xử xuất hắn vừa mới nghĩ đến đòn sát thủ. Bởi vì ta nội khố rất đặc biệt, Tô Lâm bất đắc dĩ nói. Đặc biệt nghe xong câu nói này, Hoắc Tư Yến ánh mắt lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú là thần sắc, nói, chỗ nào đặc biệt, bởi vì ta mặc là đường lao chuột cùng mễ lao vịt, à, không đúng, là vi tờ đô nan cùng chuột mặc kỳ bởi vì gấp trường. Tô Lâm lời nói đều nói sai a, nguyên lai là dạng này a. Vừa nói, Hoắc Tư Yến thần sắc trên mặt lại biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời nàng cũng minh bạch vì cái gì Tần Tâm Vũ hội khó mà mở miệng, dạng này sự tình, nếu như nói đi ra, tất cả mọi người sẽ châm biếm Tô Lâm, dù sao, lớn như vậy người, còn mặc như vậy phim hoạt hình nội khố, đây cũng là quả thực kỳ hoa. Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ hai người lúc này đều không hẹn mà cùng thở phào. Chỉ có hai người bọn họ mới rõ ràng, Tô Lâm nội khố không phải vi tờ đô nan cùng chuột mặc kỳ. Lúc này Tô Lâm đã âm thầm quyết định, chờ một mình hắn thời điểm, nhất định muốn lặng lẽ mua hai đầu vi tờ đô nan cùng chuột mặc kỳ quần cộc dự bị. Muốn là ngày nào đó Hoắc Tư Yến tâm huyết dâng trào, muốn nhìn lời nói, Tô Lâm không phải cũng có chuẩn bị nha. Cái này gọi phòng ngừa chu đáo. Mà lúc này đây, Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ ánh mắt cũng là vô ý thức đụng vào nhau. Tần Tâm Vũ xem xét Tô Lâm ánh mắt, tâm lý run lên, tranh thủ thời gian né tránh. Tô Lâm biết cửa này xem như vượt đi qua, ma xui quỷ khiến, Tô Lâm đột nhiên câu hỏi, thế nào, Hoắc Tư Yến ngươi cũng muốn nhìn một chút ta cái này nói chuyện, Tô Lâm nhất thời có chu tờ hối hận. Mà Hoắc Tư Yến, Tần Tâm Vũ hai người nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt đều là hơi đỏ lên, chăm miệng một lời mắng, đi một bên, chúng ta mới không hứng thú đâu. Tô Lâm bị thương rất nặng, biểu thị đây là hắn làm cho các nàng chiếm tiện nghi a rất nhanh, bọn họ liền đến xanh phổ áo đặc lai tư cửa hàng, nơi này bán trên cơ bản đều là trên quốc tế đại phẩm bài. Thần Tâm Vũ cùng Hoắc Tư Yến lôi kéo Tô Lâm đi vào Burberry cửa hàng bên trong. Burberry BSBSG là cực kỳ nước Anh truyền thống phong cách xa xỉ phẩm bài, nhiều tầng thứ sản phẩm hệ liệt thỏa mãn không cùng tuổi cùng giới tính người tiêu thụ nhu cầu, khởi đầu tại 1856 năm, là Anh quốc hoàng thất nữ hoàng phẩm. Đương nhiên, tiền lương giai cấp tốt nhất là đừng đi, bất quá Tần Tâm Vũ cùng Hoắc Tư Yến rõ ràng không thuộc về hàng ngũ này. Các nàng sau khi đi vào, liền đem Tô Lâm vứt qua một bên. Dù sao so sánh Tô Lâm mà nói, quần áo xinh đẹp giày túi sách đối bọn hắn sức hấp dẫn vẫn là rất là sung túc. Đồng thời Burberry tới bên trong Mỹ lệ phục vụ viên lập tức liền chào đón, phụ trách cho Hoắc Tư Yến cùng Tần Tâm Vũ giới thiệu. Tô Lâm một người nhàm chán ngồi đang nghỉ ngơi khu, sau đó lấy ra điện thoại di động chơi. Leo lên QQ, lại là phát hiện không có tin tức gì, muốn tìm người nói chuyện phiếm. Lại là phát hiện thật nhiều người không biết nói cái gì cho phải. Cho nên Tô Lâm đành phải tùy tiện lật xem mấy đầu quảng cáo. Ngay lúc này, Tô Lâm bên cạnh cũng là ngồi một người nam nhân. Này, huynh đệ, bồi bạn gái đến mua quần áo, một người dáng dấp xuất khí nam nhân vô vỗ Tô Lâm bả vai hỏi. Ách cái này, xem như thế đi. Tô Lâm đưa di động thu lại, gật gật đầu nói. Hoắc Tư Yến cùng Tần Tâm Vũ, đều xem như hắn bạn nữ, hắn nói như vậy. Thực cũng không sai, cái kia nam nhân trẻ tuổi nghe được Tô Lâm nói như vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ ta hiểu được biểu lộ. Huynh đệ, nguyên lai ngươi giống như ta, là bồi tiểu tam nhi đến mua quần áo. A Tô Lâm biểu hiện trên mặt cứng đờ, hắn cảm thấy mình nhân phẩm nhận vũ nhục. Hắn là loại kia tìm tiểu tam người sao? Rõ ràng không phải. A không không không, ngươi hiểu lầm ta, ta không phải loại người như vậy. Nhi Tô Lâm giải thích nói. Huynh đệ, đều là nam nhân. Ta hiểu được thực ta cũng không phải loại người như vậy nhi. Chương 548, ngươi nhìn ta bộ quần áo này đẹp không? Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, lại cảm thấy đến nhân cách của mình nhận vũ nhục. Đối phương sao có thể vô sỉ như vậy đâu, chính mình là tuyệt thế nam nhân tốt, hắn cũng là một cái kẻ đổi bại, hai người hoàn toàn không phải một cái loại hình người được chứ, hắn lại là không biết xấu hổ nói cũng giống như mình. Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Ngượng ngùng. Ta thật cùng ngươi không giống nhau. Tô Lâm nghiêm túc giải thích nói, quan hệ này đến người khác nghiên cứu cùng nhân phẩm. Con người của ta là để ý, ngươi là đi tiền, căn bản cũng không một dạng. Ách xuất khí nam nhân bị Tô Lâm câu nói này nghẹn một câu. Hắn vừa mới nghĩ nói, thực chính mình cũng là để ý, nhưng là lúc này, lại truyền tới một tiếng êm thai giọng nữ, lập tức đem hắn chú ý lực cho hấp dẫn tới. Dù sao, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tô Lâm, ngươi tới xem một chút. Ta mặc bộ quần áo này có đẹp hay không? Cách đó không xa, Tần Tâm Vũ hướng về phía Tô Lâm ngâm nói. Còn có, thuận tiện cũng giúp ta xem một chút, ta cái này thân thể thế nào mà. Hoắc Tư Yến lúc này, cũng là đổi một bộ quần áo đi ra, nghe được Tần Tâm Vũ lời nói, cũng là chào hỏi Tô Lâm. No y nam người nhất thời sửng sốt, bởi vì Tần Tâm Vũ cùng Hoắc Tư Yến thật sự là thật xinh đẹp, hắn trực tiếp thì nhìn ngốc. Huynh đệ hắn vừa mới nghĩ đập Tô Lâm bả vai. Muốn tán dương một chút Hoắc Tư Yến cùng Tần Tâm Vũ, lại là phát hiện Tô Lâm đã không thấy. Chờ hắn lần nữa nhìn Tần Tâm Vũ cùng Hoắc Tư Yến thời điểm, phát hiện Tô Lâm chạy tới hai người trước mặt. Cao thủ, thật là cao thủ. A xuất khí nam nhân nhìn lấy Tô Lâm một mặt bội phục, tự lẩm bẩm, đây mới là cao thủ A, để ý, xem ra ta vẫn là không có đi đến tâm lý qua, còn phải tiếp tục cố lên đi. Ở nửa đường bên trên. Tô Lâm liền biết Hoắc Tư Yến cùng Tần Tâm Vũ sẽ hỏi nàng vấn đề gì. Đơn giản cũng là ngươi nhìn ta bộ quần áo này đẹp không khi nữ nhân hỏi ngươi, ngươi nhìn ta bộ y phục này đẹp không thời điểm, có mấy loại sai lầm trả lời. Sai lầm đáp án A, rất đẹp. Sai lầm đáp án B, vẫn được. Sai lầm đáp án MC, thật là dễ nhìn, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Bởi vì những này trả lời, Tô Lâm trước kia đều dùng qua, đáng tiếc, thực hành chứng minh đều là sai. Nam đồng bào tại về sau nếu như gặp phải loại sự tình này, tuyệt đối không nên phạm dạng này sai lầm. Bởi vì đáp án A sẽ để cho nàng cảm thấy ngươi ứng phó nàng, đáp án B sẽ để cho nàng cảm thấy không có tự tin, trong lòng nàng mặc cái gì ngươi cũng hẳn là cảm thấy tốt, mà đáp án MC lại sẽ để cho nàng cảm thấy ngươi hoa ngôn xảo ngữ không chân thành. Kinh lịch vô số thất bại, Tô Lâm vẫn là tìm ra biện pháp giải quyết. Hắn đầu tiên là đi đến Tần Tâm Vũ bên người. Sau đó nâng cầm lên hảo hảo dò xét Tần Tâm Vũ một phen về sau, mở miệng nói, tới tới tới, đi một vòng để cho ta nhìn nhìn lại Tần Tâm Vũ tuy nhiên thẹn thùng, nhưng là vẫn ngoan ngoãn đi một vòng. Nữ vi duyệt kỷ giả dung nữ sinh mặc nhìn y ghề phụ, cách ăn mặc thật xinh đẹp là vì cái gì còn không phải là vì cho ưa thích chính mình nam nhân nhìn đợi Tần Tâm Vũ thẹn thùng chuyển xong một vòng về sau. Tô Lâm mỉm cười nhìn lấy nàng, sau đó gật đầu một cái nói, thật rất đẹp. Kế tiếp sự tình, cũng là phục vụ viên lông mày đẹp sự tình, bởi vì các nàng vì có thể bán đi y ghề phụ, đi qua kể một ít trái lương tâm lời nói đến tán dương khách nhân, khách tâm tình người ta một tốt, tự nhiên là hội mua các nàng y ghề phụ. Bất quá, lần này các nàng nói là lời nói thật, bởi vì Tần Tâm Vũ mặc đúng là nhìn rất đẹp. Tốt, cái kia mua Tần Tâm Vũ mừng rỡ nói ra. Ta đây một bên Hoắc Tư Yến cũng là khẩn trương hỏi. Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó mở miệng nói, ngươi cũng đi một vòng ta xem một chút Hàn Giao nhất thời nghe lời đi một vòng. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, cũng không nói gì. Làm sao Hoắc Tư Yến có chút khẩn trương hỏi, nàng rất lợi hại lo lắng Tô Lâm sẽ nói ra cái gì không lơ y hay, dù sao Tô Lâm vừa mới khen Tần Tâm Vũ, muốn là nói mình không xinh đẹp. Đây chẳng phải là nói rõ chính mình ánh mắt không bằng Tần Tâm Vũ a, nữ sinh đều là hẹp hòi, đều ưa thích ganh đua so sánh, riêng là nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, liền xem như bạn thân cũng giống như vậy. Tô Lâm lắc đầu, Hoắc Tư Yến tâm lại là nhấc lên. Tô Lâm không để ý tới Hoắc Tư Yến, mà chính là phối hợp tại trong tiệm liếc nhìn đứng lên, khi nhìn đến một cái kiểu nữ cả ổ khăn lụa thời điểm, con mắt không khỏi sáng lên. Hắn đi qua, sau đó lấy xuống. Sau đó cho Hoắc Tư Yến vây quanh ở trên cổ nói, ta lắc đầu ý tứ không phải ngươi không xinh đẹp, mà chính là không hoàn mỹ ngươi bộ quần áo này cùng Tần Tâm Vũ không phải một cái phong cách, nó là cổ thấp, cho nên không có khả năng coi nhẹ cái cổ ở giữa tô điểm. Đầu này khăn lụa chẳng những biểu dương ra ngươi ưu nhã khí chất, còn có thể vô cùng vô cùng hấp dẫn người khác ánh mắt, đặc biệt là gió nhẹ thổi lên thời điểm, khoa trương lấy một cô ưu nhã mị lực đúng. Đúng đúng. Vị tiên sinh này vô cùng có ánh mắt, đầu này khăn lụa cùng ngài phối hợp lại, quả thực chính là vì ngài lượng thân mà làm, nữ phục vụ viên cũng là tranh thủ thời gian đồng ý nói. Tô Lâm tâm lý không khỏi hơi hơi khinh bỉ nàng một chút, bất quá nàng cũng đồng tình đối phương, bởi vì đây chính là đối phương công tác. Thực Hoắc Tư Yến mặc bộ quần áo này cũng là rất xinh đẹp, dù sao, đây là một cái xem mặt thế giới, giống Hoắc Tư Yến Tần Tâm Vũ dạng này mỹ nữ, cũng là không mặc quần áo, ách không đúng. Cũng là mặc quần áo gì, cũng không che giấu được các nàng mỹ mạo, huống chi là thế giới như thế này. Bài danh y lý phục Tô Lâm vừa mới nói chuyện với Hoắc Tư Yến, thực đều là hắn vô ích, căn bản liền không có nửa điểm căn cứ. Hắn nói như vậy, hoàn toàn là vì để Hoắc Tư Yến cảm thấy mình không có qua loa nàng. Mà phục vụ viên như thế phụ họa, rõ ràng cũng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mà Tô Lâm cũng lười vạch trần, bởi vì đó là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Còn đắc tội Hoắc Tư Yến, loại chuyện ngu xuẩn này hắn mới sẽ không làm đâu quả nhiên. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hoắc Tư Yến trên mặt cũng là lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Vậy ta thì tuyển cái này một thân ngay sau đó. Hoắc Tư Yến cùng Tần Tâm Vũ lại riêng phần mi nhờ tuyển một bộ quần áo. Tô Lâm ở bên cạnh hỗ trợ chọn lựa mấy món tiểu sức phẩm, hai người cao hứng không được. Thực, có đôi khi nữ nhân muốn rất đơn giản, đó chính là người nghiêm túc tán dương. Mà Tô Lâm biểu hiện, rất rõ ràng là đi qua nghiêm túc suy nghĩ. Hai người mua xong, sau đó liền tới lấy Tô Lâm bắt đầu xếp bốc lên. Tô Lâm bộ quần áo này vẫn là đêm qua tùy tiện mua hàng tiện nghi rẻ tiền, hắn từ Vu Tử Kính biệt thự đi ra, y phục đều dở. Sau cùng, Hoắc Tư Yến cùng Tần Tâm Vũ một người cho Tô Lâm chọn một bộ quần áo, lúc đầu nói là Tô Lâm trả tiền, kết quả cuối cùng lại là Tần Tâm Vũ giao. Mà cái kia xuất khí nam nhân nhìn đến đây, càng là giật mình há hốc miệng ba. Lúc đầu, hắn coi là Tô Lâm giống như hắn, là phú nhị đại đâu, không nghĩ tới Tô Lâm vợ ơ y ma là tiểu bạch kiểm mà lại Tô Lâm tên tiểu bạch kiểm này còn rất lợi hại, không chỉ có dính vào nữ nhân hết sức trẻ tuổi xinh đẹp, quan trọng hơn là, hắn vợ ơ y ma một bảng thì dính vào hai cái, đây quả thực là nam nhân mẫu mực a, hắn đều có chu tờ hâm mộ đố kỵ hận. Chương 549, Tiếp Người. Thời gian luôn luôn tại vô ý ở giữa, thì chậm rãi trôi qua. Tô Lâm những ngày này cũng không có đem hạ viện mang theo trên người, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn sợ hai Vu Tử Kính cho hắn tìm những cái kia địch nhân đến tìm hắn để gây sự. Hắn có thể tự vệ, nhưng là hạ viện nhưng vẫn là một đứa bé, những nhân tâm đó ngoan thủ cay, có thể là chuyện gì đều có thể làm được đi ra, cũng sẽ không bởi vì hạ viện vẫn là một đứa bé thì thủ hạ lưu tình. Ngày này Tô Lâm chính khi làm việc, một người nhàm chán chơi lấy đấu địa chủ. Hắn điện thoại di động cũng là vang lên. Tô Lâm nhìn thấy điện báo biểu hiện, phát hiện lại là Hàn Tiếu Tiếu, nhưng là tiếp thông điện thoại về sau, truyền đến lại là Mục Tuyết thanh âm. Tô Lâm, ngươi bận rộn không? Tô Lâm sững sờ, Mục Tuyết hỏi thế nào hắn loại vấn đề này, hắn cười nói, bận bịu, vội vàng đấu địa chủ. Đâu nghe được Tô Lâm lời nói, Mục Tuyết buông lỏng một hơi, có Chu Tờ sốt ruột hoang mang rối loạn nói ra, vậy ngươi ở công ty chờ ta, ta lập tức qua ngươi công ty tìm ngươi, muốn hôn mệnh, ta ca mang theo nại nại ta, đã. Nhanh đến địa hải thành phố cái gì? Tô Lâm giật nảy cả mình, nhanh như vậy ngươi làm sao không trước đó cho ta biết? Hôm qua giữa trưa bọn họ đã gọi điện thoại cho ta, nói hai ngày này tới, nhưng ta cũng không nghĩ tới bọn họ đến như vậy nhanh à. Mục Tuyết lão sư chi ngô đạo, ta cho là nàng nhóm nhanh nhất cũng phải cuối tuần đến đâu, chuyện lớn như vậy, một cái làm không tốt liền sẽ để lộ, chính mình cần phải trang cao phú soái. Không đúng, bản thân mình cũng là cao phú soái, chỉ là rất điệu thấp cao phú soái. Ngươi tranh thủ thời gian đến công ty cửa, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhà ga. Mục Tuyết nói ra. Ngươi cùng Tiếu Tiếu các nàng cùng một chỗ? Tô Lâm nhíu mày hỏi. Đương nhiên, ta không biết lái xe, chẳng lẽ chạy trước qua tìm ngươi a? Buổi sáng đi ra quá mau, điện thoại di động ta đều rơi trong nhà, may mắn nàng cùng với ta đâu. Mục Tuyết tức giận nói. Đương nhiên, còn có hạ viện cùng Đông Nhi người nào điện thoại từ khi Tiếu Mị sau khi đi, Tô Lâm thì cùng Liễu Huyên tại một cái văn phòng. Hả? Là Mục Tuyết lao sư? Tô Lâm trung thực đáp nói, nàng cặp vú muốn đi qua, ta ra ngoài tiếp một chút, có việc gọi điện thoại cho ta. Tô Lâm nói xong, cũng mặc kệ Liễu Huyên có đồng ý hay không, liền đi ra văn phòng. Tô Lâm ngồi ở trong xe cũng không có đợi bao lâu, Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu mấy người các nàng thì chạy tới. Bởi vì là thời gian so sánh gấp trương, Tô Lâm cũng lười nói nhảm, trực tiếp thì hướng về nhà ga mà đi. Khi bọn hắn vô cùng lo lắng đuổi đến trạm xe thời điểm, tối nay xe Lư A mới khoan thai vào trạm, cũng may mắn như thế, mới tránh cho đến trễ xấu hổ. Bà nội khỏe? Tô Lâm vẻ mặt tươi cười, đồ vật giao cho ta đi. Đứa nhỏ này, thật hiểu chuyện. Tóc bạc trắng lão nhân cười không ngậm miệng được, thường nói mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích, thực không phải vậy. Lão nãi nãi nhìn cha U Dê, đó mới là càng xem càng ưa thích đâu. Riêng là một mực lo lắng Mục Tuyết không gả ra được lão nãi nãi, ánh mắt một mực đang Tô Lâm trên thân đi dạo. Tuy nhiên tiểu tụy khuôn mặt treo đầy mỏi mệt, lại cười dị thường vui vẻ. Lần trước Tô Lâm qua Miêu Trại thời điểm, bởi vì bạo phát xung đột, hai người vô duyên nhìn thấy, hôm nay nhìn thấy, tự nhiên là hết sức vui vẻ. Đồ vật vẫn là để Mục Giã cùng Mục Phi hai người cầm đi, bọn họ thường xuyên làm việc nhà nông, có sức lực nãi nãi, thực ta cũng rất có sức lực. Tô Lâm cười nói, hắn biết lão nhân này là thật tâm đối Mục Tuyết tốt, cho nên đối nàng cũng là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Lại nói, ngài nếu là không cho ta cơ hội biểu hiện, quay đầu Mục Tuyết có thể tha cho ta sao? Mà Mục Giã cùng Mục Phi hai người, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt có một ít nhát gan, miệng bên trong nhỏ giọng nói ra, vẫn là chúng ta tới đi, muội muội nàng sẽ không đem ngươi thế nào. Tô Lâm cũng không lại kiên trì, mà là hướng về phía hạ viện nói ra, viện viện, gọi bà ngoại tốt. Hạ viện nhu thuận kêu lên. Tô Lâm có Chu Tờ xấu hổ nói ra, nãi nãi, đây là nữ nhi của ta. Cái gì? Các ngươi đã có nữ nhi? Mục Tuyết mãi mãi giật mình, nàng không nghĩ tới hai người quan hệ vợ y ma phát triển như thế cấp tốc, ngay cả Mục Giã cùng Mục Phi hai người cũng là ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm trong ngực hạ viện. Ách, không phải mãi mãi, ngươi hiểu lầm, viện viện là hài tử của ta, không phải Mục Tuyết. Tô Lâm nói, vấn đề này có Chu Tờ phức tạp, chờ quay đầu ta lại theo ngài nói tỉ mỉ. Mục Tuyết mãi mãi trên mặt hiện lên một vẻ sầu lo. Bất quá nơi này cũng xác thực không phải một cái nói chuyện nơi tốt, giới thiệu rõ ràng Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi thân phận về sau, một đoàn người hướng về bãi đỗ xe đi đến. Nhìn thấy xe hơi về sau, Tô Lâm bọn họ mới phát hiện một cái rất lợi hại nghiêm trọng vấn đề. Trong xe nhiều nhất ngồi 5 người, mà bọn họ không tính hạ viện, đều có 7 người. Một kiện rất lợi hại phức tạp sự tình, thường thường sẽ ở đơn giản nhất địa phương xuất hiện chỗ sơ suất. Bởi vì mọi người luôn luôn thói quen đem sở hữu chú ý lực tập trung đến phức tạp phương, từ đó sơ sẩy một chút thưởng thức tính vấn đề, Tô Lâm lần này cũng là phạm dạng này sai lầm. Tô Lâm cùng Mục Tuyết lao nghĩ đến là không muốn để lộ, cho nên quên, bọn họ xe quá nhỏ. Xe này là bảo mã bẩm đi Mục Phi cùng Mục Giã hâm mộ nhìn lấy Tô Lâm xe, nam nhân xe yêu, tựa như nữ nhân yêu y hề phục. Cũng may Mục Tuyết mãi mãi tạm thời cũng không có lập tức lên xe ý tứ, để Tô Lâm có thời gian thương lượng đối sách, thực như tức giận, đến không ít tiền đi khụ khụ. Đây là Audi hạ viện mãi thanh mai khí mở miệng nói, để Mục Phi cùng Mục Giã làm cái đỏ thấp mặt. Không có nhiều tiền, xe là Tô Lâm chính mình. Hắn trong công ty còn có mấy chiếc xe đầy càng tốt đây. Mục Tuyết khoác lác nói, dù sao khoác lác lại không lên thuế. Muốn không thì chen một chút đi, Mục Tuyết nhỏ giọng đối Tô Lâm nói ra. Tô Lâm khẽ cho mày, lão nhân ra thật vất vả tới một lần địa hải thành phố. Sao có thể như thế ủy khuất đâu đại thúc, có muốn hay không ta gọi điện thoại phái mấy chiếc xe tới Hàn Tiếu Tiếu ở một bên nói ra. Như vậy cũng tốt, Tô Lâm gật gật đầu, không có cách, lần này là hắn cân nhắc không chu toàn đến. Bất quá, ngay lúc này, một chiếc xe bản dài bản lì mù xỉn cũng không có tìm kiếm chỗ đâu, mà chính là vững vàng đứng ở Tô Lâm trước mặt bọn hắn. Sẽ không như thế nhanh đi, Diêm Đông Nhi nói ra. Ta còn không có gọi điện thoại đâu, Hàn Tiếu Tiếu vừa mới lấy điện thoại di động ra, này lại cũng là sửng sốt. Màu đen thân xe, trôi chảy đường cong, tại bãi đỗ xe u ám ánh đèn chiếu xuống, lộ ra quang mang rạng rỡ, xuống xe là nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Thật xin lỗi, Tô Lâm tiên sinh, trên đường có chu tờ chờ xe, để ngài đợi lâu, Liếu Huyên một mặt ấy náy đối Tô Lâm nói ra, đồng thời thừa dịp Mục Tuyết mãi mãi không chú ý, vụng trộm đối Tô Lâm nháy mắt mấy cái. Ba vị chính là Mục Tuyết tiểu thư người nhà đi, thực sự thật có lỗi, Tô Lâm tiên sinh rõ ràng đã sớm đã thông báo, có thể ta vẫn là tới chậm chút không sao, không quan hệ, Mục Tuyết mãi mãi khoát khoát tay. Mà Mục Giã cùng Mục Phi nơi nào thấy qua Liếu Huyên dạng này khí chất nữ nhân, hai người có chút cục xúc bất an, khẩn trương không được. Tô Lâm, vị tiểu thư này là... chương 550, Tô Lâm biểu diễn. Tô Lâm, vị tiểu thư này là... Mục Tuyết mãi mãi nhìn lấy Tô Lâm hỏi, trong ánh mắt mang theo hoài nghi, chán nở dê lẽ lại là hạ viện mụ mụ ta gọi Liếu Huyên, là Tô Lâm tiên sinh thư ký, mãi mãi ngài gọi ta tiểu huyên hoặc là huyên huyên đều có thể. Nói xong, Liêu Huyên hướng đi Tô Lâm, bắt lấy Tô Lâm tay, đem một khối kim quang dạng dỡ đồng hồ nổi tiếng đeo tại trên cổ tay hắn. Tô Lâm cũng không phải là rất lợi hại biết hàng, nhưng là hắn vẫn là xuất nhập qua một chút cấp cao yến hội, chí ít vẫn là có thể nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay này nhãn hiệu Omega. Tô Lâm tiên sinh, ngài đồng hồ quên ở trên bàn làm việc, ta giúp ngài mang tới. Mượn cơ hội này, Tô Lâm hạ giọng hỏi. Làm sao ngươi tới Tiếu Tổng để cho ta tới dẫn đường rồn rột sở đứng ở sóng đảo xa hải sản cửa thành, đem chìa khóa xe giao cho bãi đậu xe đồng tử, Liếu Huyên thay thế đồng tử kéo la y Audi cửa xe, vẫn như cũ duy trì nàng ngọt ngào mỉm cười. Nơi này quá đắt đi, Mục Tuyết mãi mãi ngăn cách cửa thủy tinh, ngắm trong khi liếc mắt cung điện đồng dạng trang hoàng, lôi kéo Mục Tuyết muốn đi, tại dạng này địa phương ăn bữa cơm xài hết bao nhiêu tiền à, hai tử, mãi mãi không kén cá chọn canh. Chúng ta qua trong nhà ăn là được rồi. Ngược lại là Mục Giã cùng Mục Phi nhìn chằm chằm bên trong, không ngừng nhìn lấy, hiển nhiên mười phần muốn đi vào thể nghiệm một chút. Tô Lâm cái này mồm mép công phu cũng không phải luyện không, không chỉ có đối phó tiểu nữ sinh hữu hiệu, ngay cả Mục Tuyết mãi mãi cũng là bị hắn hống thập phần vui vẻ. Thực quy căn kết là Tô Lâm ra mặt quá dày, cái gì buồn nôn lời nói hết ra. Sự thật chứng minh, buồn nôn lời nói thích hợp với bất luận cái gì tuổi tác tầng nữ tính, mọi người có thể thử một chút. Bất quá hậu quả tự chịu, Tô Lâm cũng mặc kệ hậu sự. Rất nhanh liền nói Mục Tuyết mãi mãi dao động. Mãi mãi, ngài cứ việc yên tâm, không quý, Tô Lâm tiên sinh là nơi này khách quen, ăn cơm có thể đánh gãy. Hào hoa nhà gian, trang chi khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tại hiện tại giàu nghèo lưỡng cực phân hóa hiện thực xã hội bên trong, người nào cũng không thể ngoại lệ. Dù cho đem tài phú nhìn mây trôi nước chảy, tại đặc biệt chẳng sở đặc biệt trong đám người, ai cũng rất khó làm đến là tiền tài như cặn bã siêu phàm cảnh giới. Mục Phi cùng Mục Giã càng căng thẳng hơn cùng cục xúc bất an, hai người ngồi trên ghế, không dám nói câu nào. Tô Lâm giảng gọi món ăn chức trách lớn giao cho thư ký Liêu Huyền, chính mình thì là lấy cơ cái bụng không thoải mái, sau đó chạy đến vê đút cờ móc điện thoại ra, bấm tiếu mị số điện thoại di động. Uy. Phục vụ còn hài lòng không trong điện thoại, chuyển đến tiếu mị thanh âm. Tô Lâm cười cười, nói, ta cùng ta còn khách khí như vậy, ta biết, không có ta hỗ trợ, ngươi cũng có thể giải quyết, tiếu mị nói, nữ nhân luôn luôn so nam nhân phải cẩn thận một chút. Nhưng vẫn là cảm ơn ngươi, Tô Lâm nói ra. Cái kia có khoảng không mời ta ăn cơm đi không có vấn đề. Mục Tuyết mãi mãi xe lư a ngồi lâu, dẫn đến muốn ăn không tốt, đồ vật không sao cả ăn, nhưng lời nói không ít nói, mà Mục Giã cùng Mục Phi làm theo quá mức câu nệ, so sánh lạ lẫm hải sản, bọn họ giống như càng thêm sợ hãi Tô Lâm. Đồng thời, Mục Tuyết mãi mãi cũng hỏi Tô Lâm rất nhiều vấn đề. Bất quá, những này Tô Lâm cùng Mục Tuyết đã sớm thương lượng xong, sớm thì làm tốt bài tập, đối đáp trôi chảy hắn có một nhà không lớn không nhỏ công ty, lấy làm quảng cáo làm chủ, ngẫu nhiên cũng sẽ đón hắn sinh ý, bối cảnh hoàn toàn tham chiếu Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn mà Liêu Huyên ở một bên, thỉnh thoảng cho Tô Lâm bổ sung vài câu, bởi vì nàng so Tô Lâm càng thêm quen thuộc Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn bởi vì tàu xe mệt mỏi, Mục Tuyết mãi mãi có chu tờ mệt, cho nên Tô Lâm trực tiếp đem bọn hắn đưa đến phụ cận quán rượu. Mục Tuyết mãi mãi sau khi nghỉ ngơi, Tô Lâm cùng Mục Tuyết thì là mang theo Mục Phi cùng Mục Giã hai người qua cửa hàng mua quần áo. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi thì là mang theo Hạ Viện về nhà. Khoan hay nói, cao lớn thu kệch Mục Phi cùng Mục Giã hai người thay đổi áo sơ mi trắng, màu đen nghỉ dưỡng thức tây phục áo mặc, rơi xuống một đầu rộng rãi lam sắc quần bò, trên chân đạp một đôi màu trắng bình dày, lúc đầu không đeo kính bọn họ. Trên sống mũi còn trên kệ một bộ ngay sau đó rất lợi hại lưu hành không tròng kính kính đen, tóc có chu tờ rối tung, có thể giờ phút này phối hợp cái này một thân đơn giản mà thời thượng trang phục, những cái kia hứa nhếch nhác ngược lại chuyển đổi thành. Một loại khí chất, một loại nghệ thuật gia khí chất, nhìn tựa như cái âm nhạc nhân giống như. Đương nhiên, người đến đem trên mặt bọn họ cái kia cục xúc bất an biểu lộ coi nhẹ rơi. Thật sự là người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. Biến hóa quả thực nghiêng trời lệch đất, buổi sáng còn đất bỏ đi, buổi chiều thì chiều điên cuồng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có quên Mục Tuyết mãi mãi, cũng mua một bộ quần áo. Mục Tuyết cùng Tô Lâm đi ở phía trước, mà Mục Giã cùng Mục Phi thì là giống như là người hầu mở dạng, trong tay bao lớn bao nhỏ mang theo. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn mang theo, đều là mình đổ vật. Khi bọn hắn trở lại quán rượu thời điểm, Mục Tuyết mãi mãi cũng là tỉnh lại. Nhìn lấy Tô Lâm cùng Mục Tuyết cho mua nhiều đồ như vậy, nhịn không được hỏi, Tô Lâm, thứ này rất đắt đi đương nhiên rất đắt, mà lại không phải bình thường quý. Bất quá, Tô Lâm chắc chắn sẽ không nói như vậy. Dù sao cũng chính là để lão nhân gia vui vẻ, để lão nhân gia yên tâm, Tô Lâm vừa cười vừa nói, không quý, một điểm cũng không quý công ty của chúng ta dưới cờ có chính mình cửa hàng, những y phục này a vớ giày a cái gì, đều là từ trong thương trường lấy tới. Chỉ là giá vốn, so giá thị trường tiện nghi gấp bội đâu. Nghe được Tô Lâm lời nói, Mục Tuyết mãi mãi vẫn là một mặt lo lắng, riêng là nhìn thấy Mục Giã cùng Mục Phi hai người đã súng hơi đổi pháo, nhịn không được cau mày nói, cái này không thích hợp đi, y phục này chúng ta không thể nhận, vẫn là lấy về cho nhà người bên trong người mặc đi. Mãi mãi một bên Mục Tuyết cũng là nói, y phục là cho ngài mua, vô luận kích thước QNZ phong cách, đều không thích hợp người khác, ngài muốn là không chịu thu. Cái kia y phục này coi như trà đạp, người nhận tâm sao tốt ra. Mục Tuyết mãi mãi bất đắc dĩ gật gật đầu. Hiện tại, chúng ta đi ăn cơm đi. Tô Lâm nhìn nhìn thời gian, nói ra. Tùy tiện mua chút ăn đi. Mục Tuyết mãi mãi đến là nông dân, so sánh giản dị, không muốn Tô Lâm lại dùng tiền. Như vậy sao được, vẫn là đi nha ăn tốt. Tô Lâm nhíu mày nói ra. Không, Mục Tuyết mãi mãi lôi kéo Tô Lâm tay, nói, Tô Lâm, ngươi là cái hảo hải tử. Mãi mãi hơi mệt chút, thực sự không muốn động, ngươi có thế đối diện xem ta, ta đã thật cao hứng. Mãi mãi lần này tới địa hải thành phố, thực chỉ là muốn gặp ngươi, cũng không phải vì đồ ăn đồ uống. Ha ha, ngươi ngày mai còn phải đi làm đi, vậy liền về nhà sớm nghỉ ngơi. Ta nghe Mục Tuyết nói, ngươi công tác bề bộn nhiều việc, Tô Lâm, liền nghe đi, chờ sau đó để quán rượu người tùy tiện đưa chút ăn đến là được. Hiện tại đã hơn 7 điểm, ngươi không biết, chúng ta nơi đó cùng thành thị cú mèo. Cũng không đồng dạng, thói quen ngủ sớm.